Chương 26, quét ngang tất cả. Vân Kình Vũ đạp chân cảnh giới cao nhất, cho mọi người lưu hạ khắc sâu ấn tượng. Lúc này đây Vân Hoàng thật đá trúng thiết bản. Bọn họ còn nghe nói Vân Kình Vũ cùng Phổ Thiên Đạo tộc tiểu công chúa Tô San quan hệ thân mật. Luận bối cảnh, 10 cái Vân Hoàng buộc chung một chỗ đều không cách nào so sánh Vân Kình Vũ. Vân Cung Linh mấy người cũng có chút gánh ưu, đây chính là cảnh giới cao nhất ta, không nghĩ tới Vân Kình Vũ thiên phú kinh khủng như vậy, liền thái cổ lúc thần thoại đều có thể đánh vỡ. Con kiến hôi, nếu ngươi tự nguyện trở thành nô buộc của ta, ta có thể lưu ngươi một mạng. Vân Kình Vũ đồng tử hơi co lại, xâm nhiên hàn ý buộc lộ ra ngoài, khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy, hắn giống như là theo địa ngục bỏ ra ác ma. Hành. Vân Hoàng tùy ý liếc mắt đối phương, hắn tự nhiên biết Vân Kình Vũ trong lòng tính toán, vì đạt được hắn tiên cốt, người một nhà này thật đúng là đủ ác tâm. Ở trước mặt ta, đại đế cũng muốn túi xuống thủ, ngươi vô chi đổi mới ta thế giới quan. Vân Kình Vũ mặt trên đầy sương lạnh, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, có nhất tôn ba đầu sáu tay hư ảnh ở hắn thân sau xoay quanh. Thân ảnh này cao tới vạn trượng, quanh thân có ma khí quanh quẩn, không khí trầm lặng. Đây là địa ngục tử thần hư ảnh, rất khó tu luyện được. Nhìn ra Vân Kình Vũ lần này thật thu được nghịch thiên cơ duyên. Chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay tất để cho người hối hận. Vân Kình Vũ cơ thể hà quang lóe lên, khí tức cổ xưa xông tới mặt, hắn bước ra một bước, khí thế bảng bạc chấn vỡ sơn hà. Là thiên đại ấn. Hắn tay trái bóp ngày ấn, tay phải bóp tháng ấn, ôm ấp núi đồi, dị tượng rất khủng bố. Lúc này, hắn phảng phất là trong thiên địa chủ tể, ầm ầm hướng Vân Hoàng công kích quá khứ. Một kích này thế tới hung mãnh, có thể so với thời cổ cường giả xuất thủ, thiên địa cũng vì đó mất sắc, chư thiên thần Phật đảm chiến. Thiên A, dĩ nhiên là La Thiên Đại Ấn, Vân Kình Vũ làm sao sẽ cái môn này thần thông. La Thiên Đại Ấn là thị huyết lao tổ hết thảy, từ thị huyết lao tổ vẫn lạc về sau, này thần thông cũng theo mai danh nhận tích, không nghĩ tới à, hôm nay hoàn toàn lấy phương thức như vậy trọng hiện gian. Trách không được Vân Kình Vũ có thể đạp chân cảnh giới cao nhất, nguyên lai là đạt được thị huyết lao tổ truyền thừa, vận khí này cũng quá tốt. Chúng sinh kinh ngạc, thị huyết lao tổ tuy là vẫn lạc vô số năm, nhưng uy danh của hắn vẫn như cũ có rất nhiều người biết được. Lúc trước xương ba đông quỷ vực tuyệt thế cường giả, truyền thừa nội tình khủng bố đến mức nào, không cần suy nghĩ cũng tin tưởng. Ẩm. Công kích rơi xuống, bốn phía hoàng cắt chìm nổi, khói lửa nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người cảm thấy Vân Hoàng xong, dù sao hắn mới vừa rồi không có tránh né. Bị La Thiên Đại Ấn đập trúng, thần linh cũng muốn vẫn lạc, huống chi chỉ là một cái khoách mạch cảnh con kiến hôi đây. Không tự lượng sức con kiến hôi, không nên ép ta xuất thủ. Vân Kình Vũ lạnh nhạt vô vô ống tay áo, hoàn toàn không muốn lại nhìn nhiều bụi khói chỗ. Hắn thấy, coi như Vân Hoàng có 9 cái mệnh, cũng nên chết xong. Quá yếu. Bụi khói chung, Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, cơ thể thần quang lượn lờ. Mỗi bước ra một bước, chân hạ đều có liên hoa hư ảnh di chuyển hiện. Thấy một màn này, tại chỗ tu sĩ đều khiếp sợ. Làm sao có thể, người dĩ nhiên không chết. Vân Kình Vũ kinh ngạc, hoàn toàn không tin mình nhìn thấy, Vân Hoàng dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Người nhanh bóp bấm một cái ta, nhìn có phải là đang nằm mơ hay không. Ta đi, lại là một cái cảnh giới cao nhất. Vừa rồi hắn dĩ nhiên tại lợi dụng Vân Kình Vũ công kích đạp chân cảnh giới cao nhất, đây cũng quá điên cuồng đi, hơi không cẩn thận sẽ tiêu tan thành mây khói. Quá mạnh, sớm nghe nói Vân Hoàng là Phù Diêu học phủ thủ tịch đệ tử, ngay từ đầu còn có chút không tiết tháo, không nghĩ tới hắn lại có phách lực như thế. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám trêu đùa ta. Vân Kình Vũ cắn răng giống giận, hắn chỉ cảm giác mình bị Vân Hoàng đùa giỡn. Như không đem chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng. Trêu đùa ấy ư, ta theo không hề người chết thân trên lãng phí thời gian. Vân Hoàng trầm giọng quát lên, một quyền kết thúc ngươi. Thật ngông cuồng. Đây là mọi người thời khắc này cảm giác. Coi như Vân Hoàng đạp chân cảnh giới cao nhất, tuy nhiên là khuếch mạch cảnh, cùng Vân Kình Vũ chênh lệch một cảnh giới lớn, điều này sao có thể? Bọn họ cảm thấy Vân Hoàng vẫn là quá lộ liễu. Vân Hoàng nhục thân rung động, song quyền huy vũ gian, có chư thiên tinh đấu đang diễn hóa, thần tốc hướng Vân Kình Vũ nghiền ép lên đi, trực tiếp phong tỏa hư không, có dữ tợn vết rách di chuyển hiện, tảng lớn thánh khiết hà quang rũ xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Muốn chém giết ta, ngươi còn quá non. Vân Kình Vũ không cam tỏ ra yếu kém, đồng dạng huy vũ nắm tay cùng với va chạm. Ẩm. Hai quyền chạm vào nhau, kích khởi tầng tầng rung động, mơ hồ có thể nghe được thanh âm xương vỡ vụn. Vân Kình Vũ toàn bộ cánh tay đều bị đánh nứt ra, máu me đầm địa, trán của hắn trên có suất mồ hôi lạnh ra. Cùng Vân Hoàng liều mạng, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Phục Thiên thần thể đại thành, vẩn thể cảnh bên dưới vô địch, liền dưỡng linh cảnh đều có thể lay động, huống chi là Vân Kình Vũ đây. Sự thực chứng minh cảnh giới cao nhất không có gì kinh khủng. Vân Hoàng đạp trầm ổn bước tiến đi hướng Vân Kình Vũ, trong tròng mắt tinh quang loẹ loẹ. Ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, chém giết ta đối với ngươi chỉ có hư chỗ. Vân Kình Vũ gấp giọng nói, ngươi giết ta, Phổ Thiên đạo tộc tha không được ngươi. Thức thời vụ lập tức thả ta ly khai, nếu không thì ngươi chắc chắn phải chết. Phổ Thiên đạo tộc rất mạnh à. Vân Hoàng không để ý tới nữa Vân Kình Vũ tiếng huyên náo, một quyền đưa hắn đầu nổ nát, tiên huyết hoành chảy. Hí! Mọi người có chút khiếp sợ, tuy nói Vân Hoàng liền Tống Thanh Thư cũng dám chém giết, mặt sắt một cái Vân Kình Vũ liền suy nghĩ đều dùng không được. Nhưng thật phát sinh, bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi. Cái này người chính là đất đá trôi a, người nào tội hắn đều muốn chết. Vân Hoàng đem Vân Kình Vũ không gian giới chỉ lấy đi, điều tra vật phẩm bên trong, hắn chỉ là xem có hay không hung cầm tinh huyết, hắn hiện tại, chỉ cần tinh huyết đánh bóng nhục thân, còn những thứ kia thiên tài địa bảo, hắn hoàn toàn xem không được lên. Thu thập xong tất cả, bọn họ liền ly khai nơi đây. Ngọn núi nguy nga, mỗi một tòa đều có sương mù tràn ra, bảo quang bốc lên. Tỉ mỉ tham quan học tập gian, còn có thể phát hiện một ít hư ảo cảnh tượng, đây là tiên khí thánh địa, cơ duyên vô số, nhưng là kèm theo đáng sợ nguy cơ. Nhân Hoàng Điện Tam trưởng lão tiến nhập Nam Thiên Đình, cũng không có cho Vân Hoàng mang đến chút nào quấy nhiễu. Hắn mang theo Vân Cung Linh đám người đi tới Nam Thiên Đình Trung ương, tất cả táng địa đều không sai biệt nhiều, càng đi sâu chỗ, cơ duyên càng nhiều, nguy hiểm cũng càng lớn. Giống, còn chưa tới gần, chỉ nghe thấy điếc thai tiếng gào thét truyền đến, cách hắn nhóm còn rất xa. Đó là cái gì? Vân Cung Linh chỉ vào xa xa một ít lân phiến hỏi. Những vảy này chuyển hộp hình, toàn thân kim quang thiểm thước, có cổ xưa thần văn đan vào, rất là khủng bố. Cái này hình như là lỏa lân phiến, chẳng lẽ tên kia cũng tới đến Nam Thiên Đình? Vân Hoàng mày kiếm cau lại, trong đầu của hắn di chuyển hiện một đạo hỗn độn thân ảnh. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ gặp phải nó. Nó lân phiến trên có tiên huyết, có thể thấy được nó thời khắc này tình huống không ổn, đến tột cùng là sinh vật gì khiến nó thụ thương. Đuổi theo. Vân Hoàng bước nhanh đi về phía trước, có chút gấp gáp, nếu quả thật là lỏa tên kia, tiếp sẽ càng thú vị. Chương 27, vô tình gặp được thần nữ. Sương mù nặng nề, núi cao ở giữa hà quang cảnh nhuận, điếc thai lôi âm vang vọng. Như muốn đem thiên địa vỡ nát, cây cỏ trên có hung cầm tinh huyết, uy áp mạnh mẽ không ai bằng. Phương viên mười dặm ranh giới đen kịt một màu, có dữ tợn vết rách gì chuyển hiện. Bốn phía sơn nhạc cây cối bị bẻ gãy, bụi khói nổi lên bốn phía. Ngũ sắc thủy hà dâng lên muốn ra, mơ hồ có thể thấy thời cổ dị tượng, này chỗ phát sinh kinh thế chinh phạt, bàng bạc túc sát khí hơi thở thật lâu không thể tán đi. Trung ương chỗ có một tòa hang động, tựa hồ là bị trực tiếp đánh vỡ, có một ít hồng sắc lông phát, dính máu mới. Đi lên trước đem hồng mao nhặt lên, một nồng nặc hư thối khí tức trước mặt hiệu hiệu, đây là âm thi thân trên rớt xuống. Âm thi tộc cam hiểu nhất chính là luyện chế âm thi, xem ra cái chỗ này đã không bình tĩnh. Đối với âm thi tộc hắn cũng có một chút giải khai, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, có rất ít người sẽ đi trêu chọc bọn họ. Các ngươi cẩn thận một chút, có âm thi giáo người ở phụ cận thường lui tới. Vân Hoàng thả người nhảy vào trong huyệt động, những người còn lại theo sát bên ngoài sau. Trong huyệt động tích chứa uy áp tăng thêm sự kinh khủng, âm khí nặng nề. Ông! Đạo âm lã lướt, quang hoa sáng chói chói lóa mắt, có bổn nguyên đạo tạng diễn hóa, nơi đây nhất định có nghịch thiên cơ duyên. Có thể kinh động âm thi giáo người, khẳng định lai lịch phi phàm. Rơi vài phân chung, mới đi tới mặt đất lên, tường bốn phía đều có dạ quang thạch chiếu sáng, cho nên tia sáng cũng rất sáng, chung quanh cảnh tượng đều có thể thấy rõ ràng. Theo một con đường đi về phía trước, càng đi về trước cái kia cổ uy áp lại càng đáng sợ, phần cuối dường như có nhất tôn cổ lão thần linh tọa ngồi, nơi đây tích chứa đại đạo rất đáng sợ, tuyệt không phải người bình thường có thể đến gần. Cuối lối đi là một mảnh vàng lóng lánh hải dương thế giới, bốn phía đều có kim quang quanh quẩn, nội bộ lôi âm oanh minh không ngớt, một luồng hà quang như ẩn như hiện, thoạt nhìn rất quỷ dị. Nơi này áp lực bạo tăng, hành đầu ở trong đó tốc độ sẽ thành chậm rất nhiều, tiêu liền trong cơ thể khí huyết cũng thay đổi được trầm trọng, hoàn toàn không có biện pháp thúc dục hóa đến mức tận cùng. Suy! Vân Hoàng bước vào thế giới màu vàng, quét ngang liếc chung quanh, thấy té xuống đất dẫn thi, trong con ngươi hiện lên một đạo nghi hoặc. Cái này một bộ âm thi hẳn là bị đồng loại xóa bỏ, nhưng âm thi tộc người luôn luôn nhu hòa, không đúng đồng loại xuất thủ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nơi đây còn có những thứ khác âm thi? Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có dừng, đạp chân ổn bước tiến đi về phía trước, lại đi một đoạn thời gian về sau, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau vang lên. Tới gần lúc, chỉ thấy nhất nam một nữ chinh phạt, nữ hài người xuyên quần trắng, quanh thân quanh quần hà quang, xem không được rõ ràng hình dạng của nàng, tựa hồ bị đại đạo che lấp. Dù cho nhìn không thấy, nhưng Vân Hoàng như trước không gì sánh được quen thuộc. Còn nam tử, chắc là âm thi tổ người, hắn thao túng ba con thực lực mạnh mẽ âm thi hướng nữ hải công kích quá khứ, tốc độ thật nhanh. Nữ hải tựa hồ bị trọng thương, nay thì ứng phó âm thi giáo người, có vẻ hơi cật lực. Không đem bồ đề tử giao ra đây, ngươi sẽ theo nó cùng nhau diệt vong đi. Nam tử rít gào, quanh thân ma huy bốc lên. Cái tay lộ ra đi, rắc không thể địch nổi thần thế, muốn đem nữ hải cho gạt bỏ, một kích này khí thế hung hung, vô cùng khủng bố. Cô bé trong tròng mắt lóe lên lánh sắc, nếu không phải nàng bị trọng thương, sao lại bị buộc đến một bước này? Đối phương công phạt nàng đỡ không được, thương thế bên trong cơ thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại thêm tân tổn thương, tại sao có thể là đối thủ? Ầm. Công kích rơi xuống. Nhưng tình huống cùng hai người tưởng tượng đều không quá đồng dạng. Một đạo phong hoa bạch đi dưới thân ảnh xuất hiện, ngăn trở cái kia đạo công kích, là Vân Hoàng xuất thủ. Thấy công kích của mình bị ngăn trở, nam tử mặt sắc căm trầm, hắn không biết thiếu niên ở trước mắt là từ đâu chạy tới, nhưng hắn chỉ biết hiểu một việc, chính là đem mọi người tàn sát. Chỉ có như vậy mới được bồ đề tử. Tiểu tử, ngươi cũng biết ta là ai. Thức thời vụ cút ngay lập tức mở, nếu không thì đừng quản ta không khách khí. Nam tử giống giận, trong tròng mắt lóe lên giết sạch lạnh lạnh, như Vân Hoàng không lui lại, hắn thật sẽ ra tay. Ta đối với người chết không có hứng thú. Vân Hoàng không muốn biết hắn là ai vậy, lạnh nhạt nói, tiếp thu thẩm lý và phán quyết đi. Không biết sống chết con kiến hôi, cho ngươi ba phần nhàn sắc, ngươi còn mở ra nhiễm phòng. Nam tử tức giận. Đối phương cũng quá cuồng vọng, đã muốn đi tìm cái chết, sẽ thành toàn cho hắn đi. Cho ta lên, đem điều này con kiến hôi chém thành muôn mảnh. Thao túng ba con âm thi hướng Vân Hoàng công kích quá khứ, cái kia bén nhọn công phạt coi như tuyệt đại thiên kiêu ứng phó đều có chút cật lực. Chỉ tiếc hắn gặp phải Vân Hoàng. Diệt! Vân Hoàng thân ảnh giống như quỷ mị, nhanh chóng hướng về đánh ra, bàn tay mới là nhẹ nhàng đụng vào âm thi. Những thứ kia âm thi liền hóa thành một đống bạch cốt, vô cùng kinh người. Thấy một màn này, nam tử mặt sắc triệt để đại biến, gần như thạch hóa. Điều này sao có thể? Hắn ba bộ âm thi thực lực mạnh mẽ, thiếu có địch thủ, lại bị một con run dế điểm hóa, quá kinh hoàng. Tiểu xuất sinh, ngươi dĩ nhiên hủy ta tất cả tâm huyết, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Phục hồi tinh thần lại, hắn đem tất cả bi phẫn đều chuyển hóa thành sát ý, muốn đem Vân Hoàng luyện chế thành âm thi, tài năng bù đắp trong lòng hắn đau đớn. Ông! Thân âm ầm vang, nam tử hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc hướng Vân Hoàng đánh giết quá khứ, mỗi nhất kích đều mang bá đạo uy thế, khi chấn động sơn hà. Cút! Vân Hoàng nhục thân rung động, phục thiên thần thể khai mở. Không có bất kỳ lưu tình, một quyền phá vỡ nghìn vạn đạo pháp, trực tiếp đập ở đầu góc đầu lên. Một quyền này thần ma khó ngăn cản, huống chi chỉ là một cái bằng vào ngoại lực con kiến hôi đây. Ẩm! Đầu bị chấn nát, tiên huyết hoành chảy. Nam tử bị gạt bỏ, đây hết thể đều tới rất nhanh. Đem nam tử không gian giới chỉ lấy đi, theo về sau đến nữ hài trước mặt, ôn nhu nói, ngươi không ở thần mộ thật tốt đợi, chạy ra làm gì? Loà đây, nó không có bảo vệ tốt ngươi, thật là đáng chết. Ngươi là ai? Nữ hài mặc lam sắc đồng tử hơi co lại, nàng tuyệt không biết thiếu niên ở trước mắt, có thể thiếu niên dường như đối nàng rất quen thuộc. Cái này quá huyền huyễn, làm cho nàng có chút nhìn không thấu. Vân Hoàng không có giải thích, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một ít đan dược cho nàng phục xuống, cười nói, bên ngoài rất nguy hiểm, trong khoảng thời gian này trước theo ta, trở ra Nam Thiên Đỉnh, trở về thần mộ giấu đi. Hắn càng như vậy nói, nữ hài lại càng tốt kỳ, nàng là thật không biết hắn. Có thể tâm lý luôn luôn một sáp sáp cảm giác, lại tựa như đau nhức không phải đau nhức. Nghỉ ngơi khoảng khắc, đãi nàng khôi phục khí sắc, mới tiếp tục tiến lên. Ca, cô bé kia là ai? Vân Cung Linh phát hiện ca ca của nàng càng ngày càng thân bí, dường như mọi người hắn đều nhận thức, có thể ca ca cho tới bây giờ chưa đi ra Đông Quỷ vực a. Thực sự là quỷ dị. Phía sau, Thủy Linh Tiên Cao Mi nói, Khinh Vũ tỷ, ngươi phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Vũ Khinh Vũ không hiểu nhìn nàng, hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì. Ngươi a, thật không hiểu vẫn là giả trang không minh bạch. Thủy Linh Tiên thấp giọng nói, không phát hiện Vân Hoàng đối với cô gái kia bất đồng ấy ư, cùng nhau đi tới hắn đối với người nào như thế ôn nhu nói chuyện nhiều. Vừa rồi ta nổi ra gà đều rơi nhất địa, cảm giác hắn rất sợ nữ hài hội phịch một tiếng vỡ vụn. Chương 28, thời cổ cường giả thức tỉnh. Liên Thủy Linh Tiên đều nhìn ra, Vũ Khinh Vũ sao không biết, nàng chỉ là không muốn đi lưu ý bất quá. Vừa rồi tên kia xem cô bé thần tình, thực sự là quá kinh khủng. Nếu để cho ngoại giới người biết được, cùng đến vô biên Vân Hoàng, lại có như này nhu tình một mặt. Sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Trong lòng của mỗi người đều có một khối không thể đụng vào lãnh địa, mà Vân Hoàng đấy lòng khối kia lộ đầy vẻ lạ lãnh địa, chỉ thuộc về cô bé trước mắt. Ca, nàng là ai vậy? Vân Cung Linh đi lên trước hỏi, nàng nhận thật lâu, cuối cùng nhịn không được cũng chỉ phải qua đây truy vấn. Ngươi không cần biết. Vân Hoàng lạnh lùng trở về một câu, thân phận của nàng rất mẫn cảm, người biết càng nhiều. Đối với nàng mà nói lại càng nguy hiểm. Chuyện này, Vân Cung Linh cảm giác Vân Hoàng tốt xa lạ, nàng giác quan thứ 6 nhưng là rất mạnh, rõ ràng nhận thấy được tự gia đại ca đối với cô bé bất đồng. Ca, ngươi đây coi là không tính là thấy một cái yêu một cái. Vân Cung Linh cau mi. Đừng nói nhảm, nàng sự tình các ngươi ai cũng không muốn tham dự vào. Vân Hoàng lười để ý, bước nhanh đi ra phía trước. Cùng nữ hài nói đến đây hàng vạn hàng nghìn thế giới hắc ám. Phía sau mấy người nghe được Vân Hoàng những lời này, khỏe miệng co quắp một trận, cái này đặc biệt gạt quỷ hả. Nữ hài mới từ thần mộ đi ra, đối với ngoại giới tràn ngập hiếu kỳ, có thể nghe Vân Hoàng nói cái thế giới này xấu xí cùng hắc ám lúc, trong con ngươi xinh đẹp của nàng toát ra chán ghét thần sắc, cái này cùng nàng tưởng tượng thế giới không giống với. Như vậy thế thượng sẽ không có đồ xinh đẹp sao? Nàng chớp mắt to, chờ đợi câu trả lời của hắn. Có a. Vân Hoàng nhớ lại nói, nếu không có bị hắc ám ăn mòn, thời gian này đẹp nhất, xác nhận cái kia một phần hồn nhiên hoàn mỹ. Đáng tiếc, lại hoàn mỹ đồ đạc, một khi bị tổn thương xuyên thấu qua, cũng sẽ biến dáng dấp, đối với ngoại nhân mà nói, đó chính là hắc ám, xấu xí. Có thể đối với nào đó người mà nói, đó là không đành lòng cùng không cam. Thế đạo hết sức khó khăn, người yếu căn bản không thủ được trong lòng một màn kia ánh trăng, chỉ có cường đại đến có thể nghịch thiên, tài năng nắm chặt hết thảy. Không hiểu nhiều. Nữ hài lắc đầu, thoạt nhìn rất ngốc manh. Ta cũng không muốn ngươi đi hiểu. Vân Hoàng cười cười, trưởng thành là phải trả giá thật lớn. Nàng chỉ thích hợp làm một cái đơn thuần thần mộ thần nữ, không nên bị cái này hắc ám thế giới ăn mòn. Ông! Đi ra thế giới màu vàng, đập vào mi mắt là một mảnh man hoang tùng lâm, nơi đây khói lửa không dứt, trong không khí lưu lại bá đạo uy áp, vừa mới phát sinh kinh thế chinh phạt, tuyệt đối là thời cổ cường giả xuất thủ. Lòa hội sẽ không gặp phải nguy hiểm, nó mang theo hạo thiên tháp. Nữ hài lo lắng nói, vừa rồi ngoại trừ cái kia khống chế âm thi nhân đuổi giết chúng ta, còn có một đám lao quái vật, thực lực của bọn họ rất mạnh. Ta đi đầu một bước, ngươi theo cung linh. Vân Hoàng quay đầu phân phó nói, xem trọng nàng. Được, ca ngươi nhanh đi đi. Vân cung linh gật đầu. Vân Hoàng thần tốc rời đi, đợi hắn biến mất. Vân cung linh vội vàng đi lên, cười hỏi tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Sao nhận thức ca ca của ta? Liên tiếp vấn đề làm cho nữ hải có chút ngộng, nàng ngốc manh nói, hắn không cho ta và ngoại nhân nói, ngươi đừng hỏi, ta rất nghe lời. Ê! Vân cung linh ở tâm lý hung hăng thổ hỏng bét, đây chính là một cái đơn thuần tiểu bạch thỏ A, bị ca ca hắn lửa gạt xoay quanh. Đột nhiên phát hiện Vân Hoàng có như vậy từng kia ghê tởm. Sơn nhạc văng tung tóe, cự thạch hoành khoảng không, cường thịnh đạo vận cuốn lên trời cao, mỗi một tấc thương vũ đều ở đây sợ run, thiên khung trên mây đen rậm rạp, có tảng lớn tinh quang thong xuống, cùng tiêu điều thế giới hình thành so sánh. Xa chỗ xem cuộc chiến sinh linh kinh sợ, bọn họ dĩ nhiên chứng kiến thời cổ cường giả thức tỉnh, đây cũng quá kinh người. Nay thì trinh phạt lao quái vật, theo liền đi ra nhất tôn, đều có thể khuấy động đế giới phong vân. Thấy không, cái kia vị cầm trong tay lôi trượng lao giả, chính là La Phủ Đại Trạch lôi tộc lao tổ, truyền thuyết hắn sớm đã vẫn lạc, không nghĩ tới đúng là trốn Nam Thiên Đình Trung. Còn có lao hổ kia, lai lịch cũng rất khủng bố, là bách hoa giáo thánh nữ, thực lực mạnh, có thể so với thời cổ đại năng. Đúng. Cái kia kim sắc hình cầu là cái gì, thoạt nhìn giống như một con mèo mập. Có thể ở thời cổ cường giả trong tay kiên trì thời gian dài như vậy, xem ra cũng có kinh thiên lai lịch a. Một đám theo trong quan tài bò ra tiểu bối, như ở bản tọa thời kỳ toàn thịnh, một cái nhãn thần là có thể làm cho ngươi chờ tiêu tan thành mây khói. Lòa thanh âm lạnh lạnh, đây không phải là nói khoác, nó sống vô số kỷ nguyên. Thật đúng là lần đầu tiên chật vật như vậy. Đừng nói nhảm, đem hạo thiên tháp giao ra đây, lưu ngươi một mạng. Lôi chấn thiên cầm trong tay lôi đỉnh pháp trượng, trong lúc giở tay nhấc chân đều có chứa diệt thế hoài, hắn tuyệt không thể bỏ qua lần này cơ duyên, chỉ cần đạt được hạo thiên tháp, tu vi của hắn nhất định có thể nâng cao một bước. Muốn hạo thiên tháp, chỉ các ngươi chút khả năng này, còn hoàn toàn không đủ. Lòa thân thể cự chiến, có kim quang sáng chói phủ ra, uy áp vô cùng mạnh mẽ, cái kia từng luồng bá tuyệt khí tức tràn ra, chư thiên tinh đấu lay động, có cổ lão dị tượng di chuyển hiện. Pháp lâm cửu tiêu, đây là một hồi cái thế sát phạt. Không biết sống chết xuất sinh, ngươi đã muốn phải tìm chết, lão phu kia liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lôi chấn thiên dị thường tức giận, hắn hận nhất chính là có người ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Không đem gạt bỏ, khó có thể bình định lửa giận trong lòng. Thiện ta đoạn đường, ngươi có bản lãnh kia sao? Lòa thân ảnh giống như quỷ mị, mỗi một lần di động đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Đây là dung hợp đại đạo, tuyên cổ tối cường thần linh xuất thế, ai có thể ngăn cản? Giết! Thời cổ cường giả xuất thủ, tiếng kêu tựa như lôi âm, kinh sợ hoàn vũ, mỗi một tấc danh giới đều ở đây văng tung tóe. Bên trong chứa khí tức quá kinh hãi, cổ thụ chập chờn, núi đồi sụp đổ. Đối mặt cân nhắc tôn thời cổ cường giả nhằm vào, lỏa như trước không sợ, nó là thần linh, há là đám này phàm nhân con kiến hôi có thể so sánh. Lôi đình trảm, lôi chấn thiên rít gào, trong tay pháp trượng huy động, dắt hàng vạn hàng nghìn lôi đình chi lực mà đến, điên cuồng ngoanh sát lỏa, bá đạo như vậy công kích, đổi thành sinh linh khác. phỏng chừng sớm đã tan cảnh mây khói. Tốt thực lực cường đại, không hổ là thời cổ cường giả A, như lôi chấn thiên trở lại La Phù đại trạch, lôi tộc nội tình sẽ càng cường hành. Không biết những thứ này cường giả trốn Nam Thiên Đình Trung làm cái gì, xem nay thiên cái này chủng tư thế, chỉ sợ không có kết thúc dễ dàng như vậy. Vô số tu sĩ đều cảm nhận được lôi đình chi lực khủng bố, dồn dập lui lại. Thu. Lòa miệng to như chậu máu mở ra, giống như nhất phương vực sâu, nhanh chóng thôn phệ lôi đình, căn bản không sợ lôi chấn thiên công phạt. Muốn chết. Thấy lòa đang hấp thu lôi đình, lôi chấn thiên mặt sắc trong nháy mắt đen xuống, chuyện này với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã a. Lôi chấn thiên vung đầu nằm đấm, hướng lòa thân thể đập tới. Toàn bộ cánh tay trên đều có tinh quang quanh quẩn, trực tiếp quét ngang tinh đấu, dắt vô thượng thần uy mà đến, giống như cổ lao thần linh giáng thế. Hắn thực lực quá mạnh, núi lồi cây cỏ đều ở đây vỡ nát. Một quyền này thề phải đem lỏa chém giết. Tới thật đúng lúc. Lỏa không lùi mà tiến tới, nó hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào, đây là thần linh kiêu ngạo. Chương 29, Vân Hoàng chạy tới. Chân long khí tức dâng lên. Mặt đất chấn động, quanh mình cảnh tượng một mảnh tiêu điều, có tiếng rồng ngâm truyền ra, uy áp kinh sợ tứ phương. Mảnh thiên địa này đã bị đánh tan, lôi chấn thiên cùng lỏa công phạt rất đáng sợ, không thể ngang hàng. Cho dù chư thiên thần Phật hàng lâm, cũng sẽ nhịn không được kinh ngạc, bởi vì này một hồi trinh phạt thật rất khủng bố. Đây mới là tuyên cổ bá chủ quyết đấu, trong nháy mắt thiên địa yên diệt. Táng thiên lạc. Bách hoa giáo thánh nữ xuất thủ, trực tiếp tế xuất tối cường thần thông, táng thiên lạc nhưng là táng thiên đại đế dùng vạn năm quang âm đánh bóng đi ra, tuyệt không phải một dạng thần thông có thể so sánh, một kích này muốn hủy diệt hết thảy. Thụy Hà lộ ra, thần huy phun ra ngoài, quanh mình cảnh tượng đang diễn hóa, mơ hồ có thể thấy thời cổ thương hải sôi trào dị tượng, vô số tu sĩ cũng vì đó chắt lưỡi, trong lòng kinh sợ đột nhiên tăng. Ẩm. Đạo này công phạt khí thế hung hung, lỏa không có kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cơ thể văng tung tóe mở, sán lạn tiên quang sao động, trong cơ thể nó khí huyết rất đục dày, có một mùi thơm chi vị. Nay trùng mùi vị không phải thường nhân có thể có, chỉ có những thứ kia nhục thân thành thánh nhân cụ bị. Tất cả mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới vị này sinh linh tổng cộng đến nhục thân thành thánh, cũng quá cường đại. Trách không được dám cùng thời cổ cường giả đụng nhau. Nhục thân thành thánh ấy ư, quả nhiên có chút bản lĩnh. Lôi chấn thiên lạnh lùng nói, bất quá, gặp phải lão phu, ngươi nhất định là nhất thức ăn, kết thúc đi. Cân nhắc tôn thời cổ cường giả đồng thời xuất thủ, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không có thủ hạ lưu tình, chỉ muốn đem lỏa cho gạt bỏ, cướp đoạt hạo thiên tháp. Muốn chém giết bản tọa, chỉ các ngươi còn làm không được. Lòa tuy là bị thương nặng, nhưng thực lực của nó như trước rất khủng bố, nếu như đơn giản đã bị chém giết nói, vậy nó cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu lần. Cuồng vọng vô tri con kiến hôi, hôm nay để ngươi kiến thức một cái thời cổ cường giả thực lực. Thiên vũ văng tung tóe, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, vùng thế giới này triệt để hắc ám, có mỗi bên chủng cổ xưa dị tượng di chuyển hiện. Sơn nhạc nguy nga chìm nổi, mây đen che thiên. Mấy đạo công đánh rơi, uy áp vô song, nhìn như tùy ý một kích, lại ẩn chứa hủy thiên uy có thể. Thật muốn kết thúc à? Trong lòng mọi người đều có một cái cách nghĩ, cân nhắc tôn thời cổ cường giả xuất thủ, đến tột cùng có thể hay không chém giết nhục thân thành thánh lỏa. Ẩm. Kinh khủng công kích rơi xuống, mọi người chỉ thấy lỏa thân thể bị chấn nát, hóa thành ban ban điểm điểm tinh quang tiêu thất. Hèn mọn con kiến hôi. Thật sự cho rằng nhục thân thành thánh là có thể cùng chúng ta đối kháng sao? Lôi chấn thiên mặt nổi lên hiện nụ cười mừng rỡ, nhưng cái này một cái tiếu dung trong nháy mắt đọc lại. Bởi vì hắn cũng không có thấy hạo thiên tháp thân ảnh, cái này không khoa học. Rốt nát tiểu bối, ở bản tọa trước mặt ỷ lao bán lao, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lòa thân thể lần thứ hai ngưng tụ, bình tĩnh phong dong, theo trong con mắt của nó tìm không được vẻ kinh hoàng. Đây là, thấy lỏa thân thể khôi phục như lúc ban đầu, lôi chấn thiên hoảng sợ nói, đây là trường sinh quyết, ha ha ha. Không nghĩ tới lão phu khổ tìm nhiều năm trường sinh quyết, dĩ nhiên tại ngươi thân lên. Xuất sinh, tốc độ đem trường sinh quyết cùng Hạo Thiên Tháp giao ra đây, lão phu lưu ngươi một mạng. Phi. Lòa khẽ cười nói, lão cẩu, ngươi sống trồng cây đi, liền bản tọa đều giết không chết, còn nói gì lưu ta một mạng. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chư vị ra tay toàn lực, nhất định phải đem tên xuất sinh này chém giết. Lôi Chấn Thiên thẹn quá thành giận, trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông vô song, hán tuyệt không thể làm cho lỏa sống từ nơi này đi ra ngoài, chỉ có đem bên ngoài chém giết, mới được bọn họ mong muốn. Hạo Thiên Tháp cùng Trường Sinh Quyết đều là nghịch thiên cơ duyên, theo liền giống nhau xuất ra đi, đều sẽ đưa tới vô số cường giả tranh đoạt. Giết! Thời cổ cường giả lại ra tay nữa, không để cho lỏa cơ hội khôi phục. Mới vừa lợi dụng Trường Sinh Quyết thức tỉnh, lỏa thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, nó nhất định lui lại, không thể cùng những thứ này người cứng đối cứng, vừa rồi hiển nhiên có điểm xung động. Nó không muốn mới từ thần mộ chung đi ra, liền đem mạng nhỏ qua đời ở đó. Muốn chạy, ngươi quá ngây thơ. Cân nhắc Tôn Cường giả thần tốc đuổi theo, tới tay thịt béo tuyệt không cho phép nó chạy thoát. Cùng trên đi xem một cái. Tại chỗ tu sĩ cũng không có dừng, đây chính là thời cổ cường giả chiến trường. Bọn họ muốn nhìn một chút nhất sau ai thắng ai phụ. Giống như cự long nguy nga ngọn núi văng tung tóe. Cường thịnh vô cùng quang huy quanh quần không dứt, cảm nhận được mấy đạo kinh thế uy áp, một ít hung cầm thần tốc trốn, để tránh khỏi bị vạ lây. Xuất sinh, lưu lại đi, ngươi trốn không thoát đâu. Lôi Chấn Thiên rít gào, tiếng như sấm sét chấn động cửu tiêu. Lao cẩu, bản tọa tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận. Lòa mặt sắc có chút khó coi, nó lại cũng có chật vật như vậy nhất thiên, đây là đối với vũ nhục ta của nó à. Không biết tự lượng sức mình. Lôi Chấn Thiên tốc độ nhanh nhất, những thứ khác thời cổ cường giả cũng theo sát bên ngoài về sau. Hạo Thiên Tháp cùng Trường Sinh Quyết nhất định phải lưu lại, không thể bị tên xuất sinh này mang đi. Sát phạt khủng bố, lôi âm lã lướt không dứt. Đang ở tầm bảo tu sĩ thấy thời cổ cường giả kéo dài qua tinh hà, đều buông trong tay xuống sự tình, thần tốc đuổi theo, muốn tìm tòi kết quả. Ai có thể nghĩ tới Nam Thiên Đình Trung lại có thời cổ cường giả thức tỉnh, quá bất khả tư nghị. Ẩm. Lòa bị một đạo công kích đánh bay, trong miệng thốt ra tiên huyết, thân thể giống như diều đứt dây đập tại trên đất, đem mặt đất đập ra một cái thần cái hố, cả người đầu khớp xương cũng phải nát nước. Cái này dù sao cũng là thời cổ cường giả xuất thủ, bất tử đã toán may mắn. Nhìn ngươi lần này còn không chết. Lôi Chấn Thiên thần tốc xuất thủ, diện mục dữ tợn. Một quyền kia oanh sát đi ra ngoài, e là cho dù thần linh cũng muốn vẫn lạc. Vừa rồi lỏa có Trường Sinh Quyết hộ thể, cho nên mới tránh được nhất kiếp, lần này nó chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới bản tọa lại sẽ bị một bầy kiến hôi bức bách đến như này tình cảnh. Lỏa thân sắc khẽ biến, như nó bị gạt bỏ ở này chỗ. Lại muốn tìm vài chục vạn năm thời gian lần nữa ngưng tụ nhục thân cùng thần hồn. Nó không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí, cho nên nó tuyệt không thể chết. Suy. Giết sạch bán vọn, chư thiên tinh đấu đung đưa, lôi Chấn Thiên công kích đã có thể gây nên thiên địa biến ảo. Đại địa trên bụi khói nổi lên bốn phía, xuyên thấu qua bụi khói cũng không có thấy lỏa thi thể, chỉ có tàn phá không chịu nổi cổ một cự thạch. Là người nào? Dám ngăn cản lão phu làm việc, mau cút xuất hiện lãnh cái chết. Thấy một màn này, Lôi Chấn Thiên trong nháy mắt nộ, trong tròng mắt giết sạch không che giấu được, hắn bị tức diện mục dữ tợn, đồng tử đều ở đây có rồi. Sống lâu như thế, tính khí vẫn không có thể thu liễm à. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, như nhất tôn cái thế thần linh xuất hành. Là Vân Hoàng đến, hắn vừa rồi cứu hạ lỏa, chẳng lẽ là muốn cùng lôi tộc là địch? Thiên A, hắn là không phải náo tản, lẽ nào chưa nghe nói qua Lôi Chấn Thiên uy danh ấy ư, dám cùng làm việc xấu, thật sự coi chính mình giết vài cái tuyệt đại thiên kiêu, là có thể quét ngang đế giới ấy ư, vô tri à. Ngu xuẩn con kiến hôi, đắc tội lôi tộc chỉ có một con đường chết, xem ra tu hành của hắn đường xem như là đi hết.

bây giờ cường thịnh nhất thời Nam Thiên Đình, hiện đã đổ nát thê lương. Cũng không biết nơi đây còn có nhiều thiếu bảo vật chưa yên diệt, chúng ta đi vào đi. Đình các phong cách cổ xưa không ai bằng, có cường thịnh khí tức tràn ra, mỗi một tấc thương vũ trung đều có đại đạo hiển hóa, mơ hồ còn có thể thấy cổ thì lưu lại dị tượng, có che thiên hung cầm ngửa đầu rít gào, danh chấn hoàn vũ. Theo ngoại vi tiến nhập, đi mấy chục mét, sẽ đến nội các kiến tạo cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Nơi đây rõ ràng nhất sắc đều là tiên ngọc, bởi vì thời gian quá lâu duyên cớ vì thế, những thứ này tiên ngọc đã mất đi nguyên bản quang hoa, biến được ảm đạm vô quang. Bên trong trong đỉnh có nhất tôn cao tới vạn trượng cổ Phật, vị này cổ Phật nằm nghiêng trên mặt đất lên, tự tiếu phi tiếu. Rất kỳ quái là, bốn chỗ đều đã đầy cho bụi, duy chỉ có vị này cổ Phật tiệm như trước. Đây là Di Thiên Đại Phật, là dạ đế từ phương Tây mang tới. Thời kỳ niên thiếu dạ đế thật rất ngông cuồng, chắc không được có thể trưởng khống Nam Thiên Đình. Lòa nhớ lại ngày xưa một màn, như dạ đế không được vẫn lạc, Nam Thiên Đình có thể sẽ không bị diệt vong. Dạ đế năm đó làm cho này tôn Di Thiên Đại Phật, đắc tội không thiếu vô thượng đại giáo, cũng không biết Đại Phật chung cất giấu bí mật gì. Cái này sự tình không người biết, bởi vì năm đó cùng Di Thiên Đại Phật có liên quan tu sĩ, đều đã bị tàn sát sạch sẽ, một tia manh mối cũng không từng lưu xuống. Ngươi chỉ biết là dạ đế, cái kia có nghe nói qua Vân Diêu Thánh Vu. Vân Hoàng mở miệng nói ra, Di Thiên Đại Phật cũng không phải thế nhân truyền như vậy, bên trong không có thứ gì, chính là Vân Diêu cùng dạ đế giữa một tia liên lụy mà thôi. Các ngươi không có sống ở thái cổ thời đại, căn bản không biết ba tiên kiếp khủng bố, trận chiến kia chết rất nhiều người, liền đại đế cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Nếu không phải Di Thiên Đại Phật, dạ đế rơi xuống thời gian hội trước giờ. Một bên, Lỏa nói tiếp, thái cổ thì phát sinh đại sự kiện nhiều lắm, vô số đại đế bị buộc đến tuyệt cảnh, bây giờ suy nghĩ một chút, thật là khiến người ta thổn thức. Vân Hoàng, nhìn về phương xa, thế nhân chỉ biết thái cổ thì hiện ra vô số bá chủ, làm sao biết hiểu sau thái sử đáng sợ. Ở cái kia chư thần run rẩy thời kỳ, coi như đại đế cổ đại thức tỉnh, cũng không làm nên chuyện gì. Người bên kia quá mạnh mẽ. Nhận thấy được bầu không khí có chút kiềm nén, thần nữ cười nói, được rồi, những thứ kia đều là quá khứ thức, còn để nó làm cái gì, quan trọng nhất là sống ở ngay sau đó. Ừm. Vân Hoàng cười khẽ, nha đầu kia thật đúng là đơn thuần khả ái. Ông! Ở nơi này lúc, một đạo chói thai lôi ầm vang lên, thanh âm kia hình như là theo Di Thiên Đại Phật Hạ chuyển tới. Đại Phật Hạ có gai nhãn quang huy phụ ra, không gì sánh được rực rỡ. Đây là... Thông thả, Vân Hoàng ngửi được một khí tức không giống tầm thường, đó là ma niệm mùi vị. Lên! Hắn một cước đá ngã lăn Di Thiên Đại Phật. Chỉ thấy Đại Phật Hạ có nhất chỗ thông đạo, không nghĩ nhiều lắm, thần tốc hướng sâu chỗ chạy đi. Ma niệm là nhất phương cổ khăn, có thể rất nhiều người đối với danh tự này xa lạ, nhưng khí thiên đế nhất định có vô số tu sĩ biết được. Mấy người không biết Vân Hoàng nhận thấy được cái gì, dĩ nhiên như này kinh hoàng. Cuối lối đi, hà quang bốn phía, chu vi máu me đầm địa, thịnh vượng đạo pháp lưu chuyển, tích chứa đại đạo rất khủng bố. Có tuyệt thế bá chủ giá lâm nơi đây. Ở Hà Quang Trung, nhất khẩu đen nhánh quan tài phiêu phù ở nửa khoảng không, bốn cái thanh tú nữ tử bảo hộ ở quan ở tứ giác. Khí tức của các nàng mạnh mẽ, giống như thần linh. Lao Ngưu, ngươi không ở viêm tộc di dưỡng thiên nhiên, chạy đến Nam Thiên Đỉnh Trung tới xem náo nhiệt gì. Vân Hoàng mới vừa đạp chân mảnh này lãnh thổ, liền thấy hắc sắc quan tài cùng cái kia bốn cái nữ hài. Người kia dừng bước, viêm tộc lao tổ ở đây, còn không quý nên. Viêm tộc bốn đại thánh nữ, Xuân Hoa Thu Nguyệt đồng thời mở miệng nói. Dáng dấp trong trẻo lạnh lùng, trong con ngươi tiết lộ ra nhàn nhạt sát ý. 3. Vân Hoàng trong nháy mắt xuất thủ, cho bốn người bị an tác, lạnh lùng nói, viêm đế cũng không dám như vậy nói chuyện cùng ta, bốn cái mới vừa vào chọn thánh nữ, người nào cho quyền lực của các ngươi. Lui hạ đi. Trong quan tài truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm, tiểu tỷ nữ không hiểu chuyện, đại nhân hà tất cùng các nàng không chấp nhận. Hôm nay đại nhân chẳng lẽ là vì khí thiên đế nguyên thần mà đến. Đăng nhập, để đọc chu. Tiện lao ngư quả nhiên. Là người biết. Vân Hoàng nói ra, khí thiên đế nguyên thần các ngươi nuốt không được xuống, chẳng bằng đem giao nó cho ta. Thứ này vốn là thuộc về đại nhân, đã đại nhân tới, ta tự nhiên muốn đưa nó giao ra. Lao ngư nói xong, nhất phương cổ khăn bằng khoảng không xuất hiện. Vân Hoàng thu hồi cổ khăn về sau, lão ngư hỏi không biết đại nhân gì thì đi tổ địa, tuổi thọ của ta đã không nhiều lắm, muốn sống thêm một đời, không phải ta không cam lòng à. Nhanh! Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, ngươi trở về chuẩn bị tốt, muốn đi vào tổ địa, còn cần một vật, đối đãi ta thu hồi một số vật gì đó, liền đi trước tổ địa. Đa tạ đại nhân! Lão ngư phân phó Xuân Hoa Thu Nguyệt khởi giá. Lập tức biến mất ở trước mắt. Phía sau chạy tới mấy người đều hơi nghi hoặc một chút, không biết trong quan tài nhân là ai. Viêm tộc Lao Ngưu còn muốn sống thêm một đời, xem ra nó nhận định Viêm đế còn sống ở thế gian. Loa mở miệng nói, ngươi thật muốn giúp nó ấy ư, ngươi có thể tin tưởng tổ địa trong cấm kỵ. Ta tự có chừng mực, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình chuyện nên làm. Đời này Vân Hoàng không muốn ngồi chờ chết. Hắn muốn chinh phạt bên kia thế giới. Bởi vì hắn biết, bên kia nhân sẽ không bỏ qua thập giới sinh linh. Vân Hoàng thu hồi cổ khăn, đang chuẩn bị rời đi lúc, ánh mắt liếc về một cái quỷ dị phù hiệu. Là thời điểm đi tìm nhân Hoàng Điện Tam Trưởng Lão. Nhân tổ làm cho Tam Trưởng Lão tới tìm hắn, mà hắn giết Tống Thanh Thư, lấy Tam Trưởng Lão tính cách, tất nhiên sẽ ra tay toàn lực vì Tống Thanh Thư báo thù. Tìm nhân Hoàng Điện Tam Trưởng Lão, ngươi điên sao? Phó Bạch Ngôn cau mày nói, Tam Trưởng Lão hiện tại tìm ngươi khắp nơi, chính là muốn ngươi chém giết, ngươi không né đứng lên còn chủ động đi chịu chết. Nhân tổ ở trước mặt ta cũng muốn quy quy củ củ, một cái vô danh tiểu bối, không cần lưu ý. Vân Hoàng xoay người đi về phía trước. Chuyện này, mọi người có chút không nói, hắn cũng quá cuồng đi. Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ đây, chết suy nghĩ một cái. Chỉ có lỏa tin tưởng Vân Hoàng, nó sống vô số kỷ nguyên, sớm nhìn ra Vân Hoàng không đơn giản. Liên thân mộ chân giải đều biết, khẳng định có kinh thiên lai lịch. Nhân Hoàng Điện người đắc tội hắn, tưởng chừng như là tự tìm tử lộ. Nó miêu miêu gọi hai tiếng, thần tốc theo sau, này bắp đùi nhất định phải ôm chặt. Chương 32, Trung Châu Công Chúa. Tuyết trắng phiêu phiêu, sơn nhạc nguy nga trên dãy phong cách cổ xưa hoa quang, nước cuộn trào đạo vận tràn ra đi, mỗi một tấc thương vũ đều ở đây sợ run, bừng tỉnh có tuyệt thế thần linh xuất hành. Tô San đã tiếp thu hết thể truyền thừa, nàng quanh thân quanh quẩn tiên khí, hà quang rực rỡ lóa mắt, trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông, nhấc tay nhấc chân đều tiết lộ ra bất phàm. Nhận thấy được Vân Kình vũ hồn đang tắt, tuyệt đẹp dung nhan trên lộ ra âm trầm màu sắc, có vẻ hơi dữ tợn. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Hôm nay Tô San đã không phải trước kia cái kia vị, thực lực của nàng quá cường đại, giận dữ thiên địa biến sắc. Nam thiên đình trung phi thường náo nhiệt, hừng hực ánh mặt trời xuống, rất nhiều tu sĩ đều dừng chân dừng lại. Hai bên ngọn núi nằm ngang, giống như bạch hổ khiếu thiên. Cường tráng cổ thụ chập chờn không ngừng. Núi cao ở giữa tích chứa túc sát khí hơi thở rất nồng đậm, có ba tuyệt uy áp tịch quyển, uy hiếp hoàn vũ. Trước mắt tư thế, làm cho mọi người ngược lại hút lương khí, bọn họ không nghĩ tới Vân Hoàng nhanh như vậy liền cùng nhân Hoàng Điện cường giả đối với lên. Lần này Tam Trưởng Lão dắt nhân tổ khẩu dụ đến đây, nhất định là muốn đem Vân Hoàng gạt bỏ, có thể tại dạng này ác liệt hoàn cảnh xuống, hắn còn dám đứng ra, quả nhiên đủ cuồng. Tiểu xuất sinh, chính là ngươi chém giết Tống Thanh Thư, ngươi cũng biết hắn là nhân Hoàng Điện truyền nhân. Tam Trưởng Lão thần sắc căm trầm, trong con ngươi lóe lên sát ý rất đậm, giống như nhất tôn cổ Lão thần linh, hắn nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết, vì Tống Thanh Thư báo thù. Ta đối với người chết không có hứng thú. Vân Hoàng lạnh lùng nói, đương nhiên, ngươi cũng giống như vậy. Muốn giết ta liền động thủ đi, chẳng qua tại động thủ phía trước. Ta cho rằng ngươi trước phải suy nghĩ một cái. Không biết trời cao đất rộng còn kiến hôi.

nếu thật là thời cổ cường giả xuất thủ, cái kia thật không phải người bình thường có thể chống đỡ, phải nhanh một chút tìm được nàng mới được. Thật không nghĩ tới Trung Châu Nhân cũng tới Nam Thiên Đình, nơi đây thực sự là càng ngày càng thú vị. Lỏa thân sắc thâm trầm, tiểu tử, có người nói Trung Châu Thiên Kiêu vô số, trong tay nắm trong tay cơ duyên cũng là được, có muốn hay không cái hố nhất hãm hại hắn nhóm. Ta có chính sự muốn làm. Vân Hoàng không có hứng thú cùng Lỏa Thông Đồng làm bậy, hiện tại quan trọng nhất là tìm được Nguyệt Như Sương. Mịt mờ sơn nhạc chìm nổi, theo trong rừng đường nhỏ đi về phía trước, rất nhanh thì đi tới nhất chỗ bị đánh trầm lãnh thổ, đại địa trên một mảnh cháy đen, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài, khí tức kinh khủng phát ra, chư thiên thần linh đều ở đây sợ run. Nơi này có mấy chục vị cường giả xoay quanh, mỗi một vị đều có tụ hoa cảnh tu vi, xem ra không phải thời cổ cường giả xuất thủ. Nhưng trong tay của bọn nọ có vô thượng đạo khí, hùng hổ. Viễn Phương, một cái cả người nhuốm máu nữ tử xếp bằng ngồi dưới đất lên, manh mối như xương, cả người đều tiết lộ ra một trong trẻo lạnh lùng khí tức, nàng chính là Trung Châu công chúa Nguyệt Như Xương. Vân Hoàng đám người đi tới nơi đây, vốn là không pháp gây nên chú ý của mọi người, nhưng này một pho tượng đá quá kinh khủng, bọn họ trong nháy mắt nhận ra, là nhân hoàng điện thủ hộ thần hỗn độn. Những người ở trước mắt là ai, có thể làm cho thủ hộ thần theo. Xem ra bối cảnh rất khủng bố a, không thể khinh thường, trước sở rõ ràng lai lịch của đối phương. Chương 33, đẩy lui La Hầu. Tiểu bối, nơi đây không phải là các ngươi có thể tới địa phương, tốc độ thối lui, không phải cũng đừng trách lão phu đem bọn ngươi gạt bỏ. Nhất tôn tụ hoa cảnh cường giả mở miệng, quanh thân khí thế thả ra ngoài, chấn vỡ chung quanh hư không. Nghe vậy, Vân Hoàng ngẩng đầu nhìn nhãn người nói chuyện, lạnh lùng nói, La Sát giáo người sao, làm cho La Hầu xuất hiện đi. Con tuổi nhỏ lại cũng như này tùy tiện, La Hầu đại nhân há là ngươi nói thấy là có thể thấy. La Sát giáo chư vị cường giả tức thì giống giận, cho rằng Vân Hoàng quá mức cuồng vọng, La Hầu là La Sát giáo thần linh, vì truy sát Trung Châu công chúa. Lần này hắn đích xác đi tới Nam Thiên Đỉnh. Nhưng hắn dù sao thành danh đã lâu, đối với một cái hậu sinh vạn bối xuất thủ, chuyến đi khuôn mặt còn muốn hay không, cho nên một mạch không có động thủ. Nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng không có quá nhiều tính nhẫn mại, sau lưng thủ hộ thần trong nháy mắt xuất thủ, một cái tắt đám đông đánh bay ra ngoài, căn bản không để cho bọn họ lưu chút nào tình cảm. Tiểu xuất sinh, ngươi biết lai lịch của chúng ta, còn dám như này cuồng vọng, sẽ không sợ bị La Sát giáo trả thù sao? Bị đánh bay mọi người giống giận, bọn họ không dám ra tay, đối phương dù sao có thủ hộ thần phù hộ, như lúc này xông lên, chính là ở tự tìm tử lộ. Chỉ có thể đem tin tức truyền cho La Hầu, làm cho La Hầu đại nhân qua đây đem các loại người toàn bộ gạt bỏ. Ông! Ba phần chung về sau, chung quanh hư không chấn động mãnh liệt, có khí tức kinh khủng tràn ra đi, sán lạn hà quang rơi, ở cái kia chói mắt ánh sáng chói mắt chung, một người mặc hắc bảo trung niên nhân đi tới. Hơi thở của hắn trầm thấp, tu vi thâm bất khả trắc. Một đôi đen nhánh hai tròng mắt lóe lên tinh quang, phảng phất tuyệt đại thần minh. La Hầu đại nhân, ngài rốt cục đến, cái này tiểu xuất sinh ỷ có nhân hoàng điện thủ hộ thần phù hộ, tuyên bố muốn đem La Sát giáo trừ tận gốc ra. La Sát giáo cường giả thêm mắm thêm muối, đáy mắt sâu chỗ tràn đầy độc các màu sắc, bộ dáng kia hận không thể đem Vân Hoàng cho toái thi vạn đoạn. La Hầu ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, mày kiếm cau lại nói, các hạ muốn tiêu diệt ta La Sát giáo, vậy ngươi cũng biết La Sát giáo nội tình mạnh bao nhiêu. Vân Hoàng khoát tay nói, ta nếu muốn diệt một giáo, như thế nào lại quản nó nội tình mạnh bao nhiêu? Hôm nay ta chỉ là tới thông báo La Sát giáo một tiếng, Nguyệt Như Xương là của ta người, các ngươi như cử động nữa nàng, chính là đối địch với ta. Hướng tới đối địch với ta người, đều chỉ có một con đường có thể đi. Cuồng vọng. Trong lòng mọi người chỉ có hai chữ có thể thổ hỏng bét, La Sát giáo không phải tam lưu thế lực, ở Trung Châu địa giới, đây chính là như mặt trời ban trưa đại giáo, nhắc tới La Sát giáo. Vô số tu sĩ cũng không nhịn được hoảng sợ, căn bản không dám trêu chọc. Không nghĩ tới một cái xó xỉnh đi ra con kiến hôi, dĩ nhiên uy hiếp La Hầu. Hắn chẳng lẽ không biết La Hầu lai lịch, cái này người sống trồng cây đi. Tiểu bối, Nguyệt Như Sương ngươi không che chở được, nàng lấy trộm ta giáo tiên hoàng giáp, như không đem nó giao ra đây, liền chỉ có một con đường chết. Tiên hoàng giáp là thái cổ thì lưu lại chiến giáp, nghe đồn lực phòng ngự mạnh mẽ vô song, có thể chọi cứng đại đế một kích, phi thường không được. Đừng nói chính là tiên hoàng giáp, coi như lấy trộm là thần tiên cây mây, các ngươi cũng muốn giả bộ làm cái gì cũng không biết. Vân Hoàng thanh âm lạnh lùng, ta chỉ là tới thông báo các ngươi một tiếng, như còn tiếp tục khăng khăng một mực, vậy thì sát đế thức tỉnh, cũng không che chở được La Sát giáo. Tiểu xuất sinh ngươi quá cuồng vọng, La Sát giáo là ngươi nói diệt cũng có thể diệt sao, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Rốt nát con kiến hôi, thật sự coi chính mình là chấp trưởng đại quyền sinh sát tồn tại ơi ư, cũng không nhìn một chút mình là cái quỷ gì, đi rửa cái mặt trở ra đi, còn đang nằm mộng giữa ban ngày à? La Hầu đại nhân, ngài nhất định phải đem cái này tiểu xuất sinh cho gạt bỏ, hắn cuồng vọng đã để người nhịn không được. La Sát giáo nhân ngươi một lời ta một lời, ước gì La Hầu đem bên ngoài chém thành muôn mảnh. Ngươi đến tột cùng là người nào? La Hầu đồng tử hơi co lại, ngoại nhân đều biết được sát đế vẫn lạc thật lâu, có thể thiếu niên ở trước mắt vừa rồi dĩ nhiên nói sát đế thức tỉnh, lẽ nào hắn biết được sát đế chưa vẫn lạc sao? Đây chính là La Sát giáo bí mật, biết được người chỉ có hai cái, sát đế ở đế lạc thời đại tị thế. Đối ngoại một mực truyền bên ngoài vẫn lạc, thực ra không phải vậy. Sát đế ở trước mặt ta, cũng muôn túi xuống thủ. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, đối với người khác mà nói, thật là cuồng vọng tới cực điểm, nhưng đối với La Hầu mà nói, đó chính là khiếp sợ. Chỉ thuộc về hắn một người khiếp sợ, thiếu niên ở trước mắt sợ rằng có lai lịch không tầm thường. Chúng ta đi. Khiếp sợ ngắn ngủi qua về sau, La Hầu liền làm ra quyết định. Chỉ là nhất tôn tiên hoàng giáp mà thôi, không cần thiết vì La Sát giáo trêu chọc địch nhân đáng sợ. Đại nhân, chúng ta, La Sát giáo cường giả muốn nói cái gì nữa, hãy nhìn thấy La Hầu cảnh cáo nhãn thần, ngạnh sinh sinh đem hết thể ngoan thoại ngăn chặn, thần tốc ly khai nơi đây. Cái này nhất tôn tiên hoàng giáp là nếu không trở lại. Đối đãi La Sát giáo nhân rời đi, Vân Hoàng dựa vào ở một bên thân cây lên. Hài hước nhìn Nguyệt Như Sương. Người khác đều cho rằng Nguyệt Như Sương trong trẻo lạnh lùng, nói năng thận trọng, có thể chỉ có hắn biết, nha đầu kia chính là một cái nghịch ngợm quỷ tinh nghịch. Nếu như nàng thật trong trẻo lạnh lùng, cũng sẽ không đi trộm lấy La Sát giáo tiên hoàng giáp, thẳng thắn hơn, nàng chính là ăn no căng. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? Nguyệt Như Sương nguyết hắn một cái. Cái này ra hỏa là ở cười nhạo nàng ấy ư, thực sự là đáng trách. Ngươi cho ta chưa từng thấy nữ nhân sao? Vân Hoàng cau mi. Giống ta đẹp như vậy, ngươi thấy qua chưa? Nguyệt Như Sương cũng không cam tỏ ra yếu kém, nàng mới sẽ không làm cho Vân Hoàng thắng nàng đây. Thấy hai người cãi nhau, Vân Cung Linh nâng chán thở dài, làm sao đến đâu nhi đều có thể gặp phải yêu tinh. Chuyên môn tới câu dẫn ca ca của nàng yêu tinh. Nàng dường như lầm thị giác, có vẻ như mỗi lần đều là Vân Hoàng ba ba dán lên, nhân gia cũng không có tới tìm hắn. Ngươi là ai a? La Hầu đều có thể bị ngươi hù dọa. Nguyệt Như Sương nghỉ ngơi khoảng khắc về sau, trầm giọng dò hỏi. La Hầu ở Trung Châu địa giới, đây chính là cái tay che trời đại nhân vật, không nghĩ tới lại bị thiếu niên mấy câu nói dọa cho lui. Thật là quái thay. Một cái La Hầu mà thôi, coi như sát đế ở trước mặt ta, làm cho hắn hướng đông, hắn không dám đi tây. Vân Hoàng bình tĩnh phong dong, căn bản không đem những thứ này người thả ở tâm lên. Khoan lác. Nguyệt Như Sương không tin hắn, cái này ra hỏa tiếp lấy lửa dối đi, tin hắn cái quỷ nha. Đùng. Đột nhiên, phía chân trời xa xôi vang lên một đạo âm thanh lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa chỗ hà quang sáng lạ, ở tia sáng chói mắt kia trùng, nhất tôn chân long pháp tướng như ẩn như hiện. Đây là thái cổ thần sơn chuyên dụng tề tụ tín hiệu, dùng để triệu hoán đồng bạn trợ giúp. Thái cổ thần sơn nhân cũng tới sao? Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, Thái cổ thần sơn bình thường sẽ không xuất thế, mỗi lần xuất thế, đều là chọn lựa ra thần tử về sau, xem ra đời này thần tử rất cường đại. Đúng vậy à, lần này Nam Thiên Đình khai mở, cũng không chỉ bốn đại cương vực người, chúng ta Trung Châu địa giới cũng có rất nhiều thiên kiêu giá lâm. Nguyệt Như Sương đáp lại nói, vậy thật là thú vị a. Vân Hoàng cảm thấy những thứ này người dũng mãnh vào Nam Thiên Đình, khẳng định không có đơn giản như vậy, chắc là có bí mật không muốn người biết. Chương 34, Diệu Dục Cam truyền nhân. Sa sơn trọng điệp, dãy núi phập phồng. Nhỏ bé phong phất lá rụng, sông sơn mênh mông cuồn cuộn. Mảnh này lãnh thổ trung tụ tập vô số cường giả, bọn họ đã tới nơi đây có vài thiên, mặt đất hạ dũng động thủy hà còn chưa dừng lại nghỉ. Hết thể tu sĩ đều suy đoán, nơi đây tất nhiên có cơ duyên hiện, không có ai sẽ bỏ qua cơ hội lần này, nhất định phải đem cơ duyên tranh đoạt tới tay. Ông! Trong vòm trời lôi âm ầm vang, khí tức kinh khủng tịch quyển bát hoang, vô số tu sĩ đều nhắc tới tinh thần đến, bọn họ biết lòng đất cơ duyên đã muốn hiện, chỉ là lần này giá lâm thiên tiêu thật rất nhiều, mỗi một vị cũng có thực lực đáng sợ. Tranh đoạt cơ duyên lúc, sợ rằng lại rất nhiều người phải chết. Vân Hoàng đám người chạy tới, bọn họ đến vẫn chưa gây nên quá lớn khiếp sợ, gần nhất tiến nhập Nam Thiên Đỉnh trong thiên kiêu càng ngày càng nhiều, có một ít kỳ quái cũng rất bình thường. Này, ngươi trông xem hướng đông nam cái kia tiểu ni cô sao? Nguyệt Như Sương cau mi nói, nàng là Diệu Dục Cam truyền nhân, có người nói nàng tu vi thâm bất khả trắc, ở Trung Châu địa giới. Đây chính là thần một dạng truyền thuyết ta. Vân Hoàng mới vừa đạp chân mảnh này lãnh thổ lúc, liền chú ý tới, Diệu Dục Cam truyền nhân khô thạch. Diệu Dục Cam đã không phải ngày xưa xưng bá đế giới đại giáo, bây giờ chỉ dựa vào khô thạch trống, rất nhiều lao quái vật sinh mệnh đều đi tới phần cuối. Vân Hoàng trầm giọng nói, hiện tại phải có rất nhiều đại giáo đối với Diệu Dục Cam nhìn chằm chằm đi. Đúng vậy a. Nguyệt Như Sương ngẫm lại, chính như lời ngươi nói, Diệu Dục Cam rất nhiều lao quái vật đều muốn vẫn lạc, không có ai sẽ buông tha một khối này thịt béo, chỉ bất quá ta cảm thấy Diệu Dục Cam không dễ dàng như vậy bị thua. Vân Hoàng mở miệng nói ra, thái cổ thời đại, Diệu Dục Cam ra một cái phất trần, làm cho Diệu Dục Cam hưng thịnh vô số năm. Đương thế lại ra một khô thạch, những thứ kia đánh Diệu Dục Cam chủ ý người, sợ rằng phải không may. Này, nói thật, ngươi cảm thấy khô thạch mạnh bao nhiêu? Nguyệt Như Sương truy vấn, nàng có chút nhìn không thấu khô thạch, đối phương thân trên không có một tia hơi thở bá đạo, bất luận nhìn thế nào cũng không giống là có thể quét ngang hết thể thiên tiêu. Đường thế vô địch. Vân Hoàng nhàn nhạt cho bốn chữ. Đánh giá này cũng không có bất kỳ khoác lác thành phần ở bên trong, khô thạch hoàn toàn chính xác có thể nói vô địch người, dám tu hành trường sinh thể. Cũng đủ để chứng minh nàng đạo tâm kiên cố. Hắn gặp qua rất nhiều tu luyện trường sinh thể cường giả, nhưng nhất sau đều không thể đi tới phần cuối. Vừa rồi tùy ý đánh lượng một phen, khô thạch đã đem trường sinh thể tu đến kinh người hoàn cảnh. Hậu thế chưa có nghe nói qua khô thạch danh hảo, nói vậy khi đó nàng hẳn là đang bế quan tu hành. Trường sinh thể rất khó tu luyện, có thể nếu tu đến đại thành, đó chính là thời đại vô cương. Tu sĩ thọ mệnh hữu hạn, coi như là đại đế, cũng bất quá 20-30 ngàn năm. Mà trường sinh thể đại thành người, nhưng có thể vô hạn sống sót, vô sinh vô tử. Vân Hoàng nhìn các nàng liếc mắt, nói ra, ta quá khứ chào hỏi. Hắn muốn chinh phạt bên kia thế giới, liền nhất định phải có phong hoa tuyệt đại cường giả bắt đầu công việc. Nếu có thể đem khô thạch thu nhập bộ hạ, hắn phần thắng cũng sẽ nhiều hơn một chút. Đi tới khô thạch bên người, tùy ý khoanh chân ngồi xuống. Nhận thấy được khác thường khí tức, khô thạch chậm rãi mở hai tròng mắt, nàng cặp mắt kia rất kinh diễm, bất nhiễm trần thế cho khí, thanh lượng có thể chiếu sáng thế gian tất cả hắc ám. Ngươi! Khô thạch còn chưa nói xong muốn nói, Vân Hoàng liền giành trước nói ra, ngươi có hứng thú làm ta thiên đạo quân đoàn đại tướng sao? Thiên đạo quân đoàn đại tướng là cái gì? Khô thạch nghi ngờ liếc hắn một cái, không rõ vì sao. Vân Hoàng giải thích, trí cao vô thượng thống soái, thấy thống soái người đại đế cúi xuống thủ, thần vương tránh lui. Nghe thật thú vị, ta đây liền thử một lần. Khô Thạch ngẫm lại liền đáp ứng. Nghe Khô Thạch dễ dàng như vậy liền đáp ứng, Vân Hoàng hơi kinh ngạc. Lập tức đem tay khoát lên cổ tay nàng lên, tỉ mỉ cảm ứng qua về sau, mới nói, nguyên lai như đây. Lấy ngươi trước mắt thần hồn, tu luyện trường sinh thể hoàn toàn chính xác làm ít công to, nhưng muốn trường sinh thể tu luyện đến đại thành, còn thiếu một chút vật. Đây là thiên đạo lệnh, ta đưa nó đánh vào bên trong cơ thể ngươi, từ hôm nay lấy sau ngươi chính là ta thiên đạo quân đoàn thống soái. Đối đãi lần này lịch lãm kết thúc về sau, theo ta đi trước tổ địa, ta trước cho ngươi bổ toàn thần hồn. Thần hồn không được đầy đủ, tu luyện trường sinh thể rất nguy hiểm, nhất là đến hậu kỳ lúc, hơi không cẩn thận sẽ vẫn lạc. Ồ! Khô Thạch gật đầu, nàng giơ tay lên sờ sờ mi tâm. Nơi đó dường như có một quỷ dị phù hiệu, là thiên đạo lệnh. Cái này chủng phù hiệu thông thường đều sẽ biến mất đứng lên, tại chủ nhân gặp phải nguy hiểm lúc, còn có thể tự động hộ tống chủ. Ngươi tên thật không gọi Khô Thạch chứ? Vân Hoàng cười hỏi, đối với thuộc hạ hắn vẫn thật quan tâm. Không phải. Khô Thạch trả lời, ta tên thật gọi Mạc Khinh Thiếu. Mạc Khinh Thiếu. Vân Hoàng đọc một chút tên của nàng, mày kiếm cau lại. Nhìn chung thập giới, họ Mặc nhân cũng không nhiều, nàng chẳng lẽ là thái cổ thần tộc Mặc gia người. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều, như Khô Thạch thực sự là Mặc gia người, vậy để cho nàng làm thiên đạo quân đoàn thống soái, tựa hồ có hơi nhân tài không được trọng dụng. Thế nào, tên của ta có chuyện? Nàng chớp kinh diễm mắt to, không hiểu hỏi. Không có việc gì. Vân Hoàng lắc đầu, không có đem trong lòng suy đoán nói cho nàng. Thái cổ thần tộc thế lực rắc rối phức tạp, hắn không muốn để cho Mạc Khinh Tiếu quá sớm tiếp xúc. Xa chỗ, Vân Cung Linh đám người nhìn thấy Vân Hoàng cùng Khô Thạch trò chuyện hứng hực, đều không khỏi nhíu mày. Ngươi ca hắn thực sự là chỗ lưu tình a, liền tiểu ni cô hắn cũng không thả qua sao. Thủy Linh Tiên bĩu môi nói, ta dáng dấp cũng không kém đi, con đường đi tới này, hắn dường như đều không phản ứng qua ta đây. Ê! Mọi người đối nàng không nói, cái này dương mắt đưa lên, thật sự rất tốt à. Tiểu tử kia nhưng là thế ngoại cao nhân, há là các ngươi những thứ này phàm phu tục tử có thể xem hiểu. Lỏa cười nói ra, các ngươi đều đánh giá thấp Khô Thạch cường đại, trong cơ thể nàng cất giấu một rất khí tức đáng sợ, một ngày bạo nổ phát, đại đế cổ đại thức tỉnh đều muốn trở nên đằng chiến. Tiểu tử này là nhìn chúng Khô Thạch thiên phú. Thôi đi. Ngươi một cái tiểu mèo mập biết cái gì? Nguyệt Như Sương không chút do dự khinh bỉ, nói ra, trước từ sư đồ làm lên, nhưng sau các ngươi đều hiểu rồi, chính là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt chứ sao? Ngươi tốt tà ác ca. Vân Cung Linh bĩu môi nói, ca ca ta mới đối với ngươi nghĩ bẩn thỉu như vậy, hắn chính là chính nhân quân tử vạn hoa tùng trung quá, chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình. Mảnh nhỏ diệp không dính vào người. Tiểu cô nương, ngươi quá ngây thơ. Nguyệt Như Sương cười nói, thường tại đi bờ sông, nào có không được cất dày, hắn cũng không phải là thánh nhân, không cầm được rất bình thường chứ sao. Ngươi không phát hiện Khô Thạch dáng dấp xinh đẹp như vậy, một đôi mắt câu hồn người chết. Ngươi, Vân Cung Linh nói không lại Nguyệt Như Sương, lạnh rên một tiếng không để ý tới nữa nàng. Nàng tin tưởng ca ca là nhất quân tử, chắc chắn sẽ không làm cái gì thầy trò yêu. Khinh Vũ tỷ, ngươi thấy thế nào đâu? Thủy Linh Tiên cau mi hỏi. Ta có thể thấy thế nào? Vũ Khinh Vũ liếc một cái, nam nhân không được đều là giống nhau ấy ư, nhất là giống như hắn cái này chủng đối với hết thảy đều nhược chỉ trưởng người. Chương 35, Đại Đế Đạo Thống. Vân Hoàng đích sắc rất quỷ dị. Dường như có chuyện đều ở đây hắn dự liệu bên trong, con đường đi tới này, hắn mặt ngoài trên rất ngông cuồng, rất ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Có thể các nàng đều rất tin tưởng, những thứ kia đều không khuyết điểm, Vân Hoàng thật quá mạnh, đương thế có thể cùng hắn ngang hàng người, sợ rằng tìm không ra tới. Càng mạnh người, sẽ có rất nhiều nữ hài yêu mến. Vũ Khinh Vũ vẫn chưa lưu ý. Nàng cũng không phải người của thế giới này, sớm muộn muốn rời đi. Nguyệt Như Sương cười nói, ta trong giấc mộng người yêu, nhất định phải là cử thế vô địch, có thể làm việc người khác không thể. Quan trọng nhất là có cố sự, bởi vì có chuyện xưa người nhất thần bí. Chuyện này, Vân Cung Linh Phá nói, ngươi chẳng lẽ thầm mến ca ca của ta đi, hắn trong khoảng thời gian này biến thật tốt kỳ quái. Trước đây hắn rất mềm yếu, ở Vân gia bị lấn phụ cũng theo không oán giận. Nhưng ngay khi cái kia thiên theo sau sơn trở về, liền biến được mạc danh kỳ diệu. Các ngươi nói hắn đều từng trải cái gì? Nhất định là đạt được kỳ ngộ. Có lẽ là một mạch thần nhẫn không phát, là chân long tổng hội ngao du cửu thiên. Chúng nữ mỗi bên tự suy đoán đạo, trưởng thành đại giới rất trầm trọng, chịu đựng được chính là sau cơn mưa trời lại sáng, không chịu đựng được cũng chỉ có thể một mạch đối đại ở vũng bùng trùng, thẳng đến tử vong. Vâng! Đang ở nói chuyện với nhau thời khắc, một đạo tiếng vang đinh thai nhức góc từ xa chỗ truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục vị dưỡng linh cảnh cường giả đạp khoảng không mà đến, là thập phương hải cổ gia người. Thập phương hải cổ gia nhân đến, xem ra là tìm Lam thị cổ tộc truyền nhân. Lần này Lam thị cổ tộc muốn cùng cổ gia khai chiến không? Các ngươi có phát hiện không? Lam thị cổ tộc truyền nhân đắc tội cổ gia, tộc trung dĩ nhiên một điểm biểu thị cũng không có. Lẽ nào Lam thị căn bản không có đem cổ gia để vào mắt? Có thể đi, Lam thị cổ tộc lao tổ tuy là đã tỷ thế bất xuất, nhưng lần này lại ra một cái trưởng khống đại diễn hồng thiên diễm thiên kiêu, nội tình mạnh, tuyệt không phải cổ gia có thể sánh được. Đúng vậy a, đại diễn hồng thiên diễm thật rất đáng sợ. Không nghĩ tới sẽ bị một người trẻ tuổi trưởng khống. Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, lần này trinh phạt có thể nói là không huyền niệm chút nào, Lam thị cổ tộc mạnh mẽ, không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Cổ gia khí thế hung hung, thế phải đem chém giết cổ thì Việt nhân chém thành muôn mảnh, toái thi vạn đoạn. Chính là ngươi đem cổ gia truyền nhân chém giết. Hơn 10 đạo ánh mắt rơi vào Vũ Khinh Vũ thân lên, trong con ngươi lóe ra lạnh lạnh sắc ý, hận không thể đem gạt bỏ. Không sai. Vũ Khinh Vũ cũng không có phủ nhận, đã nàng dám chém giết cổ thì Việt, liền sẽ không sợ sệt bị cổ gia trả thù. Mới tới dị giới, nàng tự có một bộ hành sự phương pháp, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu ngươi phạm ta, trừ tận gốc ra. Mấy năm nay là cổ gia quá vô danh ấy ư, một cái hoàng bao nha đầu cũng dám trêu chọc cổ gia. Cổ Thương Tùng lạnh lùng nói, lão phu cũng không muốn cùng ngươi động thủ, tự hành đoạn đi. Chuyện cười. Vũ Khinh Vũ cao mi, chính là cổ gia còn không đủ để cho ta cúi xuống thủ. Không muốn bị diệt môn liền cút ngay lập tức đi ra ngoài, lấy sau cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Khí. Mọi người ngược lại hút lương khí, cái này Vũ Khinh Vũ cũng quá trương dương đi, nàng lại muốn diệt cổ gia, không biết cổ gia ở thập phương hải thế lực à. Coi như Lam thị cổ tộc có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không mang theo chơi như vậy. Nàng đây là muốn đem Lam thị đẩy về phía vực sâu A, bao nhiêu cửu hận. Lam thị cổ tộc truyền nhân, lại cũng là cái này loại đuôi mù con kiến hôi, cổ gia ở thập phương hải xương vương xương bá vô số năm, đến nay còn không có ai dám tuyên bố diệt cổ gia. Cổ Thương Tùng thần sắc lạnh như băng nói, tiểu nha đầu, ngươi quá không đem cổ gia coi ra gì, cho dù có Lam thị cổ tộc cho ngươi chỗ dựa, ngươi cũng diệt không được cổ gia. Suy, hư không nát bấy, xa xôi phần cuối đường chân trời. Có nhất tôn tịnh lệ thân ảnh đạp khoảng không mà đến, tốc độ cực nhanh, nhường trước mắt nhoáng lên. Chờ đến người đứng vững, chúng tu sĩ mới hồi phục tinh thần lại. Này nữ người xuyên lam sắc quần áo, ba búi tóc đen thuận với thân về sau, vóc người thức tha yêu kiều, ngũ quan tinh xảo, tựa như thiên thượng tinh linh, hoa nhường nguyệt thẹn. Nàng là Đốt. Có chút tuổi trẻ tu sĩ không biết đối phương. Làm cho thế hệ trước cường giả mà nói giải khai. Lam thị cổ tộc tộc trưởng Lam Thiên Hà, không nghĩ tới nàng cũng tới Nam Thiên Đình, chẳng lẽ trước mắt thiếu nữ thực sự là Lam thị truyền nhân sao? Ngay từ đầu tất cả mọi người suy đoán Vũ Khinh Vũ là Lam thị cổ tộc truyền nhân, nhưng này chỉ là suy đoán mà thôi, Lam thị không có đứng ra chứng thực, bọn họ cũng không dám hạ kết luận. Bây giờ thấy Lam Thiên Hà, rất nhiều người trong lòng đều có cuối cùng. Cổ gia hiện tại cũng như này bành trướng ấy ư, Lam thị cổ tộc từng theo hầu đại đế xuất trinh, đạt được đại đế phù hộ 3.000 năm. Hơn nữa, Lam thị lao tổ còn không có vẫn lạc đây, cứ như vậy khinh thường Lam thị cổ tộc. Lam Tiên Hà lạnh lùng nói, xem ra cổ gia là muốn cùng Lam thị là địch, đã như đây, đừng nói là nói nhảm nhiều như vậy, tự cổ người thắng làm vua, người yếu không có tư cách ngôn ngữ. Ngươi đây là ý gì? Cổ Thương Tùng nộ quát lên, ngươi Lam thị cổ tộc truyền nhân chém giết ta cổ gia người, lẽ nào chớ nên cho một thuyết pháp sao? A, Lam Tiên Hà chào phúng cười một tiếng, muốn thuyết pháp, để cổ gia lão tổ đến đây, dưỡng linh cảnh con kiến hôi, ta trong nháy mắt liền có thể để các ngươi tan cảnh mây khói, còn không mau cút đi. Ngươi, Cổ Thương Tùng tức giận, Lam thị cổ tộc khinh người quá đáng. Hắn nhất định phải đem sự tình ngọn nguồn bẩm báo lao tổ, một lần hành động hủy diệt Lam thị. Các ngươi sẽ hối hận hôm nay sở tác sở vi, thật coi cổ gia là đảm nhiệm người gây khó dễ trái hồng mềm sao. Nói nghiêm túc về sau, Cổ Thương Tùng mang người ly khai. Đối với Cổ Thương Tùng uy hiếp, Lam Tiên Hà hoàn toàn không đặt ở tâm lên. Đi ra phía trước, mở miệng nói, tiểu nha đầu, trong khoảng thời gian này để cho ngươi chịu khổ. Ngươi giao trái tim đặt ở trong bụng, cổ gia như dám tìm ngươi phiền toái, toàn bộ Lam thị cổ tộc cũng sẽ không buông qua cổ gia. Ừ, cảm tạ cô cô. Vũ Khinh Vũ cười đáp lại, nàng xuyên qua đến mảnh thiên địa này, vừa vặn không khéo, liền rơi vào Lam thị cổ tộc, trời đất xui khiến trở thành Lam Tiên Hà chất nữ, trở thành Lam thị cổ tộc truyền nhân, nhất sau lại lấy được đại diễn hồng thiên diễm. Lam thị cổ tộc nhân đối nàng tốt, tất cả mọi người đem nàng nâng ở trong lòng, nàng thật rất không bỏ đi được, có thể nàng dù sao không thuộc về nơi đây. Nàng đã nghĩ kỹ, dẫn dắt Lam thị cổ tộc đi hướng cường đại về sau, nàng liền rời đi. Mọi người biết được Vũ Khinh Vũ thân phận về sau, đều ám tự nhớ kỹ nàng, lấy sau tuyệt đối không thể trêu chọc, không có người nào có thể thừa nhận Lam thị lửa giận. Ông! Đột nhiên! Dưới nền đất hạ thần âm mênh mông cuồn cuộn, vô ngần thương vũ đều ở đây sợ run, mơ hồ có thể thấy được một cái bóng mờ hiện lên mênh mông tinh hải trung, đạo thân ảnh kia rất thần bí, mơ hồ. Chuyện này, đây là âm dương đại đế. Cho dù đạo thân ảnh kia mông lung không gì sánh được, vẫn như cũ có người nhận ra hắn. Thiên A, nơi đây chẳng lẽ là âm dương đại đế lưu lại đạo thống? Đại đế đạo thống? Ta không phải đang nằm mơ đi. Ha ha ha. Đại đế đạo thống, thật là đại đế đạo thống. Mọi người thấy kiến giải cuối cùng dâng lên muốn ra Thụy Hà, còn có điếc thai đạo âm, bọn họ cũng không nhịn được điên cuồng lên, quá kích thích. Chương 36, Nguy cơ hàng lâm. Âm dương đại đế lưu lại đạo thống nhất định phi phàm, tại chỗ tu sĩ đều muốn điên, không biết có hay không âm dương đạo đỉnh. Âm dương đạo đỉnh là đế binh, bàn tay nhất tôn đế binh, đủ để quét ngang toàn bộ đế giới. Những thứ kia đế thống tiên môn cũng không có đế binh, trừ phi là chân chánh đại giáo truyền thừa, ở đế giới sừng sững vô số năm lâu. Âm dương đại đế đạo thống dĩ nhiên tại Nam Thiên Đình Trung, khó trách hắn vẫn lạc vô số năm, một mạch không người tìm được truyền thừa. Lòa đồng tử hơi co lại nói, nghe đồn âm dương đại đế từng đạt được một viên tiên vương đạo tâm. Không biết vật kia vẫn còn ở không ở bên trong. Không trách lỏa đối với tiên vương đạo tâm niệm niệm không quên, đây chính là đại đế đánh vỡ đầu cũng muốn tranh đoạt bảo vật tuyệt thế. Muốn tiên vương đạo tâm phải đi bản đạo tiên quốc đoạt ta, lấy năng lực của ngươi, hẳn là không có vấn đề gì. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, bản đạo tiên quốc tuy là rất khủng bố, nhưng là cũng không phải long đàm hổ huyệt. Bản tọa tự thân đi trước bản đạo tiên quốc, đến lúc đó không có vấn đề gì. Lòa cao mày nói, bất quá, nơi đó có dạng ta khắc tinh, đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không về được. Nói cho cùng vẫn là ngươi tâm ma quay phá. Vân Hoàng cười cười, âm dương đại đế theo bản đạo tiên quốc giành được tiên vương đạo tâm, đã truyền cho hắn đồ đệ, bất quá, phương diện này phải có âm dương trưởng. Âm dương đại đế gì thì thu qua đồ đệ, ngươi từ chỗ nào nghe được tin tức? Lòa hơi nghi hoặc một chút, nó làm sao không biết cái này sự tình. Lấy sau ngươi sẽ nhìn thấy. Vân Hoàng chưa tại việc này trên cuốn quýt, bây giờ quan trọng nhất là đem âm dương sinh tử phù lấy đi. Thái cổ lúc, âm dương đại đế chính là sự tồn tại vô địch, xông qua bản đạo tiên quốc, chinh phạt qua tổ địa, càng là đã tiến vào thái sơ cấm khu. Không nói khác, chỉ là tiến nhập thái sơ cấm khu điểm này, chính là người khác không làm được. Năm đó Vân Hoàng ở thái sơ trong cấm khu cũng ăn không thiếu thua thiệt. Ông! Núi đồi chìm nổi, cổ thụ chập chờn, ngũ sắc thủy hà dâng lên, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, quanh mình cảnh tượng biến ảo vô thường, mông lung thánh quang bắn nhanh, có cổ xưa dị tượng hiển hóa. Âm dương nhị khí tràn ngập vân tiêu, nhật nguyệt trở nên treo ngược, thấy chân long bảo địa bắt đầu biến hóa, rất nhiều tu sĩ thần tốc hướng phía sau rút lui mở, một phe này lãnh thổ muốn thức tỉnh. Ẩm! Âm dương đại đế hư ảnh hóa thành cho tàn, ngược lại biến thành vô số đạo sán lạn quang mang thẳng trên vân tiêu, chiết xạ đến đại địa lên. Đại địa văng tung tóe, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài, nước cuộn trào đạo vận hàng sinh, có một mãnh liệt sinh cơ theo dưới nền đất nhô ra, xuyên thấu qua nứt khe có thể xem tinh tường lòng đất tình huống. Thiên A, đó là sinh mệnh linh tuyển, một giọt là có thể cải tử hoàn sinh. Nhìn thấy cuối cùng dũng động linh tuyển, vô số tu sĩ điên cuồng, trong tròng mắt lóe lên tinh quang, lao nhanh ra đi, muốn đem linh tuyển chiếm làm của mình. Suy! Những thứ kia xông ra tu sĩ, còn chưa tiếp xúc được linh tuyển, trong nháy mắt đã bị mấy đạo sắc bén quang mang phân thây, tiên huyết giàn rùa. La đại đế cấm, nhanh lên một chút lui lại. Thấy cái kia túc sát quang vượng, chuẩn bị chạy nước rút tu sĩ ngạnh sinh sinh ngừng cước bộ. Bọn họ sớm nên nghĩ đến, đại đế đạo thống không có dễ dàng đạt được như vậy. Rất nhiều tu sĩ mặt sắc xấu xí, bảo vật đang ở trước mắt, lại không thể đem thu, đối với hắn nhóm mà nói, thật rất dày vò a. Ẩm. Lại qua vài phân chung, những thứ kia quang vượng rốt cục tiêu tán, bọn họ biết là thời điểm xuất thủ tranh đoạt linh tuyển. Vô số đạo giết sạch hoành hành vô kỵ, thương vũ bị xé nước, có khí thế kinh người leo thang, vũ khinh vũ đám người tự sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, sinh mệnh linh tuyển đối với tu hành có cực đại tốt chỗ. Tiếng kêu chấn thiên, chờ tranh đoạt kết thúc lúc, đã là một nén nhang lấy sau. Thu hoạch của các nàng cũng không tệ, dù sao mấy người liên thủ, cái khác tu sĩ rất khó tới gần. Gì, ca ca của ta đâu? Đem linh tuyển để vào trong không gian giới chỉ, Vân Cung Linh mới phát hiện Vân Hoàng không được thấy, vừa rồi các nàng đều ở đây tranh đoạt linh tuyển, không có ai chú ý Vân Hoàng. Ngu xuẩn A, bản tọa sống vô số năm, lại cũng theo các ngươi vờ ngớ ngẩn. Lòa chợt vũ cái chán, vội vàng nói, nơi này chính là âm dương đại đế lưu lại đạo thống, là tối trọng yếu không phải là âm dương đạo đỉnh. Nhất tôn đế binh so với bất luận cái gì bảo vật cũng còn mạnh hơn. Ta dĩ nhiên cùng các ngươi đoạt linh tuyển, tên kia thật âm hiểm a. Lỏa thần tốc hướng đạo thống sâu chỗ hàng đi, bảo vật bên trong khẳng định càng tốt hơn. Những thứ này linh tuyển tuy là cũng không tệ, nhưng cuối cùng cũng có nhất thiên biết dùng xong. Hoàn toàn không thể cùng đế binh so sánh với. Mấy người cũng không suy nghĩ nhiều, cùng trên lỏa bước tiến. Sơn nhạc nguy nga cao vút trong mây, nước cuộn trào vô cùng linh khí chậm rãi tràn ra đi, ngọn núi trên hoa quang rực rỡ, tỉ mỉ tham quan học tập, sẽ thấy một cái quan tài trôi. Quan tài chuyển kim sắc, toàn thân rậm rạp thần bí đạo văn, những thứ kia đạo văn rất đáng sợ, phảng phất thiên địa sơ khai thì lưu lại. Vân Hoàng ánh mắt thâm trầm, chăm chú nhìn cái kia một cái quan tài, hắn nhận thấy được một khí tức không giống tầm thường. Tranh đoạt linh tuyển tu sĩ theo đi lên, thấy chu vi sinh trưởng bạch cốt thảo, trong nháy mắt hưng phấn. Bạch cốt thảo là cửu phẩm linh dược, có thể gặp không thể cầu. Đừng nhúc nhích những thảo dược kia. Vân Hoàng trầm giọng quát lên. Nhưng vẫn là chậm một giây, có người đã trải qua đem bạch cốt thảo cho ngắt lấy. Giống. Đột nhiên, một đạo tiếng gào thét trầm thấp truyền đến, tựa hồ là theo trong quan tài vang lên. Khinh thiếu lưu xuống, các ngươi rời khỏi nơi đây. Vân Hoàng hai tròng mắt âm trầm, giơ tay lên đem cái kia ngắt lấy bạch cốt thảo người bắt tới, lạnh lùng nói, rốt nát con kiến hôi. Giang giác. Đem đầu lâu bóp nát, tiên huyết giàn rùa. Hắn là thật tức giận, chỉ thiếu chút nữa là có thể đem âm dương sinh tử phù thu vào tay, hiện tại hết thể đều bị yên diệt. Ca, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Cung Linh lo lắng hỏi. Tốc độ ly khai nơi đây, âm dương đại đế muốn tỉnh. Vân Hoàng mở miệng nói một câu. Cái gì? Lòa mặt sắc chợt biến, đại đế cổ đại thức tỉnh, chẳng lẽ là âm dương sinh tử phù? Tiểu tử, nguyên lai ngươi là hướng về phía âm dương sinh tử phù tới, trách không được hội tức giận. Vừa rồi cái kia người thực sự là chết chưa hết tội a. Ta cũng lưu lại hỗ trợ. Nguyệt Như Sương đứng ra nói. Toàn bộ rời khỏi an toàn phạm vi. Vân Hoàng liếc nàng một cái. Này, dựa vào cái gì a? Khô thạch đều có thể lưu xuống, vì sao ta không thể? Nguyệt Như Sương không phục, quá khi dễ người. Vân Hoàng không để ý tới nữa nàng, làm cho Mặc Khinh Tiếu lưu lại, tự nhiên có dụng ý của hắn. Chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài. Vũ Khinh Vũ cầm đầu xoay người ly khai, nàng có thể nhận thấy được trong quan tài có nhất cổ khí tức kinh khủng sống lại, các nàng lưu lại chỉ biết thêm phiền phức. Đại đế cổ đại thức tỉnh, cái này truyền đi tuyệt đối phải khiếp sợ toàn bộ đế giới. Ta phải làm những gì? Mặc Khinh Tiếu nhìn Vân Hoàng, trầm giọng hỏi hắn. Thấy khối kia tứ phương thạch ấy ư, ngươi đi phía trên tu hành trường sinh thể. Vân Hoàng nói ra, ngươi chỉ cần an tĩnh tu hành là được, những thứ khác ta sẽ bãi bình. Đại đế cổ đại thức tỉnh thì như thế nào, hắn mới là phía thế giới này chủ thể, đại đế đều là muốn túi xuống thủ nghe lệnh. Ừm. Mặc Khinh Tiếu thả người nhảy trên tứ phương thạch tu hành, nàng tin tưởng Vân Hoàng. Ẩm. Nắp quan tài bị đánh bay, một tay từ bên trong lộ ra đến, thiên địa trong nháy mắt tối lại. Chương 37, không phục thì làm. Nhật nguyệt treo ngược, núi đồi vỡ nát, thao thiên đại thế sống lại, cổ lão dị tượng hiển hóa không ngừng, một phe này thường vũ rơi vào hắc ám. Theo trong quan tài vươn tới cái tay kia rất khủng bố, tay không che thiên, phảng phất hết thể tất cả đều bị trưởng khống, điên đảo âm dương. Ông! Phật âm lã lướt, nước cuộn trào vô cùng thần vận quyển trên vân tiêu, mênh mông tinh hải trở nên sợ run, trong quan tài có cường tráng tiếng hít thở vang lên, thâm trầm kinh người. Tại chỗ tu sĩ đều bị khiếp sợ, trong tròng mắt tràn đầy hoảng sợ, đại đế cổ đại thức tỉnh, tuyệt đối phải phá vỡ càn khôn. Phanh vang lên phục, quan tài ứng tiếng phá toái, trong quan tài thân ảnh rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, quanh người hắn quanh quần hắc bạch nhị khí. Trong cơ thể chất chứa đáng sợ uy áp, như nhất tôn cổ lao thần linh. Âm dương đại đế đột nhiên mở hai tròng mắt, lưỡng đạo tinh quang thẳng trên vân tiêu, muốn đem thương khung xuyên thủng, dùng sức mở rộng thân thể, đầu khớp xương đùng rung động. Tốt cảm giác quen thuộc. Hắn ung dung nói, đây chính là vạn năm sau thế giới ấy ư, bản đế trở về. Người bên kia quả nhiên không có lừa dối hắn. Âm dương sinh tử phù thật sở hữu công hiệu khởi tử hồi sinh. Một đám rốt nát con kiến hôi, lại cũng muốn đoạt lấy bản đế cơ duyên, không biết tự lượng sức mình. Trong trẻo lạnh lùng trong thanh âm để lộ ra lành lạnh sắc ý, vô số tu sĩ hoảng sợ, bọn họ hiện tại trốn còn kịp ấy ư, đây chính là nhất tôn đại đế cổ đại A, sống ở trong thần thoại tồn tại. Không nghĩ tới bọn họ có thể tận mắt chứng kiến bên ngoài thức tỉnh. Đem âm dương sinh tử phù giao ra đây, ta đưa ngươi một hồi tạo hóa. Vân Hoàng hai tay thả lỏng thân về sau, mâu quang băng lãnh, âm dương sinh tử phù quan hệ đến tổ địa một nhóm có thuận lợi hay không. Hiện tại âm dương đại đế đã thức tỉnh, muốn đoạt lấy âm dương sinh tử phù, chỉ có hai con đường có thể đi, một là giết hắn, hai là làm cho hắn tự động lấy ra. Ẩm. Trong sát na lôi âm ầm vang. Thao thiên sát phạt bắn vọt, khí chấn động hoàn vũ, chỉ thấy âm dương đại đế bàn tay khẽ quơ, sơn hà trở nên rung động, cổ thụ chập chờn. Phu cận sinh linh bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, trong lòng kinh hãi liên tục. Ẩm. Thủ hộ thần phù hộ Vân Hoàng, ngạnh sinh sinh gánh vác đại đế công phạt. Âm dương đại đế chú ý tới thủ hộ thần, lạnh lùng nói, trách không được dám om sòm như vậy, nguyên lai là có nhân hoàng điện phù hộ. Tiểu bối, dám cùng bản đế nói chuyện như vậy người, mộ phần thảo đều cao hơn ngươi. Vị này thủ hộ thần phù hộ không được ngươi, quỳ xuống tự vẫn đi. Là sao? Vân Hoàng khinh tiếu, cái này thế thượng có thể giết ta người còn chưa ra đời, ta niệm tình ngươi thức tỉnh không dễ, cho nên mới định đưa ngươi một hồi tạo hóa, như không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta vô tình. Người khác có thể không biết lai lịch của ngươi, nhưng ta nhất thanh nhị sở. Không muốn làm cho Thái Hồ hủy diệt, liền làm theo lời ta bảo. Suy! Âm Dương Đại Đế tức giận, cơ thể trên hà quang lóe lên, trong cơ thể tích chứa khí huyết ở cuồn cuộn, uy áp cường thịnh không ai bằng, tinh không đều bị xé nứt, có thánh khiết thần mang theo trong khe rơi. Ngươi đến tuột cùng là người nào, sao biết được Thái Hồ? Mặt của hắn sắc căm trầm, Thái Hồ đã tị thế vô số năm, ngoại giới căn bản không pháp biết được, thiếu niên ở trước mắt từ đâu biết được. Thái Hồ cửu hy, không muốn bị trừ tận gốc ra, liền tự động đem âm dương sinh tử phù lấy ra, ta đưa ngươi tạo hóa một hồi. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, ngươi cũng có thể tuyển trạch phản kháng, đương nhiên ta nói được thì làm được, không có người nào có thể từ trong tay của ta đào tẩu. Cuồng vọng! Âm Dương Đại Đế mâu quang giết lạnh, trong cơ thể tán phát khí tức phi thường kinh người, coi như hắn mới vừa tỉnh lại, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là không phải ai đều có thể uy hiếp. Đối với uy hiếp, hắn hướng tới chỉ có một tuyển trạch, chính là đem diệt trừ. Tiểu bối, uy hiếp bản đế hạ chàng chỉ có một, kết thúc cuộc nháo kịch này đi. Âm Dương Đại Đế hai chân dẫm địa, sơn nhạc sụp đổ, có khủng bố vô cùng khí tức tràn ra đi, mỗi tấc thiên khung đều ở đây nổ tung, hơi thở của hắn quá bá đạo, phảng phất thần ma liền nói. Âm Dương Trưởng, Đại Đế xuất thủ, núi thây biển máu. Âm Dương Trưởng chính là bị Đại Đế đánh bóng qua thần thông, bộc phát ra uy lực rất kinh người, chư thiên tinh đấu sợ run, dị tượng không ngờ. Nhật Nguyệt mất sắc, tinh hà đổi chiều. Một trường này rơi xuống, thề phải kết thúc Vân Hoàng sinh mệnh. Giết! Thấy Âm Dương Đại Đế không biết sống chết, Vân Hoàng trực tiếp phân phó nói, Âm Dương sinh tử phù tuy là rất trọng yếu, nhưng hắn cũng không cho phép có người khiêu khích. Đi trước tổ địa còn có một đoạn thời gian, hắn cũng không phải chỉ có Âm Dương sinh tử phù nhất trùng tuyển trạch, vẫn có thể tìm đến thứ khác thay thế. Ẩm! Thủ hộ thần xuất thủ, trong nháy mắt che thiên. Nó thần tốc huy quyền oanh sát đi ra ngoài, trực tiếp cứng rắn lay động Âm Dương Trưởng. Quyền trường đụng vào nhau gian, có cổ lão tiên quang phụt ra mà ra, tầng tầng rung động sao động tứ phương, cái kia cổ uy áp quá cường đại, vô số người bị đẩy lui đi ra ngoài, thiên địa mất sắc. Đại đế cổ đại chinh phạt, chúng sinh kêu rên, coi như không phải thái cổ thời đại, nhưng là không người dám khinh thường. Lần đầu giao phong, hai bên cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào, thủ hộ thần nắm đấm trên nước khe di chuyển hiện, Âm Dương Đại Đế rút lui mấy bước, trên mặt có hoảng sợ màu sắc di chuyển hiện. Nhân Hoàng Điện thủ hộ thần cũng bất quá như đây, xem bản đế kết thúc nó thủ hộ cuộc đời. Âm Dương Đại Đế rít gào, mênh mông huyết khí cuồn cuộn, cái tay lộ ra đi, thiên địa đại đạo theo, hắn đã triệt để khai mở trong cơ thể tích chứa linh khí. Vì ngươi ngây thơ cảm thấy bi ai. Vân Hoàng miệng phun châm ngôn, một chuỗi nhường nghe không hiểu ngạn ngữ rơi vào thủ hộ thần trong thai, nguyên bản quanh thân màu đỏ thủ hộ thần ầm ầm biến hóa, toàn thân kim quang chói mắt, một đôi thạch mâu ầm ầm mở, hà quang bắn thẳng đến thương khung. Chuyện này, đây là Nhân Hoàng Điện tối cường ngạn ngữ, ngươi làm sao học được? Âm Dương Đại Đế động tác trong tay một trận, ngạn ngữ lai lịch tới lâu đời. Tự thái cổ thì liền đã mất truyền, thiếu niên ở trước mắt thật quỷ dị. Vân Hoàng không trả lời hắn nói, thủ hộ thần thả người đi về phía trước, tốc độ so trước đó phải nhanh gấp mấy lần, một quyền quét ngang đi ra ngoài, chư thiên tinh hà bị thôi động. Nó đánh ra công kích phi thường bá đạo, khí tức kinh sợ hoàn vũ. Cảm nhận được cái kia một đạo kinh thiên uy áp, Âm Dương Đại Đế thần tốc phất tay cùng với đối kháng. Nhưng hai người ở giữa chênh lệch quá lớn, hắn dù sao mới vừa tỉnh lại, hoàn toàn không phải thủ hộ thần đối thủ. Bị đánh bay ra ngoài, đập nát một tòa nguy nga ngọn núi, miệng phun tiên huyết. Chết! Thủ hộ thần miệng nói tiếng người, xâm nhiên hàn ý tịch quyển bát hoang, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, tràng diện hỗn loạn bất kham. Không được! Không muốn! Âm dương đại đế vội vàng nói, ta đem âm dương sinh tử phù lấy ra cho ngươi, không muốn chém giết ta. Hắn mới vừa tỉnh lại, không muốn cứ như vậy bị chém giết. Vân Hoàng không để ý tới. Ẩm! Thủ hộ thần một quyền nổ nát âm dương đại đế nhục thân, tiên huyết giản rủa xuất hiện. Theo trong cơ thể hắn bay ra một đạo tinh quang, long lánh lóa mắt. Thu! Vân Hoàng thần tốc đem cái kia đạo tinh quang rừng, đem thu hút Mặc Khinh Tiếu trong cơ thể. Cái này đạo tinh quang nhảy vào trong cơ thể, Mặc Khinh Tiếu cũng cảm giác cả người khô nóng, giống như là có cái gì muốn thức tỉnh một dạng, khí huyết sôi trào không thôi. Vân Hoàng ánh mắt đạm mạc, lẳng lặng nhìn chăm chú vào đây hết thảy, chờ Mặc Khinh Tiếu khôi phục. Chương 38, Trọng đồng người. Âm dương đại đế lợi dụng âm dương sinh tử phù thức tỉnh, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, bị lần nữa chém giết cũng là dự liệu bên trong. Huống hồ, nhân hoàng điện thủ hộ thần nghe ngạn ngữ về sau, thực lực có thể so với đại đế. Cùng giai trung tương đương sự tồn tại vô địch, như vậy cũng không thể chém giết âm dương đại đế, cái kia mới là thật làm trò cười. Theo âm dương đại đế thức tỉnh một khắc kia, Vân Hoàng cũng biết đối phương sẽ không như nguyện vừa âm dương sinh tử phù giao ra, cho nên mới phải làm cho Mặc Khinh Tiếu ở tứ phương thạch trên tu hành trường sinh thể. Cái kia một tia sáng chói là âm dương đại đế suốt đời cảm ngộ, nhất tôn đại đế ngộ đạo ánh sáng khủng bố đến mức nào, không cần suy nghĩ đều tinh tường. Mặc Khinh Tiếu một ngày đem tinh quang thu, cái kia ý cảnh của nàng là có thể bằng được đại đế, thực lực đề thăng không còn có bất kỳ chướng ngại nào. Trường sinh thể khó tu, cần áp dụng đặc thù thủ đoạn mới được. Vừa rồi cái kia một hồi kinh thế sát phạt, không biết nhiều thiếu sinh linh tao hương, lúc này chạy trốn ra ngoài cũng là khuôn mặt sắc thương bạch, ở đại đế trước mặt, bọn họ tựa như một con run rế, không có bất kỳ sức phản kháng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm buông xuống lúc, Mặc Khinh Tiếu mới từ trong tu luyện rời khỏi, nàng cảm giác thân thể mềm mại rất nhiều, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, đại đạo đang ở chân của nàng xuống. Cảm giác thế nào? Vân Hoàng tiến lên hỏi, nàng thu đại đế truyền thừa, chắc là có chút bất đồng. Cảm giác thật không tốt, tim đập của ta thật tốt nhanh. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, trong con ngươi lóe lên nghi sắc. Nhịp tim rất nhanh, không thể đi. Vân Hoàng nhíu, trong lòng đang suy nghĩ là sao trong suốt sai lầm. Không tin ngươi sờ sờ. Mặc Khinh Tiếu mở miệng, trong con ngươi lóe lên một tia giảo hoạt thần sắc. Ngươi! Vân Hoàng có chút im lặng liếc nàng một cái, nha đầu kia liền hắn cũng bớn cợt, ngứa ra đi. Ha ha ha! Mặc Khinh Tiếu nhìn hắn, hỏi ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì đấy? Đừng làm rộn! Vân Hoàng nói ra, ngươi được đến đại đế suốt đời truyền thừa, lấy sau tu hành trường sinh lĩnh hội thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hảo hảo lợi dụng hôm nay lấy được tất cả, thế giới rất lớn. Ồ! Mặc Khinh Tiếu gật đầu đáp một tiếng, nàng từ nhỏ đã ở rượu dục cam tu hành, Nam Thiên Đình khai mở mới đi ra khỏi, đối với ngoại giới thế giới thật tò mò. Vân Cung Linh đám người sớm đã đi tới, không có ai thụ thường, đây mới là nhất đáng giá cao hứng. Vân Hoàng nhìn về phía phần cuối đường chân trời, nơi đó hà quang chiếu khắp, bọn họ hiện tại đã tới Nam Thiên Đình Trung ương, tiếp tiểu muốn đi trước sâu chỗ. Nam Thiên Đỉnh sâu chỗ nguy hiểm trọng trọng, tiếp mỗi bên tự đi về phía trước đi, nơi đây mới là kiểm nghiệm thực lực các ngươi địa phương. Hắn mở miệng nói ra, nếu như gặp phải phiền phức, liền truyền âm cho Khinh Tiếu. Khinh Tiếu ngươi căn cơ ổn định, chuyến này không cần tăng thực lực lên, trọng ở cảm ngộ đại đạo, như vậy tài năng tốt hơn tu hành trường sinh thể. Ừm, mọi người tùy ý tuyển trạch một cái phương hướng. Đi đến Nam Thiên Đỉnh sâu chỗ. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, lần này vẫn chưa mang theo thủ hộ thần. Giữa núi rừng tia sáng ảm đạm, nhỏ bé gió thổi phất lúc, cổ thụ ở trên lá rơi lả tả, sâu chỗ truyền đến hung cầm gào thét thanh âm, kinh sợ thương vũ. Trong rừng hỏa quang sáng quắc, một đám người xuyên đạo phục tu sĩ vây quanh đống lửa ngồi xuống, nghỉ ngơi lấy sức. Những thứ này đều là thiên đạo viện đệ tử, bất quá, trong đó có nhất người lại cùng với không hợp nhau. Đó là một cái gầy yếu tiểu cô nương, 15 tuổi tả hữu, mặc trên người xiêm y đều là mụn vá, cả người bẩn thỉu, còn có một thanh tưởi truyền ra. Trong cơ thể nàng không có một tia khí tức, rất khó tưởng tượng, ở Nam Thiên Đỉnh sâu chỗ lại sẽ gặp phải phàm nhân. Những thứ này đống lửa là nàng dùng để sưởi ấm, mới vừa châm lửa không bao lâu, thiên đạo viện tu sĩ liền tới, ngang ngược đưa nàng bước đến một bên đi. Nàng tuy là phàm nhân, nhưng có thể ở trong loạn thế sống sót, sớm đã học được một bộ xử sự pháp tắc. Nghe nói ơi ừ, rất nhiều tu sĩ đều đi ma huyền, có người nói bên kia có thần vương truyền thừa xuất thế. Thôi đi, cái này Nam Thiên Đỉnh trung tại sao có thể có thần vương truyền thừa? Cái này sự tình truyền quá nhiều người, chúng ta cũng đi qua liếc mắt nhìn, có khả năng đạt được một ít cơ duyên. Ai, rất nhanh lại muốn chọn cử đạo tử, không biết lúc này đây ai có thể được tuyển. Thiên đạo viện đạo tử là hạ nhất đảm nhiệm viện trưởng người được đề cử, cách mỗi 100 năm đều sẽ tuyển cử một lần, có thể chúng cử đều là thiên chi tiêu tử. Hí! Làm sao cảm giác sau lưng âm xâm xâm? Nhất vị đệ tử nhíu. Mọi người đều cảm giác được đột nhiên hàn ý, không khỏi bắt đầu cảnh giác. Nơi đây không thể so những địa phương khác, khắp nơi đều có hung cầm dị thú, không cẩn thận sẽ bị mất mạng. Ông! Lôi âm ầm vang, không xa chỗ đột nhiên hà quang sông thiên, một đạo thân ảnh nghịch quang mà đến, tuy là quang mang chói lóa mắt, nhưng hắn nhóm vẫn là xem tinh tường người đến. Người này người xuyên hoàng kim chiến giáp, quanh thân quanh quẩn sán lạn quang mang, trong lúc giở tay nhấc chân đều có cái thế thiên kiêu khí thế, đây là nhất tôn không phải tồn tại. Hộ tiên giáo vũ đế, người là ai? Thiên đạo viện đệ tử lạnh giọng mắng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ biết người trước mắt là nhất tôn thiên kiêu, đều không dám khinh thường. Đem mệnh lưu lại đi. Vũ đế hai tròng mắt huyết hồng, một tia ma khí bộc lộ ra ngoài, có chút kinh người. Chúng ta nhưng là thiên đạo viện đệ tử, chẳng cần biết ngươi là ai, cùng thiên đạo viện là địch, đối với ngươi không có bất kỳ tốt chỗ. Mọi người hoảng sợ lui lại, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải phiền phức, chỉ có thể mang ra thiên đạo viện đến, hy vọng có thể trấn nhiếp đối phương. Chết! Vũ đế tà mị cười, hắn mới không được quản đối phương là cái nào tông giáo đệ tử, đã làm cho hắn gặp phải, cũng đừng nghĩ đào tẩu. Có thể làm hắn chất dinh dưỡng, cũng coi như chết có ý nghĩa. Đừng tìm hắn lời nói nhảm, mọi người cùng nhau lên. Thiên đạo viện đệ tử cũng không muốn ngồi chờ chết, đã không có biện pháp đào tẩu, liền cùng hắn liều mạng. Không biết tự lượng sức mình. Vũ đế lãnh đạm phun ra một câu nói, chỉ thấy hắn thân ảnh giống như quỷ mị xông ra, trong nháy mắt đi tới mọi người thân sau. Từng đạo bang bang tiếng ngã xuống đất truyền đến. Thiên đạo viện đệ tử trực tiếp bị gạt bỏ, không có ai thấy vũ đế là như thế nào xuất thủ. Vũ đế hít sâu một hơi, một khí tức mát mẽ dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, mấy người kia thân thể hóa thành khô xương, làm xong đây hết thảy, hắn liền rời đi. Nữ hài là nhất giới phàm nhân, hắn đều lười nhìn liếc mắt. Nhưng kỳ quái là, nữ hài từ đầu đến cuối đều không nói gì, ngồi ở bên cạnh đống lửa lặng lặng sưởi ấm. Dường như mới vừa hết thể đều cùng nàng không hề quan hệ. Lại qua thời gian một nén nhang, Vân Hoàng tới chỗ này. Nhìn thấy mặt trên nằm thi cốt, mày kiếm cau lại. Theo sau mới đưa ánh mắt chuyển qua nữ hài thân lên, cô bé này cả người bẩn thỉu, xem không được rõ ràng dung nhan của nàng. Vân Hoàng trầm giọng nói, những người này là ngươi giết. Nữ hài lắc đầu, không có mở miệng nói chuyện, nhưng đã trả lời vấn đề của hắn. Vậy ngươi không sợ sao? Vân Hoàng lại hỏi một câu. Lần này, nữ hài ngẩng đầu nhìn Vân Hoàng, một đôi thanh lượng mắt to dường như thiên thượng hạ nguyệt, có thể chiếu sáng thế gian hắc ám. Nàng phảng phất tại nói, ta tại sao muốn sợ? Trọng đồng người. Vân Hoàng mâu quang khẽ biến, cô gái này dĩ nhiên là trọng đồng người. Chương 39, truyền cửu hy thể. Trọng đồng người tự thái cổ thời đại mất đi truyền thừa. Trước mắt tiểu cô nương như sinh ở thái cổ, đây tuyệt đối là nhất tôn quét ngang cùng giai nhân vật vô địch. Chỉ tiếc nàng sinh sai thời đại, đương thế ngoại trừ hắn, không có ai biết như thế nào làm cho trọng đồng người tu hành. Nữ hài thấy Vân Hoàng vẻ mặt khiếp sợ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, trọng đồng người là cái gì? Nàng chỉ biết là rất nhiều người đều nói nàng phế vật, vì chứng minh mình không phải là phế vật, nàng dứt khoát đi ra chỗ đó. Mới vào đại thiên thế giới, nàng cảm giác mình cùng thế giới này không hợp nhau, bởi vì nàng đi địa phương khắp nơi đều có tu sĩ. Trọng đồng người là trời xanh bá chủ, có thể khám phá thế gian vạn pháp, thần thể vô song. Vân Hoàng trầm giọng nói, ngươi theo ta đi, ta dạy cho ngươi cử thế vô địch chi pháp. Hắn làm sao cảm giác mình ở lừa gạt tiểu cô nương đây, cái này chủng đột nhiên đã thị cảm là chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhiều người nói ta là phế vật, ta thật có thể tu luyện sao? Nữ hài nháy con mắt hỏi, trước mắt cùng nàng một dạng lớn thiếu niên, dường như là cái thứ nhất nói nàng có thể tu luyện. Hơn nữa, hắn thật sự rất tốt đẹp. Đương nhiên, ta muốn ngươi vô địch, liền không người có thể cùng ngươi sánh vai. Vân Hoàng nắm nàng hướng sơn lâm sâu chỗ hàng đi, nữ hải không tiếp tục truy vấn, nàng thật chặt theo cước bộ của hắn. Đi ra sơn lâm lúc, trốn ở mây đen bên trong hạo nguyệt đi tới, thánh khiết quang hoa rơi, một màn này cảnh tượng xinh đẹp tuyệt luân. Rào rào, tiếng nước chảy truyền đến, Vân Hoàng dẫn nàng đi tới, nơi đó là nhất chỗ trong suốt thấy đáy hàn đàm. Người trước đi rửa, sau này ngươi không cần tiếp tục ngụy giả trang. Nữ hài rất thông minh, biết như thế nào bảo vệ mình, nhưng này chỉ là trước đây, lấy sau không cần. Theo trong không gian lấy ra màu lưu ly quần áo cho nàng, đây là Vân Cung Linh mua, rất nhiều xiêm y đều đặt ở hắn nơi đây. Đem quần áo cho nàng, Vân Hoàng xoay người đi tới xa chỗ, ngước mắt nhìn về phương xa. Người bên kia các ngươi bắt đầu run rẩy sao? Trọng đồng người, trường sinh thể. Hắn đã có hai vị vô địch thiên kiêu đại tướng, đời này hắn nhất định phải khuấy lật bên kia thế giới. Nữ hài nhìn trong tay lưu ly sắc quần áo đờ ra, nàng đi tới đại thiên thế giới đã có 5 năm, rốt cục không cần lại ẩn dấu à. Nàng cười doanh doanh đi nhảy vào trong hàn đàm, rửa sạch đổi mặc áo váy, mới hướng Vân Hoàng đi tới, nàng tiểu muốn có thể tu luyện. Phụ thân, mẫu thân nếu như biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Vân Hoàng quay đầu đánh giá cô bé trước mắt, sạch sẽ xinh đẹp, ánh mắt nhu hòa, quan trọng nhất là nàng đạo tâm kiên cố. Tên gọi là gì? A. Nữ hài phục hồi tinh thần lại nói, ta gọi Phượng ca, Phượng Hoàng Phượng, tiếng ca bài hát. Ừm. Vân Hoàng theo không gian mang theo người chung lấy ra một tấm cây hồng bì giấy, làm cho Phượng ca qua đây tham quan học tập. Cây hồng bì giấy trên ghi lại là một môn thần thể. Đây là cửu hy thể, tu luyện đến đại thành lúc, như cửu hy chấn thế, diễm tuyệt vạn cổ. Loại thể chất này thích hợp nhất trọng đồng người tu hành, ngươi trước đem cửu hy thể tu xong, có thành tựu nhỏ sau ta lại chuyển cho người công pháp. Đối với Phượng ca, hắn biết dùng tốt nhất tài nguyên đi bồi dưỡng, trước luyện thể, lại khuyết chương mạch. Ừm. Phượng ca bảo bối tựa như đem cây hồng bì giấy thu. Nàng tỉ mỉ tham quan học tập phía trên ghi lại đại đạo, rất nhanh thì rơi vào cảnh đẹp, thần tốc khoanh chân ngồi hạ tu hành. Thấy Phượng ca bắt đầu tu luyện, Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ còn có một đoạn thời gian mới hừng đông, để nàng trước thích hướng một phen. Sáng mai đi trước Ma Huyền. Phượng ca quanh thân quanh quần sán lạn ánh sáng chói mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy mênh mông tinh không, trong tinh hà cửu hy chìm nổi, đạo vận che thiên. Đây là cửu hy dị tượng, phi thường bá đạo. Không hổ là trọng đồng người, liếc mắt là có thể nhìn ra cửu hy thể căn nguyên. Vân Hoàng cũng vì Phượng ca thiên phú thán phục, xem ra hắn lần này thật nhặt được bảo. Thời gian trôi qua, sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua lá cây giữa khe hở rơi xuống. Một đêm tu hành, Phượng ca thu hoạch rất lớn, nàng cảm giác thân thể mềm mại rất nhiều. Nhấc tay nhấc chân đều tiết lộ ra bất phàm. Nàng mở hai tròng mắt, bàn tay khẽ cơ trong lúc đó, có thánh dương chiếu khắp. Nàng đây coi như là trở thành tu sĩ à. Theo thiên phú của ngươi, dùng không rất lâu, là có thể đem cửu hy thể tu luyện đến đại thành. Vân Hoàng mở miệng nói ra, chờ ngươi thần thể đại thành, ta lại chuyển cho ngươi công pháp. Ừm. Phượng ca đã rất vui vẻ, có thể tu luyện cảm giác thực tốt. Hai người cùng nhau đi tới ma huyền, thời khắc này ma huyền sương mù nặng nề, quỷ tiếng mênh mông cuồn cuộn, theo mỗi bên đại lãnh thổ chạy tới tu sĩ bồi hồi ở ma huyền ngũ trăm dặm bên ngoài, bọn họ căn bản không dám tới gần. Trước mấy thiên có người không tin tà, còn không có tiến nhập ma huyền, đã bị thần linh lấy mạng, tử trạng vô cùng thê thảm, bộ dáng kia thực sự là doa người. Ma huyền trung đến tột cùng cất giấu cái gì? Đến nay không người biết, thấy bên trong tùy thời lóe lên rực rỡ thủy hà, bọn họ suy đoán nơi đây chắc chắn đại cơ duyên xuất thế. Bá tuyệt uy áp tịch quyển chư thiên, vô số tu sĩ ánh mắt nóng rực, bọn họ đều đang đợi, chờ một cái cơ hội thích hợp. Vân Hoàng, Phượng ca đi tới này chỗ lúc, ngày giữa lúc hoàng không, khí tức khô nóng không gì sánh được, hắn tùy ý liếc mắt nhìn, giá lâm thiên kiêu vô số, đều có kinh thiên lai lịch. Vân Hoàng đến gây nên không nhỏ hoảng loạn, sự tích của hắn rất nhiều người đều nghe nói, chém Tống Thanh Thư, diệt Vân Kình Vũ, lấy đi Âm Dương Đại Đế truyền thừa, mỗi một sự kiện đều rất kinh người. Có người nói hắn còn uy hiếp Độc Cô Vân, đây chính là sống 6.000 năm cường giả, dĩ nhiên cũng dám trêu chọc, thật rất đáng sợ. Người chính là Vân Hoàng. Cái này lúc, nhất tôn người xuyên hắc sắc chiến giáp thiếu niên đứng ra, ánh mắt lạnh lạnh. Hắn còn tưởng rằng là cái gì không phải tồn tại, nguyên lai chỉ là một cái khoách mạch cảnh con kiến hôi. Cái này trùng đống cặn bã, hắn một tay đều có thể bóp chết nhiều cái. Vân Hoàng nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý tới thiếu niên. Một màn này rơi vào thiếu niên nhãn trung, tự nhiên trở thành bị không để ý tới. Hắn lại bị một cái khoách mạch cảnh con kiến hôi không nhìn, khẩu khí này làm sao có thể nuốt xuống. Nhất định phải để cho đối phương trả giá giá cao thảm trọng mới được. Con kiến hôi, ngươi cũng biết ta là ai. Thiếu niên phẫn nộ, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, trong tròng mắt lóe lên sát ý càng thêm thâm trầm. Tại chỗ tu sĩ có người nhận ra thiếu niên, dồn dập sợ hãi than. Là Thác Bạt cổ tộc Tam Công Tử, Thác Bạt Tuyệt. Thác Bạt Tuyệt cũng tới Nam Thiên Đình ấy ư, đây chính là nhất tôn kinh thế thiên kiêu à. Tung hoành Trung Châu bá chủ. Cái kia Vân Hoàng cũng quá không biết tốt xấu đi, cũng dám không nhìn Thác Bạt Tuyệt, cánh mạng của hắn chạy tới phần cuối. Liên Thác Bạt Tuyệt cũng dám đắc tội, thực sự là không biết sống chết. Lần này ai cũng không bảo đảm hắn, nhanh lên chuẩn bị quan tài đi. Tất cả mọi người vì Vân Hoàng cảm thấy bi ai, đắc tội Thác Bạt Tuyệt, chỉ có một con đường chết. Đã từng có người trừng liếc mắt Thác Bạt Tuyệt, đã bị diệt cả nhà. Thác Bạt Tuyệt trời sinh tính cuồng bạo, nếu ai trêu chọc hắn, tất nhiên không có kết quả tốt. Công tử không muốn để ý tới ngươi, đừng nữa tới phiền hắn. Một bên Phượng ca nhíu, nàng có chút đáng ghét cái này Thác Bạt Tuyệt, Vân Hoàng hôm qua muộn cũng không có nghỉ ngơi qua, hiện tại khẳng định mệt chết đi. Tiểu cô nương, nơi đây không liên quan đến ngươi, đừng tự tìm tử lộ. Thác Bạt Tuyệt lạnh lùng nói. Chương 40 Bảo vật xuất thế. Thác Bạt Tuyệt cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc, ở trong mắt hắn chỉ có hai loại người, người chết, người sống. Chặn đường người đều là người chết, trước mắt Phượng ca, Vân Hoàng hiển nhiên là thuộc về người như thế. Ngươi tiếng huyên náo hết sao? Vân Hoàng hai tròng mắt chậm rãi mở, hắn lạnh lùng nói, nếu không phải xem ở Thác Bạt phu mặt mũi lên, ngươi tiếng huyên náo câu đầu tiên thời điểm, cũng đã là thi thể lạnh như băng. Thác Bạt phu chính là Thác Bạt cổ tộc nhất cường đại đế, cũng là Thác Bạt cổ tộc lão tổ tông, thực lực mạnh liền người bên kia đều muốn run rẩy. Rốt nát con kiến hôi, lão tổ danh hào há là ngươi có thể nói thẳng. Thác Bạt Tuyệt hai trong mắt âm trầm, một trưởng vỗ đi ra ngoài, một trưởng này khí thế hung hung, khí tức kinh khủng tịch quyển thương vũ, hắn muốn đem Vân Hoàng gạt bỏ, theo không nhìn hắn một khắc kia trở đi. Vân Hoàng liền đã định trước là một người chết. Bây giờ càng là gọi thẳng lão tổ danh hào, coi như thần vương giáng thế cũng cứu không được hắn. Cúc ngay. Vân Hoàng nhục thân rung động, cơ thể trên buộc phát ra sán lạn hoàng hà, trong cơ thể phiên trào khí tức quá kinh khủng, phục thiên thần thể tế xuất, thần ma nan địch. Thác Bạt Tuyệt bàn tay bị trực tiếp đánh văng ra, tiên huyết giàn rùa. Chuyện này, đây là thần thể đại thành, làm sao có thể? Thác Bạt Tuyệt đồng tử hơi co lại, hắn chỉ nghe nói Vân Hoàng như thế nào lợi hại, có thể nhưng không biết đối phương đã thần thể đại thành, đây quả thực là muốn nghịch thiên A. Hơn nữa, hắn vừa rồi cảm thụ một cái, Vân Hoàng tuy chỉ là khoách mạch cảnh, nhưng đã đi vào cảnh giới cao nhất, đó là thái cổ thì cảnh giới mạnh nhất. Rất nhiều người đều là tu luyện tới khoách mạch cảnh đỉnh phong, liền đột phá vào ẩn thể cảnh, không ai có thể đạp chân tuyệt đỉnh. Trước mắt con kiến hôi còn là người sao? Ẩm. Vân Hoàng thuận tay một chưởng đánh vào Thác Bạt Tuyệt lồng ngực lên. Thác Bạt Tuyệt lồng ngực lom xuống, cả người bay ngược, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Cho ngươi một cái dạy dỗ nho nhỏ, còn dám tiếng huyên náo, để ngươi Thác Bạt cổ tộc đoạn sau. Vân Hoàng nói xong, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thác Bạt Tuyệt từ dưới đất bỏ dậy, hắn không còn dám tiếng huyên náo. Bất quá, khẩu khí này hắn nhất định sẽ không nuốt xuống. Ở Thác Bạt cổ tộc, hắn thâm thụ lão tổ yêu thích, chờ hắn trở về sau, sẽ đem sự kiện nói cho lão tổ, làm cho lão tổ chém giết cái này vô tri con kiến hôi. Mọi người tâm sinh sợ hãi, cũng không dám lại đi trêu chọc Vân Hoàng, liền Thác Bạt cổ tộc truyền nhân cũng dám đánh, còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Vâng! Trong vòm trời lôi âm ầm vang, ma huyên thâm chỗ truyền đến một mãnh liệt khí tức, cổ khí tức kia rất mùi thơm ngát, hít sâu một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng. Đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo tài năng tản mát ra mùi thơm ngát, xem ra ma huyên trung đang ở dựng dục bảo vật tuyệt thế. Hết thể tu sĩ đều hưng phấn dị thường, chỉ cần bảo vật bên trong xuất thế, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ, không được quản nguy hiểm cỡ nào. Chỉ cần đạt được bên trong cơ duyên, dùng không bao lâu là có thể tung hoành đế giới, quét ngang cùng giai cường giả. Cái đó là... Đột nhiên, chân trời hà quang chiếu khắp, một bức thần bí tranh vẽ tự chủ di chuyển hiện, cả tranh vẽ đều mông lung trên một tầng thánh sương mù, xem không được rõ ràng phía trên ghi lại là cái gì. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một ít cả người lóe lên kim quang che thiên hung cầm, những thứ kia hung cầm rất khủng bố. Mở miệng là có thể thôn thiên phệ địa. Công tử, tấm kia đồ trên ghi lại hung cầm đều tốt đáng sợ, làm cho giống như là ở trọng hiện thái cổ lúc cảnh tượng. Phượng ca là trọng đồng người, phía trên tre sương mù dày đặc tự nhiên đối nàng vô dụng, hết thể đều chuyển hiện trong mắt. Đó là thái cổ thời đại ảnh thu nhỏ, xem ra ma huyên thâm chỗ dựng dục bảo vật tuyệt không phải một dạng. Vân Hoàng trầm giọng nói, chờ tiến nhập ma huyên về sau. Theo sát ta, Phượng ca tuy là đã bắt đầu tu luyện cửu hy thể, nhưng thực lực của nàng còn rất yếu, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Ừm. Phượng ca cười doanh doanh đáp lại, nàng mới không có ngu như vậy đây. Theo thời gian trôi qua, ma huyên trung hiển hóa cảnh tượng càng ngày càng kinh khủng. Cái kia một đạo đâm nhãn quang hoa cắt thương vũ, lượn quanh xương mù rốt cục tản ra. Không có những thứ này xương mù che. Cảnh tượng bên trong rốt cục nhất thanh nhị sở. Sơn nhạc nguy nga thẳng vào vân tiêu, giữa sườn núi trên thủy hà dâng lên, có cổ lao thần linh tọa hóa pháp tướng hiển hóa, ý vị bốc hơi không ngừng, có thao thiên đại thế sống lại, nơi đây tích chứa khí thế rất đáng sợ, nhường hoảng sợ. Đây chính là ma huyên cảnh tượng ấy ư, thật đáng sợ. Mọi người kinh ngạc, loại địa phương này cơ duyên khắp nơi, nhưng cùng với thời gian cũng kèm theo nguy cơ. Một nước vô ý, sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Khí tức kinh khủng tràn ngập, mỗi một tấc ranh giới đều ở đây văng tung tóe, giữ tợn vết rách trung hỏa quang lưu động, xem ra cái này lòng đất hạ có nhất chỗ di động hỏa sơn. Hỏa sơn một ngày phun phát, trong nháy mắt sẽ bao trùm nơi này. Ông! Lã lướt Phật âm vang tận mây xanh, chỉ thấy một đạo sán lạn tiên quang theo một tòa toàn thân đen nhánh sơn nhạc trung bắn ra đến. Đạo kim quang kia rất khủng bố, ẩn chứa tinh khiết nhất đại đạo pháp tác, nếu có thể đem bảo vật bên trong lấy đi, nhất định có thể quét ngang chư thiên. Thật là tinh khiết đại đạo bổn nguyên, bên trong ngọn núi kia nhất định cất giấu kinh thế bảo tàng. Có sinh linh hưng phấn gào thét, nếu không phải kiêng kỵ dưới đáy hỏa sơn, bọn họ chỉ sợ sớm đã tiến lên. chỉ có thể trước chờ hỏa sơn tắt sau sẽ xuất thủ. Hỏa diễm bắt đầu yếu bớt. Không biết quá khứ bao lâu, có người đột nhiên mở miệng nói. Dưới nền đất xuống hỏa sơn rời qua đi về sau, bọn họ không hề dừng, như điên hướng sơn nhạc phóng đi, nhất định phải đem bảo vật bên trong cho lấy đi. Nhìn những người đó đấu đá lung tung, Vân Hoàng cũng không đổi, những thứ kia không dễ dàng như vậy lấy đi. Tới người dừng bước. Mọi người còn chưa vọt tới trước mặt, đã bị một đạo trầm tiếng quát đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, không rõ sống chết. Chuyện này, mọi người không biết là ai thủ hộ bảo vật, chỉ nghe được cái kia rít lên một tiếng, đã đem bọn họ sợ run chân, dường như thương trời cũng sắp sụp xuống. Thấy the xuống đất sinh linh, một ít còn chưa xông lên người, đều thở phào, may mà bọn họ chạy chậm a, không phải hiện tại ngã xuống đất chính là hắn nhóm. Có người thủ hộ bảo vật, xem ra bảo vật bên trong thật rất khủng bố. Nhất định phải đem bảo vật cướp đoạt, không phải liền một chuyến tay không. Cướp đoạt? Đừng nói chuyện cười, chúng ta liền người cũng không nhìn thấy, như thế nào cùng đối phương đấu. Thực sự là không may, còn tưởng rằng có thể dễ như trở bàn tay đem bảo vật cướp đoạt, không nghĩ tới lại hội tuân ra một cái cản đường. Rất nhiều tu sĩ khuôn mặt trên đều tràn ngập không cam lòng thần sắc, trong con ngươi tinh quang lưu động. Cũng có người lặng lặng ngủ đông, chờ đợi thời cơ chín muồi sẽ xuất thủ. Công tử, chúng ta phải ra tay sao? Phượng ca mở miệng hỏi, nàng có thể cảm giác được một kinh thế uy áp đem cái chỗ này bao phủ ở, tất nhiên là thủ hộ bảo vật sinh linh làm ra. Không đổi. Vân Hoàng bình tĩnh phong dong. Hắn tuy là không sợ thủ hộ bảo vật sinh linh, nhưng là không muốn bị một ít con kiến hôi vương hữu. Có người hội không nhẫn lại được, không cần hắn xung phong. A-di-đà Phật. Ở nơi này lúc, một đạo Phật hiệu lao ra, mọi người cảm giác hoa mắt vắng đầu, có nhất chủng muốn quỳ xuống đất sùng bái xung động, người đến qua kinh khủng, một lời là có thể độ hóa chúng sinh. Chương 41, Thần Linh tránh lui. Phật âm kinh sợ thương khung. Đáng sợ khí tức tràn ngập mỗi một tấc lãnh thổ, tất cả mọi người bị khiếp sợ, trong nhà Phật gì thì xuất hiện kinh khủng như vậy thần linh, dĩ nhiên một lời kinh thế. May mắn đối phương vẫn chưa ghim hàn nhóm, chỉ là đơn giản niệm Phật hiệu, nếu như muốn độ hóa bọn họ, chỉ sợ liền cơ hội phản kháng cũng không có. Nhất tôn thiếu niên chân Phật đạp thánh khiết liên hoa mà đến, mi tâm một điểm chu sa rất đặc biệt, hắn ánh mắt nhu hòa. Phảng phất một vũng đàm thủy trong suốt thấy đáy. Không có ai biết hắn, người trong Phật môn đã tị thế mấy vạn năm, không cùng trần thế lui tới. Chư vị thí chủ, bảo vật này cùng các ngươi không duyên cớ, nhanh chóng rời đi đi. Thiếu niên Phật hai tay hợp thành chữ thập, khí tức giống như sơn gian thanh tuyển, chậm rãi tràn ra đi, nhường như một xuân phong. Từ đâu tới con lường ốc, nơi đây còn không có có phần của ngươi nói chuyện. Có người thấy không quen thiếu niên Phật làm vẻ ta đây, tức thì liền giống giận xuất hiện. Giống giận tu sĩ người xuyên chiến giáp, cưới nhất tôn thao thế hung cầm, nhấc tay nhấc chân hiện ra hết phong cách quý phái. Đây là nhất tôn lai lịch không kém thiên tiêu. Rất nhiều người đều nhận ra người nói chuyện, hắn là thập phương hải thí thần nhất tộc truyền nhân, là khai kế. Thí chủ, bần tăng xem ngươi ấn đường phát hắc, e rằng có sinh tử chi ưu. Ta chỗ này có một tấm lá bùa, bán cho ngươi tránh tai họa, chỉ cần 30 triệu linh thạch thượng phẩm. Thiếu niên Phật vẻ mặt chính khí cười nói, trong tròng mắt lóe lên rảo hoạt thần sắc. Con lường đốc, ngươi cũng đã biết ta tới tự thí thần bộ tộc, đắc tội ta ngươi chỉ có tử lộ có thể đi. La Khai kế mặt sắc căm trầm, cái này con lường đốc cũng dám trêu đùa hắn, đơn giản là tự tìm tử lộ. Đối với La Khai kế nguy hiểm, thiếu niên Phật toàn làm không có nghe thấy, lạnh nhạt nói, không mua bẩn tăng lá bửa, ngươi sẽ xui xẻo. Nói xong, còn không đợi La Khai kề ứng tiếng, thiếu niên Phật thân ảnh liền đã tới hắn thân về sau, tốc độ kia cực nhanh, làm cho tại chỗ tu sĩ cũng vì đó rung động. La Khai kế lồng ngực chỗ có một cửa hàng lớn, trước về sau, bị xuyên thủng, trực tiếp bị mất mạng. Người nào cũng không nghĩ tới. Hòa thượng này hội bá đạo như vậy, căn bản không để cho đối phương cơ hội phản kháng. Dung động đồng thời, lại ở lo lắng tự thân an nguy, dù sao cái này nhất tôn thiên kiêu quá kinh khủng. Người xuất gia không nói dối, nói ngươi phải xui xẻo ngươi tiểu muốn không may. Thiếu niên Phật hai tay hợp thành chữ thập, niệm một câu A-di-đà Phật về sau, liền dậm chân hướng sơn nhạc bên kia hàng đi, hắn muốn đem bảo vật bên trong lấy đi. Vừa rồi thiếu niên Phật một ngón kia, đã đem xuẩn xuẩn dục động tu sĩ cho chấn nhiếp, bây giờ nhìn thấy thiếu niên Phật dậm chân đi tới, cũng không có ai dám ngăn trở. Công tử, chúng ta có thể xuất thủ. Phượng ca thấy thiếu niên Phật đã tới gần sơn nhạc, lập tức mở miệng nói. Vân Hoàng không nói tiếng nào, sơn nhạc trung thủ hộ bảo vật sinh linh, có thể không có dễ dàng như vậy bị trấn áp. Người kia dừng bước. Đồng dạng thanh âm, đồng dạng khí phách, cái kia cổ mênh mông uy áp chấn vỡ vô số sơn nhạc, tiểu liền thiếu niên Phật đều lui lại hết mấy bước. A-di-đà Phật. Miệng hắn niệm Phật hiệu, dậm chân tiếp tục tiến lên. Quanh thân quanh quẩn Phật quang sán lạn lóa mắt, trong cơ thể phun tràn ra khí tức quá đáng sợ, phảng phất nhất tôn thần kỳ giáng thế. Không biết sống chết con kiến hôi, đất thần thánh há là ngươi chờ phàm nhân có thể đặt chân. Âm ấm gian, sơn nhạc vang tung tóe, nhất tôn cao tới trăm trượng, toàn thân lóe lên hà quang thần linh đi ra, hắn mắt sáng như đuốc, khí thế bảng bạc không ai bằng. Mở miệng lôi âm cuồn cuộn, cái tay lộ ra đi. Bao trùm vạn dặm thương vũ, muốn đem thiếu niên Phật gạt bỏ. Ẩm. Khí thế hung hung một trường, áp sập đại địa, bùi đất tung bay. Nhất tôn cổ lão thần linh xuất thủ, kéo theo dị tượng rất khủng bố, thao thiên đại thế đều ở đây sống lại, một quyền kia banh sát đi ra ngoài, thiên địa rung chuyển. Đối mặt thần linh công kích, thiếu niên Phật rất nhanh làm ra cách đối phó, thần tốc hướng phía sau rút lui mở. Hắn cho tới bây giờ không làm đả thương địch thủ 1.000, tổn hại 800 chuyện tình. Phía sau còn rất nhiều ánh mắt theo dõi hắn, coi như cuối cùng hắn có thể đem vị này cản đường thần linh bãi bình, cũng rất khó đem sơn nhạc trong bảo vật mang đi ra ngoài. Này lúc, cam đoan tự thân an toàn lựa chọn tốt nhất. Vâng! Thần linh công phạt rơi xuống, núi đồi bị nát bấy, phương viên trăm dặm hầu như hóa thành bụi khói. Tại chỗ tu sĩ nhận thức đến thần linh khủng bố, đều không được dám tiếp tục ra tay, nhất định phải muốn làm pháp đem thần linh dẫn dắt rời đi mới được. Ai cũng không có cái này quyết đoán, cùng vị này thần linh đối chiến. A-di-đà Phật, suy nghĩ kỹ một chút, cái này đã sát sát sự tình vẫn là không quá thích hợp bần tăng. Thiếu niên Phật thối lui đến khu vực an toàn về sau, hai tay hợp thành chữ thập niệm một câu Phật hiệu. Đi! Vân Hoàng nắm Phượng ca, cửa ải này rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận đều có thể muốn Phượng ca mạng nhỏ, chỉ có chính mình mới có thể bảo vệ nàng. Phượng ca cũng biết vị kia thần linh khủng bố, không muốn cho Vân Hoàng thêm phiền toái nàng, chỉ có thể theo sát hắn đi. Mọi người thấy Vân Hoàng xuất thủ, khoe miệng lộ ra một cái lạnh lạnh tiếu dung. Bọn họ hiện tại cần nhất chính là có người đi hấp dẫn thần linh chú ý. Như này tài năng bước vào sơn nhạc trung, đem bảo vật bên trong cướp đoạt. Vô chi tiểu bối, còn không được tốc độ rút đi. Thần linh trong tròng mắt lóe lên tinh quang, đáng sợ khí tức theo trong cơ thể tràn ra đi, mỗi một tấc hư không đều ở đây nổ tung, thiên địa tan vỡ. Còn không lùi tránh. Vân Hoàng thanh âm thánh thoát, thân sau có nhất tôn kim sắc bảo tọa như ẩn như hiện, mông lung sương mù thầm trầm, ngoại nhân căn bản thấy không rõ lắm. Nhưng thần linh bất đồng, hắn sống vô số năm, sớm đã hiểu rõ đại đạo bổn nguyên. Đây là hắn khuôn mặt sắc biến đổi lớn, thần tốc lui hướng xa chỗ, thân hình cao ngất, giống như là một cái đợi phân phó đại tướng. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, mang theo Phượng ca tiến nhập sơn nhạc trung. Chuyện gì xảy ra? Thấy một màn này, mọi người không rõ vì sao. Vì sao Vân Hoàng có thể bình yên vô sự tiến nhập sơn nhạc trung, vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì? Có chút sinh linh muốn cùng đi tới, nhưng theo sau đã bị thần linh đánh bay, căn bản không người dám tiếp tục tiến lên. Sơn nhạc trung hà quang sáng lạ, hòa hợp đại đạo rất khủng bố. Phượng ca nhìn Vân Hoàng, cảm giác hắn thật sự là lợi hại, không gì không biết, không gì làm không được. Cái kia thần linh bị hắn một lời quát lui. Nhất định không nên quá lợi hại. Nhìn ta làm gì? Vân Hoàng chỉ vào xa xa cái kia một cái đầm tiên quang quanh quần linh tuyển, nói ra, đi vào tu hành, chờ ngươi đem nơi này cơ duyên hấp thu về sau, cửu hy thể khoảng cách đại thành cũng không xa. Ừm. Phượng ca nhảy vào trong đầm tu hành, cũng không có cảm thấy không khỏe. Vân Hoàng chờ ở một bên lấy, hiện tại quan trọng nhất là đem Phượng ca trọng đồng người tiềm năng hoàn toàn phát huy được. Cửu hy thể đại thành, nàng quang hoa đem không người có thể che đậy. Thần linh giới bên ngoài bố trí xong cấm, lập tức đi tới sơn nhạc hang động chỗ. Đại nhân, vừa rồi thuộc hạ không biết là ngươi. Nghe vậy, Vân Hoàng phất tay nói, ngươi đi tổ địa chờ, ta bỏ lấy món đồ kia lúc, cần dùng đến ngươi. Đúng. Thần linh rút đi, ly khai Nam Thiên Đỉnh, đi trước tổ địa lợi. Trong đầm nước, Phượng ca quanh thân hà quang rực rỡ, cửu hy thể dần dần bị nàng nắm giữ, trong cơ thể phun trào linh khí càng ngày càng hùng hậu, phảng phất nhất tôn thần nữ. Ngoại giới đều cảm nhận được cái kia cổ nước cuộn trào sóng linh khí, mọi người tức giận nhìn sơn nhạc chung. Chương 42, một gốc cây thanh liên. Sơn nhạc nguy nga bốn phía sương mù nặng nề, hừng hực hà quang chiếu khắp cửu tiêu, linh khí nồng nặc bức người. Ở đây tu sĩ tức giận không thôi, nếu không phải Vân Hoàng, cái kia bảo vật bên trong chính là hắn nhóm, hiện tại chỉ có thể ở bên ngoài đôi mắt trông ngóng nhìn. Ông! Phật âm lã lướt, thiên khung trên có thánh khiết liên hoa di chuyển hiện, bên trong chứa khí tức cực kỳ khủng bố, vừng tỉnh có kinh thế bảo vật xuất thế. Mảnh này trong tinh hà cảnh tượng hoảng sợ, uy hiếp vạn cổ. Phượng ca toàn thân tán phát mùi thơm ngát, cửu hy chi mang phụt ra mà ra, thề phải hủy thiên diệt địa, cổ xưa dị tượng chìm nổi, quang hoa vô tận. Nàng cảm giác trong cơ thể có một nước cuộn trào khí tức phun trào. Tựa hồ có dùng không hết lực lượng, nàng đã nắm giữ cửu hy thể tu hành hay, đợi một thời gian nhất định có thể quét ngang thập giới. Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, trọng đồng người tu hành tốc độ cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, đế giới ẩn nút cấm kỵ vô số, muốn một chút xíu đi đưa nó vạch trần. Phù quang lực ảnh, màu sắc rực rỡ, linh đàm trong thủy đã biến thành phàm thủy, không có linh khí, mất đi sức sống. Phượng ca mở hai trong mắt, trọng đồng càng thêm tịnh lệ, nàng theo trong đầm nước đi ra, dùng linh khi đem quần áo bốc hơi khô. Ta cửu hy thể hẳn là đã có thành tựu nhỏ. Nàng có thể nhận thấy được trong cơ thể có sán lạn quang vượng lưu động, đó là cửu hy thể thần uy, một ngày toàn lực bạo nổ phát, không người có thể địch. Đi! Vân Hoàng dậm chân cách khai sơn nhạc, ma huyên chung lại không bảo vật khác. Cái này một cái đầm linh tuyền rất khủng bố. Đổi thành cái khác tông giáo thu được, sợ rằng sẽ bảo bối cùng cái gì tựa như. Xuất hiện. Ngoại giới sinh linh thấy Vân Hoàng theo sơn nhạc trung đi ra, trong nháy mắt nhắc tới tinh thần đến, trong tròng mắt lóe lên tham lam quan mang, xem ra sơn nhạc trong bảo vật đều rơi vào Vân Hoàng trong tay. Chỉ cần đem Vân Hoàng chém giết, cái kia những bảo vật này sẽ là bọn họ. Đưa ngươi lấy được bảo vật giao ra đây, ta có thể lưu ngươi một mạng. Thác Bạt Tuyệt đứng ra, thanh âm vô cùng lạnh lùng, hắn đối với sơn nhạc trong bảo vật nhất định phải được, có thể nào làm cho ngoại nhân thu. Vân Hoàng liếc mắt Thác Bạt Tuyệt, mở miệng nói ra, học người khác chặn đường đoạt bảo, ngươi còn chưa đủ tư cách, đi về nhà chơi mấy năm bùn trở ra đi. Thác Bạt Tuyệt thực lực tuy mạnh, nhưng ở Vân Hoàng nhãn chung, bất quá là một cái khiêu lương tiểu xỉu, không đáng nhắc đến. Muốn chết? Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục. Thác Bạt Tuyệt nộ, Vân Hoàng dĩ nhiên như này cuồng vọng, lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận hắn, như không để cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn thật đúng là lấy vì Thác Bạt cổ tộc người đều là ngồi không. An ta một quyền. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc hướng Vân Hoàng đánh giết tới, nắm tay trên hoa quang lóe lên, có chư thiên tinh đấu hiển hóa, đánh ra huy áp rất bá đạo. Không thể ngang hàng. Đây là nhất tôn đương đại thiên kiêu tức giận, lửa giận của hắn lại há là một người như vậy có thể chịu được. Đáng tiếc, hắn gặp phải Vân Hoàng. Cút! Vân Hoàng nhục thân rung động, cơ thể trên kim quang lưu động, mênh mông huyết khí trong phút chốc dâng trào xuất hiện, trực tiếp đem Thác Bạt Tuyệt đánh bay. Hôm nay Vân Hoàng rất mạnh, căn bản không phải Thác Bạt Tuyệt chi lưu có thể so sánh với. Thác Bạt Tuyệt miệng phun tiên huyết, toàn bộ cánh tay đều ở đây sợ run, trong cảm giác đầu khớp xương đều vỡ vụn. Còn có ai muốn bảo vật, cùng nhau đứng ra đi. Vân Hoàng lạnh lùng nói, chặn đường người một con đường chết. Thác Bạt Tuyệt liền Vân Hoàng thân đều gần không được, ai còn dám đi lên chịu chết. Vị kia vô địch thiếu niên Phật cũng không nói tiếng nào, hắn biết hiện tại đi tới sẽ vẫn lạc. Hai người chưa dừng, thần tốc ly khai nơi đây. Đợi hắn nhóm rời đi về sau, không khí nơi này mới không có như vậy kiềm nén. Còn tưởng rằng có thể được cơ duyên, có thể nhất sau vẫn là giỏ che múc nước một hồi khoảng không. Màn đêm buông xuống. Mảnh này giữa núi rừng khí tức lành lạnh, có kinh thiên tiếng thú gào vang lên, nhìn về phương xa, có cao tới vạn trượng hung cầm ngưỡng thiên hô hấp, khí thôn sơn hà. Bọn họ đã tới Nam Thiên Đỉnh sâu chỗ. Nơi đây từng là nuôi thả thái cổ di chủng địa phương, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải kinh khủng hung cầm. Vân Hoàng tới đây mắt chính là liệp sát thái cổ di chủng, lợi dụng máu tươi của bọn nó đánh bóng nhục thân. Xa xôi sơn dã bên ngoài, quang huy sáng lóa, có vô số tôn thiếu niên thiên kiêu hành đứng ở trong tinh hà. Bá tuyệt khí tức quyển trên cao khoảng không, uy áp kinh sợ chúng sinh. Thái cổ thần sơn, hậu đại châu. Hoang vu cổ địa, thái hổ cửu hy cường giả đều tụ tập đến này chỗ. Không gì sánh được chói mắt tiên quang theo dưới nền đất bắn vọt xuất hiện, cường tráng thần mang thẳng trên vân tiêu, phá vỡ cái kia bầu trời tối tăm. Trong lòng đất có nhất tôn vẫn lạc vô số năm thần linh, hắn người xuyên kim sắc chiến giáp, tay cầm nhất khẩu đạo khí, thoạt nhìn rất phi phàm. Ở hắn thân xuống, có một cây sen hoa đua nở, đảm bảo hắn nhục thân bất hủ. Đạo khí chiến giáp gì gì đó đều không trọng yếu, điều quan trọng nhất là cái kia một cây sen hoa, cửu tử thanh liên. Có thể so với đế phẩm đan dược linh vật, sở hữu rất mạnh công hiệu, chỉ cần có thể đạt được một bụi này liên hoa, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Chu vi hoàng hà bao trùm, là cổ xưa cấm, nếu không có tầng này cấm chỉ nói, phỏng chừng tại chỗ tu sĩ đều xông lên, đối mặt như thế bảo vật. Không được tâm động vậy khẳng định là giả. Ông, thanh thúy Phật âm quán nhĩ, thao thiên đại thế sống lại, sơn hà đều ở đây di động. Thần kia cấm xuất hiện nước khe, xem ra là muốn hủy diệt. Cấm co biến hóa, rất nhiều thiên kiêu đều cảnh giác, xoa tay theo thì chuẩn bị xuất thủ. Thời gian đưa đẩy, cấm ầm ầm văng tung tóe. Ầm. Đầu tiên xuất thủ là thái cổ thần sơn ở trên thần linh. Người này cả người lóe lên kim quang, mông lung một tầng sương mù, xem không được rõ ràng hắn bản thể. Ở hắn thân xuống, có nhất tôn hoàng kim thánh sư, sư tử chiều cao đạt đến mười mấy trượng, tứ chi trắng kiện, hai tròng mắt huyết hồng, miệng to như chậu máu mở ra, nhọn răng nanh trên hàn quang lưu động. Giống. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, hung tính lộ, trực tiếp khai ra một con đường đến. Thái cổ thần sơn trên đi xuống sinh linh quá kinh khủng, rất nhiều người cũng không dám trêu chọc. Muốn nhất người đem thanh liên giữ lấy, ngươi sợ là không có tư cách này. Bên này, hậu đại châu thánh tử cũng lao tới, thần tốc ngăn trở thần sơn thần tử con đường. Thần tử đồng tử hơi co lại, có xâm nhiên sát cơ lưu lộ, ngăn cản ta người giết không tha. Khẩu khí thật là lớn. Thánh tử theo hậu đại châu đi ra. Hán thiên phú tuyệt đỉnh, chẳng bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào, tuy nói thái cổ thần sơn thần tử cũng rất mạnh, nhưng cùng với vì thiếu niên thiên tiêu, ai thắng ai phụ còn chưa nhất định đây. Giết! Thần tử cũng là nhất tôn hung ác loại người, trực tiếp cho Hoàng Kim Thánh Sư hạ lệ. Giống! Hoàng Kim Thánh Sư quá kinh khủng, một cái tát đánh ra đi, tinh hà đều ở đây sợ run, dường như muốn phá toái một dạng. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt Hoàng Kim Thánh Sư công phạt, Thánh tử không lùi mà tiến tới, một quyền đập tới, cùng Thánh Sư bàn tay va chạm. Trong nháy mắt sơn nhạc văng tung tóe, nhật nguyệt treo ngược, lần đầu giao phong hai người cũng không từng chiếm giữ tiện nghi. Lợi dụng Hoàng Kim Thánh Sư ngăn chặn Thánh tử, thần tử dậm chân đi về phía trước, hắn mục tiêu là thanh liên, chỉ có đạt được một bội này thanh liên, hắn có thể biến được càng cường đại. Vâng! Trong lúc nhất thời khói lửa tràn ngập, tại chỗ thiếu niên thiên kiêu đều xuất thủ, ai cũng không muốn thấy Thanh Liên rơi vào trong tay người khác, sát phạt thao thiên. Chương 43, Phó Bạch Ngôn Kiếm. Cúc ngay. Thần tử công phạt kinh thế, mỗi một quyền rơi xuống, đều có thể mang đi cường giả tính mệnh, những thứ này người ngăn cản con đường của hắn, chống đỡ được à? Một bầy kiến hôi, các ngươi đã tự tìm tử lộ, vậy bản tọa sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Hắn không hề tiếp tục tiến lên, ngược lại sát nhập trong đám người, chẳng qua khoảng khắc, đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ, thây phơi khắp nơi. Cái kia một gốc cây thanh liên tán phát mùi thơm ngát rất đáng sợ, có thể ảnh hưởng mọi người tâm thần. Hậu Đại Châu Thánh Tử cùng Hoàng Kim Thánh Sư trinh phạt cũng đến cuối cùng, hai người đều vết thương thật mệt mỏi, lập tức có thần tử gia nhập vào, lấy bẻ gãy nghiền nát lực trực tiếp đem gạt bỏ. Thái cổ thần sơn sinh linh rất bá đạo, căn bản không sợ bất luận cái gì tôn giáo, chỉ có một tín niệm, chặn đường người chắc chắn phải chết. Tinh hải nửa đường vẫn bốc hơi, rất nhiều thiếu niên thiên kiêu cũng không dám gần chút nữa thần tử. Hắn có nhất tôn quét ngang cùng giai Hoàng Kim Thánh Sư phụ trợ, ai còn dám đi tới bới móc, đây không phải là đi chịu chết à. Thần tử dậm chân đi về phía trước, chỉ có không người cùng hắn tranh đoạt thanh liên, những thứ khác đều tốt nói. Suy! Nhưng mà, bàn tay của hắn còn chưa va chạm vào thanh liên lúc, một đạo kiếm quang cắt thương vũ mà tới. Cảm nhận được cái kia một luồng kiếm quang, thần tử nhanh chóng lùi về phía sau. Kiếm quang chém ra vừa dày vừa nặng đại địa, một đạo hồng câu di chuyển hiện, bụi khói nổi lên bốn phía. Đột nhiên biến hóa làm cho mọi người kinh ngạc, thần tử đương thế vô địch, ai còn dám cùng hắn đối kháng. Ngẩng đầu hướng xa chỗ nhìn lại, chỉ thấy nhất tôn người xuyên bạch sắc quần áo thiếu nữ đạp khoảng không mà tới. Là Phó Bạch Nôn, bàn tiên thành truyền nhân, nàng dĩ nhiên cũng tới Nam Thiên Đỉnh. Vừa rồi một kiếm kia thật là khủng khiếp. Liền thần tử đều có thể bước lui. Xem ra một buổi này thanh liên rơi người nào ra vẫn là ẩn số. Phó Bạch Nôn khí tức thật mạnh. Thật kỳ quái, thế nào cảm giác trong kiếm ý của nàng có Nam Cung Ngự cái bóng? Ngươi không phải là nói nhảm sao, Nam Cung Ngự là ai? Đây chính là hết thể kiếm tu tín ngưỡng, theo liền đi tìm một chơi kiếm người, ngươi dám nói bọn họ tu luyện kiếm ý cùng Nam Cung Ngự bất đồng à? Kiếm Thánh Nam Cung Ngự, đó là tuyên cổ bá chủ, người nào nhắc tới danh hiệu của hắn, đều sẽ lộ ra sùng bái màu sắc. Bàn tiên thành truyền nhân sao, có điểm đạo hạnh. Thần tử lãnh đạo mở miệng nói, bất quá, ở bản tọa trước mặt, ngươi hết thể phản kháng cũng vô dụng, tốt nhất phương pháp là nghển cổ chịu chết, như vậy mới hội ăn ít một ít khổ sở. A, Phó Bạch Nôn rêu cận, khẽ búng trường kiếm trong tay, nói ra, để cho ta nghển cổ chịu chết, ngươi hỏi qua ta kiếm sao? Không biết sống chết. Thần tử bước ra một bước, chân hạ đại địa ầm ầm vang tung tóe, mênh mông huyết khí cuồn cuộn, phảng phất nhất tôn cổ xưa thần linh xuất thủ. Bao sơn ấn. Tiếng hô chấn thiên, cảnh tượng đột biến. Vô ngần trong vòm trời sơn hà di chuyển hiện, bốn phía hà quang chiếu khắp, sán lạn hào quang mở ra sương mù này ai trầm trầm thế giới. Thấy thần tử tế xuất bao sơn ấn, vô số sinh linh đều không khỏi khiếp sợ, đây chính là thái cổ thần sơn thượng lưu truyền thần thông, bị đại đế đánh bóng vô số năm, rất nhiều nơi đều phi thường hoàn thiện. Bọn họ cảm giác Phó Bạch Nôn muốn lạnh. Thần tử công phạt kinh người như vậy, cùng giai chung căn bản là sự tồn tại vô địch. Nhìn thần tử công kích hàng lâm, Phó Bạch Nôn gặp nguy không loạn, trường kiếm trong tay của nàng chợt nhẹ. Một đạo chói mắt quang huy chói mắt xuất hiện, hình thành màn sáng to lớn. Cái này đạo quang màn cũng không phải dùng để bảo hộ tự thân an toàn, mà là dùng để công kích. Đây là nàng mới nhất ngộ ra công kích, mở thiên. Có thể công có thể thủ vô địch kiếm thức, có thể nói kiếm đạo vô địch. Như này một kích coi như những thứ kia kiếm tu thấy, chỉ sợ cũng mặc cảm, trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Ầm. Lưỡng đạo công kích va chạm, kinh hại ý vị bạo nổ phát. Hai người đều là thiếu niên thiên tiêu, thực lực chênh lệch không phải rất lớn, cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Phó Bạch Nôn mâu quang hơi trầm xuống, bắt đầu chính là ngang tay, kết cục như vậy không phải nàng muốn thấy. Kinh lạc. Trường kiếm trong tay của nàng lần nữa huy động, kiếm quang như mưa, trong nháy mắt phong tỏa vùng thế giới này, không có bất kỳ không gian có thể tránh né. Nàng có tiên vương đạo tâm bảo hộ, tiềm lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, rất khó ước định. Một chiêu này kinh lạc, đồng dạng vô cùng kinh khủng, thuộc về sinh sát thuật, không để cho đối phương đường lui có thể đi, cũng không để cho tự nửa phần chỗ trống. Bình thường là sống chết trước mắt mới sẽ sử dụng công phạt. Kinh lạc vừa ra, rất nhiều tu sĩ đều bị Phó Bạch Nôn quyết đoán chấn nhiếp, như vậy khí phách, thiên phú như vậy, chỉ cần không được vẫn lạc, nhất định có thể xưng bá nhất phương. Có chút ý tứ. Thân tử lạnh nhạt nói, bàn tiên thành có thể ra nhất tôn nhân vật như ngươi, hoàn toàn chính xác không được phụ bên ngoài uy danh. Bàn tiên thành uy danh, thế nhân đều biết. Vốn tưởng rằng ngoại trừ trai nguyệt có thể gánh đại kỳ bên ngoài, sẽ không có người có thể khởi động thiên địa. Hôm nay Phó Bạch Ngôn một trận chiến, triệt để đổi mới bọn họ nhận thức. Nguyên lai, bàn tiên thành ngoại trừ trai nguyệt bên ngoài, còn có nhất tôn thiếu niên thiên kiêu Phó Bạch Ngôn. Tuy là ngươi rất mạnh, nhưng ngươi gặp phải bản tọa, kết thúc đi. Thần tử khí tức lần thứ hai leo thang, quanh thân hà quang rực rỡ. Có một cường thịnh đạo vận phún ra ngoài, cảm nhận được cái kia cổ uy áp, hết thể tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, hắn dĩ nhiên đã ngộ đạo, thật là đáng sợ thiên phú. Phó Bạch Ngôn tuy mạnh, nhưng nàng trung quy hay là muốn thua ở thần tử trong tay a. Thế nhân đi đường, đều là tiền nhân sở đi. Đi con đường của mình, xưng là ngộ đạo. Ngộ đạo tu sĩ, ở mọi phương diện đều rất mạnh. Càng đối với đại đạo có khắc sâu nhận thức. Trước mắt thần tử, bất quá là ẩn thể cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên đã ngộ đạo, không được thẹn vô địch danh xưng. Đại hải vô lượng. Thần tử hai tay huy vũ, lòng bàn tay tiên quang sáng lạ, tùy ý thúc đẩy ra đi, chư thiên tinh đấu theo hàng lâm, khí thế hồn hậu không ai bằng, nhường cảm nhận được kinh khủng uy áp. Phốc phốc. Phó Bạch Ngôn bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy. Nếu không phải nàng có tiên vương đạo tâm hộ thể, bây giờ đã một cỗ thi thể. Có thể chống đỡ bản tọa đại hải vô lượng bất tử, người rất mạnh. Thần tử đạm thanh nói, đối với người có uy hiếp, bản tọa sẽ không cho bọn họ trưởng thành cơ hội. Hắn đối với Phó Bạch Ngôn nổi sát tâm, như vậy thiên chi kiêu tử, ác sẽ trở thành hắn vô địch trên đường chướng ngại vật. Bị bóp giết từ trong trứng nước vĩnh viễn không thể nào là thiên kiêu, đó chỉ là một người chết mà thôi. Phó Bạch Ngôn giơ tay lên đem khỏe miệng tiên huyết trà lau, chiến chiến nguy nguy đứng lên, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phải bị chấn vỡ, nộ đạo người quả nhiên rất mạnh. Nhưng nàng cũng không yếu. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phó Bạch Ngôn thanh âm lạnh nhạt, quanh thân kim quang sáng lạ, kiếm ý nhảy lên tới đỉnh phong. Giống như nhất tôn thời cổ đại năng thức tỉnh. Chết đã đến nơi còn muốn mạnh miệng. Thân tử cười nhạt, Phó Bạch Ngôn đã cùng đồ mặt lộ, cái này trùng phản kháng vô vị không có chút ý nghĩa nào. Là không phải vô vị chống lại, ngươi có thể tiếp hạ cái này một kiếm lại nói. Phó Bạch Ngôn trường kiếm trong tay run rẩy, ánh sáng màu vàng nóng sáng lạn chói mắt, có phủ văn cổ xưa hiển hóa, đan dệt ra tới thiên địa hoa văn rất khủng bố. Che thế. Đạt được tiên vương đạo tâm về sau, nàng ngộ ra ba kiếm, mỗi một kiếm đều rất cường đại, hôm nay toàn bộ thi triển ra, là nàng chưa bao giờ từng nghĩ. Chương 44, đạo tâm hộ thể. Thái cổ thần sơn đi xuống thần tử quá mạnh, hầu như đem Phó Bạch Ngôn bức đến tuyệt cảnh, nàng ba kiếm đều là ra, nếu không thể định hà sơn, chắc chắn phải chết. Nhất sau một kiếm tên là che thế. Kiếm quang chuyển tiền mặt sắc, như Phật đà độ hóa chúng sinh, cái này một kiếm nàng dung nhập tiên vương đạo tâm, thần lực vô song. Thật mạnh! Tại chỗ tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong tròng mắt tràn đầy hoảng sợ, Phó Bạch Ngôn ba kiếm khủng bố như vậy, xem ra thần tử muốn chém giết nàng, thật đúng là không quá dễ dàng. Đối mặt kinh khủng kia tuyệt luân một kiếm, thần tử cũng không dám kinh thường, không nghĩ tới mới vào trần thế. Liền gặp phải mạnh mẽ như vậy thiên kiêu. Minh vương nộ. Thần tử hai chân dẫm địa, thao thiên đại thế sống lại, mênh mông chân long khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, hắn cả người trên hạ đều đầy kim quang, giống như nhất tôn minh vương dáng thế. Bàn tay của hắn lộ ra, trong nháy mắt che tránh trăm ngàn dặm thương khung, chậm rãi rơi xuống, đại địa nguyên nhân không chịu nổi cái kia cổ uy áp, đều ở đây chậm rãi trụy xuống. Minh vương nộ quá kinh khủng, coi như ở chân trời tu sĩ, cũng nhận thấy được trong thiên địa đột nhiên sao động khí tức, dồn dập hướng viễn phương nhìn sang, thần sắc kinh ngạc. Bọn họ thấy một đạo bàn tay màu vàng óng che thiên diệt địa, khí chấn động vân tiêu. Chắc là trí cường giả va chạm, nếu không thì sẽ không bạo nổ phát như vậy kinh thế chính phạt. Nam thiên đình sâu chỗ, vân hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, bạo nổ phát chinh phạt cái kêu biên cương vực trùng, có tiên vương đạo tâm khí tức, vậy hẳn là Phó Bạch Ngôn. Nàng gặp phải địch thủ cũng không bình thường, tuổi còn trẻ mà bắt đầu ngộ đạo, đương thế tìm không ra mấy người tới. Bị buộc đến thi triển tiên vương đạo tâm lực, cũng rất bình thường. Một trận chiến này nếu có thể thắng lợi, nàng sẽ phá kén thành bướm, thực lực tổng hợp đều sẽ leo thang. Hắn cũng không lo lắng Phó Bạch Ngôn an nguy, có tiên vương đạo tâm hộ thể, muốn chém giết nàng có thể không có dễ dàng như vậy. Phó Bạch Ngôn một kiếm che thế, thao thiên thần mang xuyên toa, lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, sơn nhạc văng tung tóe, cự thạch hoành khoảng không, tại chỗ tu sĩ đều bị đẩy lui hết mấy bước. Tích đáp, thanh âm thanh thúy vang lên, nhìn kỹ, thần tử bàn tay lại bị cắt, tiên huyết giằng rùa. Quanh người hắn hà quang tan hết, khí tức yếu ớt vài phần. Phó Bạch Ngôn cũng không dễ chịu, nguyên bản là đã thân thể hư nhược, này thì càng thêm chịu không nổi, cơ thể hơi sợ run. Dĩ nhiên làm cho bản tọa thụ thương, ngươi thật đáng chết. Thần tử tức giận, hắn một quyền oanh sát đi ra ngoài, trực bức Phó Bạch Ngôn đầu, muốn đem bên ngoài chém giết. Phó Bạch Ngôn nhận thấy được nguy hiểm, nàng muốn phản kháng, đáng tiếc một chút khí lực cũng không có. Chẳng lẽ muốn bỏ mạng ở này sao? Trong lòng nàng buồn vô cớ, còn rất nhiều sự tình không có làm xong, làm sao có thể vẫn lạc. Vô số tu sĩ cũng vì đó thở dài, Phó Bạch Ngôn cường đại, bọn họ đều rõ như ban ngày, chỉ cần cho nàng thời gian, tuyệt đối có thể xưng bá đế giới. Chỉ tiếc, thiên đố hồng nhan. Kết thúc đi. Thần tử công kích rất khủng bố, một quyền kia rơi xuống, không ai cản nổi. Suy. Tất cả mọi người nhắm trên hai tròng mắt, không dám nhìn một màn kia. Đang ở thần tử nắm đấm phải rơi vào Phó Bạch Ngôn đầu trên lúc, đột nhiên một đạo ánh sáng sáng chói theo mi tâm của nàng tóe ra đi. Một màn này tới rất nhanh, thần tử không có phản ứng kịp, nắm tay bị hoa quang xuyên thủng, máu me đầm địa, thân thể bay rớt ra ngoài. Mọi người mở hai tròng mắt, thấy thần tử bị đánh bay, đều hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới phát sinh cái gì? Ở cái kia sống còn trước mắt, bọn họ dĩ nhiên nhắm mắt lại, ngạnh sinh sinh bỏ qua chuyển bại thành thắng một màn, Phó Bạch Ngôn đến tột cùng là như thế nào làm được? Tiên vương đạo tâm hộ thể, Phó Bạch Ngôn cũng không nghĩ tới, nàng rất nhanh chấn định lại, thừa dịp mọi người ngốc lăng thời khắc, đem cái kia một gốc cây thanh liên cuốn đi, kể cả thần linh thi thể cùng nhau. Cái đó là, thân tử hai tròng mắt híp lại, trong con ngươi tinh quang thiểm thước, vừa rồi theo Phó Bạch Ngôn mi tâm tóe ra đạo ánh sáng kia, là tiên vương đạo tâm. Hắn nhất định không có nhìn lầm, tuyệt đối là tiên vương đạo tâm. Không nghĩ tới đối phương vận khí như này nghịch thiên, liền tiên vương đạo tâm đều có thể thu được. Muốn chạy trốn, ngươi trốn sao? Thần tử thần tốc đuổi theo, chỉ cần đem Phó Bạch Ngôn chém giết, tiên vương đạo tâm chính là của hắn. Phó Bạch Ngôn chịu thương rất nặng, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách tìm nhất chỗ địa vực an toàn trốn đi khôi phục. Làm cho thần tử đuổi theo tới nói, nàng rất khó chạy ra sinh thiên. Thần tốc chạy trốn, trời đất xui khiến tiến nhập nhất chỗ sương mù dày đặc nặng nề trong rừng quỷ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là ba thiên sau. Cái này mấy thiên, mọi người nghị luận nhiều chính là Phó Bạch Ngôn, bản tiên thành tối cường thiên kiêu. Không chỉ có đem thần tử đả thương, còn cướp đi bảo vật. Nói thật, rất nhiều người đều muốn không được thông, bọn họ cũng đều biết Phó Bạch Ngôn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên mạnh mẽ đến có thể sánh vai thần tử. Cái này thật là làm cho người ta khiếp sợ. Vân Hoàng cùng Phượng Ca Liệp sát đủ lượng thái cổ di chủng về sau, liền rời khỏi sơn lâm. cái này mấy thiên vẫn luôn ở nhiều người địa phương dừng lại, Phó Bạch Ngôn vẫn là không có tin tức. Nói thần tử có hay không truy trên Phó Bạch Ngôn? Không quá tin tưởng, đương thời Phó Bạch Ngôn đã cùng đồ mặt lộ, nhưng nàng muốn chạy trốn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bị tìm được. Lần này thần tử thiệt thòi lớn, chắc chắn sẽ không buông tha Phó Bạch Ngôn. Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, đối với chuyện này vẫn tương đối quan tâm. Vân Hoàng ngồi ở đại thụ tiểu thừa lạnh, ánh mắt có chút thâm trầm, hắn cũng bắt đầu lo lắng Phó Bạch Ngôn. Tiên vương đạo tâm bại lộ ở thần tử trước mắt, đối phương khẳng định không lưu dư lực truy sát nàng. Nam thiên đỉnh sâu chỗ nguy cơ tứ phía, một ngày xông vào thần bí cấm địa, sẽ là cửu tử nhất sinh. Rất nhiều cấm địa liền hắn đều muốn nghĩ lượng liên tục mới dám đặt chân, đây cũng không phải là chuyện đùa. Theo ta đi. Vân Hoàng xoay người hướng xa chỗ hàng đi, trước phải tìm được Phó Bạch Ngôn mới được, còn thần tử, hắn đã định trước là một người chết. Ồ! Phượng ca thần tốc cùng lên, nàng những thứ này thiên một mực tu hành cửu hy thể, thực lực tăng lên rất nhanh. Cổ thụ thành hàng đặt song song, thẳng nhập vân tiêu. Nhỏ bé gió thổi phất, lá cây chậm rãi bay xuống, trong núi rừng sương mù dày đặc thâm trầm, mơ hồ có thể nghe được quỷ khóc sói tru thanh âm. Phó Bạch Ngôn vết thương chẳng chịt, lung lay sắp đổ, nàng tiến nhập rừng quỷ đã co ba thiên, thần tử ở phía sau đuổi chặt không tha, con đường phía trước lại gian nguy vạn phần, nàng vẫn không có dừng lại nghỉ ngơi qua, thân thể sớm đã tiêu hao. Như tiếp tục như vậy nữa, tình huống hội rất không ổn. Nhưng nàng không có tuyển trạch, lưu lại chỉ có một con đường chết, chỉ có kiên trì đi xuống, mới sẽ nhìn thấy hy vọng sống sót. Hoa hoa hoa! Ô nha tiếng kêu thê thảm, một ít cây cối trên tiên huyết ràng rùa, thoạt nhìn rất khiếp người, cảnh tượng như vậy Phó Bạch Ngôn đã thành thói quen, nói chung cái chỗ này rất kỳ quái. Hô! Nàng rốt cục không núp ních, ngồi ở một cây đại thụ hạ nghỉ ngơi. Coi như đầu thai cũng muốn nhường lấy hơi. Ngươi trốn không được, tốc độ đem tiên vương đạo tâm giao ra, còn có thể chết thống khoái điểm. Mới vừa ngồi xuống, chỉ nghe thấy thần tử thanh âm từ xa chỗ truyền đến. Nàng lông mày nhíu chặt, chống đỡ chật vật thân thể tiếp tục sờ tìm đi về phía trước, hẳn rất nhanh là có thể chạy ra sinh thiên, nàng phải kiên trì lên. Thần tử mặt sắc âm trầm, cái chỗ này rất quỷ dị. Nhưng vì tiên vương đạo tâm, hắn không thể lui lại. Chương 45, lại gặp vũ đế. Đợi khi tìm được Phó Bạch Ngôn, nhất định phải đưa nàng chém thành muôn mảnh. Càng đi về trước hàng, chung quanh cảnh tượng càng quỷ dị, âm sâm sâm dường như đi tới địa ngục mở dạng, ô nha tùy thời phát sinh khiếp người tiếng kêu, làm người ta kinh ngạc run sợ. Cái đó là, đang ở Phó Bạch Ngôn sắp cầm cự không nổi thời điểm. Nàng nhìn thấy một tòa đền miếu, cái tòa này đền miếu thoạt nhìn nhiều năm rồi, góc có mạng nhện rậm rạp, đến chỗ đầy cho bụi. Nàng bước nhanh đi tới đền miếu trước, giơ tay lên đẩy ra rách nát đại môn. Đại môn quắc két, tựa như lúc nào cũng hội rơi xuống. Phanh! Nàng vừa bước vào đền miếu chung, liền đá phải nhất tôn lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh, chiếc đỉnh này trên đầy cho bụi, thoạt nhìn chính là một cái phàm vật. Nhưng mới vừa cái kia đạo tiếng vang quá kinh khủng, chấn nàng hoa mắt váng đầu, cảm giác đầu muốn bạo tạc. Đây là nhất tôn bất phàm đỉnh, nàng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem bên ngoài thu nhập trong không gian giới chỉ. Ánh mắt di động, lại thấy một chiếc thanh đăng, ngọn đèn kia rất kỳ quái, rõ ràng không có dầu tháp, dĩ nhiên cũng có thể thiếu đốt, hơn nữa nó cùng nơi đây hình thành so sánh rõ ràng. Toàn thân xanh sắc, không trêu chọc một tia cho bụi, từ nơi này trang sức đến xem, niên đại rất xa xưa. Cái này ngọn đèn thanh đăng một mạch thiêu đốt, chỉ sợ cũng không phải là phàm vật. Nàng giơ tay lên đem thanh đăng nhặt lên, vừa đem thanh đăng để vào không gian, toàn bộ đền miếu đột nhiên đung đưa, cái kia nhất tôn đầy bụi bặm kim sắc Phật tượng di động mở, chói lóa mắt kim quang phụt ra mà ra. Trước mắt của nàng hiện ra nhất phương mênh mông cảnh tượng. Tiên quang thánh khiết, nơi đây tựa hồ là thiên đường, không dính trần thế khói lửa. Không có suy nghĩ nhiều, thần tốc tiến vào bên trong. Theo sau đuổi tới thần tử mày kiếm cao lại, nơi đây rất quỷ dị, không biết cất giấu cái gì, nhưng vì tiên vương đạo tâm, hắn tiếp tục đuổi đuổi. Thời gian qua mau, chờ Vân Hoàng đi tới nơi này một tòa đền miếu lúc, đã là mấy thiên sau. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn ánh mắt lạnh lùng. Nơi đây xác nhận một vị trí cường giả mở ra không gian, Phó Bạch Nôn tiến vào bên trong, hoặc là sinh, hoặc là chết. Giống như cái này trùng không gian độc lập, nguy hiểm trọng trọng, rất dễ dàng gặp phải bất tưởng. Đương nhiên, cơ duyên cũng rất nhiều, chỉ cần ngươi có mệnh lấy đi. Công tử, chúng ta muốn đi vào sao? Phượng ca trầm giọng hỏi. Ừm. Đều đã tới nơi đây, nào có không vào đạo lý. Vừa bước vào mảnh này lãnh thổ, liền cảm nhận được một cường thịnh thi khí, xem ra nơi đây vẫn lạc rất nhiều người, hơn nữa tu vi đều không kém. Vân Hoàng thần thức tản ra, bao trùm vô ngần lãnh thổ, đến chỗ lục soát tìm Phó Bạch Nôn thân ảnh. Tình huống nơi này cùng ngoại giới bất đồng, đi về phía trước một đoạn đường, liền thấy một ít cổ lão cung điện tựa hồ bị người mở ra. Theo những thứ này ấn ký đi về phía trước, rốt cục đi tới nhất chỗ địa huyệt thông đạo. Địa huyệt trong thông đạo tia sáng rất sáng, bởi vì có dạ quang thạch. Tường trên có một ít dữ tợn vết rách, những thứ kia vết tích xem ra giống như là bị sinh vật gì trào đi ra. Ông! Tại địa huyệt trung đi thời gian một nén nhang, rốt cục cảm nhận được lay động, hơn nữa Vân Hoàng cũng nhận thấy được Phó Bạch Nôn khí tức, cước bộ của hắn không khỏi nhanh hơn vài phần. Đi tới địa huyệt sâu chỗ, đã nhìn thấy Phó Bạch Nôn yểm yểm nhất tức nằm trên đất, cái này mấy thiên nàng lại thụ thương. Vân Hoàng đi lên trước, theo không gian mang theo người chung lấy ra một ít đan dược cho nàng dùng, mở miệng nói, cảm giác thế nào? Ta không có việc gì, chính là thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Phó Bạch Nôn chỉ vào phía trước, nói ra, thần tử tiến nhập cánh cửa kia, nếu không phải vận khí ta tốt, chỉ sợ cũng không thấy được ngươi. Vân Hoàng liếc mắt nhìn cánh cửa kia, môn là thanh đồng sắc, toàn thân tuyên khắc cái này thần bí đồ án, thoạt nhìn rất cổ lão. Trước khôi phục thể lực, hắn vẫn chưa nhiều lời, cái chỗ này ẩn nút bí mật nếu so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ừm. Phó Bạch Nôn khoanh chân tọa hạ, lặng lặng khôi phục thực lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, chờ Phó Bạch Nôn khôi phục về sau, đã tiếp cận bầu trời tối đen. Cánh cửa kia phía sau có cái gì, vừa rồi cửa mở ra trong nháy mắt kia, ta cảm giác được một khí tức tử vong. Phó Bạch Nôn nhớ tới cái kia một đạo huy áp, lòng có dư kinh sợ. Nếu như vừa rồi nàng tiến vào bên trong, sợ rằng rất khó mạng sống. Nghe nói qua Minh Vương Thi Ân sao? Vân Hoàng mở miệng nói một câu. Minh Vương Thi Ân. Phó Bạch Nôn nói ra, là không phải trong một đêm diệt ba đại tông giáo cái kia người. Không sai. Vân Hoàng gật đầu. Đạt được hắn khẳng định trả lời, Phó Bạch Nôn đều sửng sốt, Minh Vương Thi Ân đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, không người có thể đưa ra một đáp án. Bởi vì gặp qua hắn người, đều đã trở thành bạch cốt. Giữa đêm diệt ba đại tông giáo, xấp xỉ trên vạn người, yếu nhất đều là dưỡng linh cảnh tu sĩ. Như không có đoán sai, nơi đây chắc là phần mộ của hắn. Vân Hoàng bàn tay rơi vào thanh đồng môn lên, có một luồng ánh sáng sáng chói lóe lên, sau đó nói môn liền mở ra, cái kia cổ nồng nặc thi khí nhào tới trước mặt. Nơi đây âm khí nặng nề, không cảm giác được một tia người sống khí tức. Mới vừa đi ra mấy bước, đã nhìn thấy nhất người nhất sư tử. Là Thái Cổ Thần Sơn thần tử cùng Hoàng Kim Thánh Sư. Thần tử tiến nhập nơi đây, có thể nói là nửa bước khó đi. Thấy Phó Bạch Nôn tiến nhập, ánh mắt của hắn lạnh lạnh, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi dám đạp chân nơi đây, tốc độ đem tiên vương đạo tâm giao ra, nếu không thì đừng trách bản tọa vô tình. Hơi thở của hắn rất khủng bố, giống như nhất tôn tuyệt đại thần minh xuất thế. Muốn tiên vương đạo tâm, ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Vân Hoàng mâu quang băng lãnh, coi như không cần hắn xuất thủ, thần tử cũng chết định. Tiểu xuất sinh, nơi đây có phần của ngươi nói chuyện ấy ư, cho bản tọa đi tìm chết. Thần tử dị thường tức giận, hắn hiện tại lòng tràn đầy lửa giận không có chỗ phát, Vân Hoàng có thể nói là đụng nòng súng lên. Đại hải vô lượng, hắn huy vũ song quyền đánh giết tới. Nhưng mới vừa chạy ra mấy bước, thân thể liền phịch một tiếng vỡ vụn, hài cốt không còn. Cái này đột nhiên một màn nhường nghi hoặc, thần tử vì sao lại đột nhiên vẫn lạc? Theo thần tử vẫn lạc, Hoàng Kim Thánh Sư cũng giống giận, nhanh chóng hướng về giết chết xuống, khí tức mênh ngông. Nhưng nó kết cục cùng thần tử độc nhất vô nhị, đều là đột nhiên bạo tạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Phó Bạch Ngôn nhíu hỏi, quá kỳ quái. Hảo Đoan Đoan làm sao lại vẫn lạc đây, hơn nữa còn chết thê thảm như thế. Vân Hoàng cười cười, Minh Vương là người phương nào, ngươi thật sự cho rằng hắn cam tâm vẫn lạc à? Những thứ này chẳng qua là hắn chất dinh dưỡng mà thôi. Theo thần tử tiến nhập nơi đây lúc, hắn liền sống không lâu. T. Phó Bạch Ngôn ngược lại hút lương khí, nếu như Minh Vương thức tỉnh, đó đúng là nhất tôn thời cổ bá chủ a. Theo sát ta, còn có một số người quen cũng tới. Vân Hoàng phảng phất nhìn thấu tất cả, dậm chân đi về phía trước. Bọn họ đi một đoạn đường, quả nhiên thấy một bóng người quen thuộc. Vũ Đế. Hơi thở của hắn thâm trầm, nhấc tay nhấc chân đều tràn đầy tà khí, phi thường quái dị. Ngươi biết chúng ta cái này nhất thiên chờ bao lâu sao? Vũ Đế mở miệng nói ra, nhìn thấy ngươi đệ nhất, ta liền biết ngươi không phải phàm nhân, chỉ cần thôn phệ thân thể ngươi, ta đem có thể tung hoành vô địch. Nghe vậy, Vân Hoàng cười yếu ớt, ngươi cách nghĩ rất đầy ắp. Chương 46, Tô San cơ duyên. Vũ Đế mâu quang sâm lãnh, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, thức thời vụ liền lập tức tự vẫn, ta một ngày xuất thủ, ngươi liền cơ hội phản kháng cũng không có. Đối với Vũ Đế uy hiếp, Vân Hoàng vẫn chưa để trong lòng lên, một cái cam nguyện chất dinh dưỡng con kiến hôi, chết đã đến nơi còn khẩu xuất của nôn, thật cho hắn vô tri cảm thấy bi ai. Chớ núp ở trong bóng tối xem đùa giỡn, ngươi nên biết đứng ở trước mặt ngươi nhân là ai. Vân Hoàng đứng chắp tay, khí tức cả người đều thay đổi rất cường thịnh, giống như nhất tôn cổ lao thần linh. Chờ khoảng khắc, vẫn chưa có người nào đáp lại, hắn lại nói, xem ra ngươi là muốn cho ta đem nơi đây hủy diệt. Vũ Đế cho rằng Vân Hoàng là ở giả thần giả quỷ, tức thì cả giận nói, tiểu xuất sinh, xem ra ngươi là muốn cho ta tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi đã minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta. Hắn nhục thân rung động. Trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông không ai bằng, cái tay lộ ra đi, hà quang nở rộ, châm lửa hắc ám thế giới. Một trường này ẩn chứa kinh người uy áp, điên cuồng sao động xuống, thiên địa vang tung tóe. Hôm nay Vũ Đế so trước đó còn kinh khủng hơn, vô địch hậu thế. Vũ Đế công kích cũng không thể gây nên Vân Hoàng chú ý, hắn lạnh nhạt nói, A Phượng, đi thử một lần cửu hy thể. Phượng ca cửu hy thể đã đơn giản bá giả hình thức ban đầu, là thời điểm làm cho nàng chinh phạt. Trọng đông người một ngày thí sắt đứng lên, so với bất luận kẻ nào đều còn kinh khủng hơn. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng một cái tiểu cô nương có thể chống đỡ ta sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vũ Đế vô cùng phẫn nộ, cái này tiểu xuất sinh cũng quá coi thường người, lại làm cho một cái hoàng mao nha đầu tới cùng hắn đối chiến. Bất quá, chỉ cần đem cái này tiểu cô nương gạt bỏ, chính là Vân Hoàng ngày tận thế. Ông, Phượng ca quanh thân rậm rạp hà quang, ánh sáng lóng ánh huy như cửu hy cái thế, cái kia từng đạo sán lạn thần mang rất khủng bố, uy hiếp vô ngần hoàn vũ, đây là cửu hy thể tiểu thành tượng trưng. Nàng cũng không lui lại, cử quyền quét ngang qua, nắm tay trên tinh quang quanh quẩn, quét ngang chư thiên tinh đấu. Quyền của hai người đầu chạm vào nhau. Tầng tầng rung động kích động, đem hư không nát bấy. Vũ Đế cảm giác toàn bộ cánh tay đều ở đây sợ run, đau đớn khó nhịn. Đối phương rõ ràng chỉ là một cái còn chưa đạp chân cảnh giới tu hành phàm nhân, làm sao có thể cùng hắn đối kháng. Không sai. Phượng ca là chưa bắt đầu tu luyện, nhưng nàng là ai? Trọng đồng người. Một đôi trọng đồng khám phá thế gian vạn pháp, ở Vũ Đế xuất thủ trong nháy mắt. Nàng tìm được nhược điểm của đối phương, nhìn như cùng với cứng đối cứng, thực ra không phải. Nàng mỗi một phần lực lượng đều đánh vào Vũ Đế nhược điểm lên. Coi như Vũ Đế công phạt đáng sợ nữa, đối mặt trọng đồng người Phượng ca, hắn chỉ có bại một lần. Ầm. Vũ Đế khiếp sợ, nhưng Phượng ca rất thanh tỉnh, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lần nữa vung đầu nắm đấm đập tới, trong nháy mắt đi tới Vũ Đế trước người. Lần này, Vũ Đế thần tốc phản ứng kịp, không có Tuyển Trạch cùng nàng đối kháng. Trước mắt cái này tiểu cô nương quá quỷ dị, dường như có thể nhìn thấu hắn mỗi một cái động tác. Một đuổi một chạy, chênh lệch rất nhanh thì hiện ra. Phượng ca không có linh khí trống, căn bản kiên trì không bao lâu. Mà Vũ Đế hiển nhiên chính là khám phá điểm này, cho nên một mạch kéo dài thời gian. Chỉ cần Phượng ca không có khí lực, hắn liền có thể không chiến mà thắng. Mặc dù có chút vô sỉ, nhưng không thể phủ nhận, đây chính là một cái tốt phương pháp. Được. Vân Hoàng thân hình di động, trong nháy mắt đem Phượng ca mang tới bên cạnh, không để cho Vũ Đế hạ sát thủ cơ hội. Trọng đồng người đáng sợ đã để hiện ra, chỉ cần nàng bắt đầu tu hành, nhất định sẽ khiếp sợ tứ phương. Phượng ca rất tin tưởng khuyết điểm của mình, nhưng nàng cũng không tức giận nổi, cuối cùng cũng có nhất thiên sẽ đứng tại thế giới đỉnh phong. Tiểu xuất sinh, rốt cuộc phải qua đây chịu chết sao? Vũ Đế lanh nói rằng, ta đã không kịp đợi, mau cút qua đây đi. Hắn sớm muốn chém giết Vân Hoàng, nhưng vẫn không có cơ hội, hôm nay rốt cục có thể như nguyện. Giết ta, ngươi còn chưa xứng. Vân Hoàng thanh âm vừa dứt xuống, liền đã tới Vũ Đế bên người, chỉ rơi vào mi tâm của hắn chỗ. Một màn này phát sinh rất nhanh, Vũ Đế muốn phản kháng căn bản không kịp, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, kết cục dĩ nhiên là như vậy. Tiểu xuất sinh, ngươi không dám giết ta, ta là hộ tiên giáo truyền nhân, ngươi giết ta, tất nhiên sẽ đụng phải hộ tiên giáo điên cuồng trả thù. Vũ Đế một chút cũng không lo lắng, hắn có hộ tiên giáo làm hậu thuẫn, Vân Hoàng tất nhiên không dám chém giết hắn, bày ra một bộ không lo ngại gì răng rớp. Nửa cười, Vân Hoàng tay trong ngón tay lao ra một đạo tinh quang, trực tiếp đem Vũ Đế mi tâm xuyên thủng, bởi vì tốc độ quá nhanh, Vũ Đế trợn to hai mắt không thể tin được đây hết thể là thật. Vân Hoàng cũng dám động thủ, hắn thật hối hận a, sớm biết liền không cùng là địch. Chỉ tiếc hết thể đều muộn. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ xoa mi tâm, thoạt nhìn tâm tình không tốt. Ngươi làm sao? Phó Bạch Nôn lo lắng hỏi, đáy mắt sâu chỗ hiện lên một tia thương yêu. Vân Hoàng liếc nhìn nàng một cái, tự nhiên là không để lỡ nàng đáy mắt sâu chỗ ẩn nút thần sắc. Nha đầu kia đến cùng vẫn là quá đơn thuần. Không có việc gì. Vân Hoàng mở miệng nói, trở ra Nam Thiên Đình, ngươi liền có thể trở về ngươi bên người sư phụ. Ồ! Phó Bạch Nôn gật đầu ứng tiếng, tuy là cực lực che giấu, nhưng không ai có thể nhận thấy được nàng tâm tình hạ. Đối với này Vân Hoàng không có để ý, cũng không muốn nhiều lời. Mấy người thần tốc đi về phía trước, đi tới Minh Vương mộ địa, cái kia một tòa phần mộ đã tàn phá bất kham, bên trong không có vật gì. Minh Vương thi thể đâu? Phó Bạch Nôn cảm giác vô cùng kinh ngạc, có chút nghĩ không thông. Minh Vương thi thể không được thấy. Trách không được vừa rồi không ai đáp lại, Vân Hoàng biết, Minh Vương ý thức đã bị thôn phệ, không biết là có ai bản lãnh lớn như vậy. Tiến nhập cái địa phương này ngoại trừ Vũ Đế bên ngoài, hẳn còn có cái khác người. Nơi đó có một cái phù hiệu. Phượng ca nhãn nhọn, chứng kiến dấu ở góc phù hiệu. Vân Hoàng liếc mắt nhìn phù hiệu, cười nói, xem ra có người muốn dụ chúng ta mắc câu, đi đi. Đã đối phương tự tin như vậy, hắn cũng phải, người nào như này cuồng vọng. Theo phù hiệu truy tầm, chẳng qua thời gian một nén nhang, sẽ đến nhất chỗ đen nhánh đại điện. Trong đại điện có một đạo thân ảnh, quanh thân lượn lờ ánh sáng màu đen, xem không được rõ ràng nàng bản thể. Chính là ngươi thôn phệ Minh Vương ý thức. Vân Hoàng trực tiếp mở miệng nói, đây là khẳng định câu. Ẩn giấu trong bóng tối thân ảnh âm sâm sâm nói, nhiều ngày không được thấy. Ngay cả ta cũng nhận thức không ra được sao. Đem bên trong cơ thể ngươi tiên cốt lưu xuống, ta làm cho cái này hai tiểu cô nương chết thống khoái điểm, nếu không thì, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vân Hoàng giễu cợt, lạnh lùng nhìn nàng, mới vừa rồi còn nghi hoặc đối phương là người nào, hiện tại hắn nhận ra. Là Tô San. Xem ra Tô San chuyến này lấy được cơ duyên rất khủng bố. Có thể thôn phệ Minh Vương ý thức, liền cho là mình vô địch sao. Vân Hoàng nói, ít ngồi đáy giếng còn một mạch nằm mơ xem tận thiên hạ, ngươi mộng nên tỉnh. Đem Minh Vương ý thức lưu xuống, ngươi có thể tuyển trạch tử vong phương thức. Minh Vương rất mạnh, ý thức của hắn không dễ dàng như vậy bị tiêu hóa. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tô San mặt sắc căm trầm, cái này tiểu xuất sinh nàng hận thấu xương, hôm nay nhất định phải đem bên ngoài toái thi vạn đoạn. Chương 47, Phù Diêu học phủ lâm nạ. Ẩm phong trận trận, sương mù sông thiên. Nước cuộn trào vô cùng có thể vận tràn ngập tinh vũ, Tô San khí thế rất khủng bố, nàng đạt được nghịch thiên cơ duyên, phảng phất nhất tôn thần kỳ giáng thế. Hai tròng mắt của nàng trung lóe lên tinh quang, vân hoàng trong cơ thể có tiên cốt, chỉ cần chém giết, nàng là có thể thôn phệ bên ngoài tiên cốt, thực lực nhất định có thể bạo tăng, tức thì cái này đế giới còn có ai có thể cùng nàng đối kháng. Vân Hoàng cười nhạt, Tô San thôn phệ Minh Vương ý thức về sau, chỉ cần an tâm tu hành, ngày khác thành tựu tất không thể giới hạn lượng, đáng tiếc, nàng quá cuồng vọng. Miểu như hạt bụi con kiến hôi, lại cũng dám giành hắn tiên cốt, thực sự là không biết sống chết. Muốn tiên cốt, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vân Hoàng trong con ngươi tinh quang lưu lộ, vẫn chưa đem Tô San để vào mắt. Đủ tư cách hay không, không phải ngươi nói coi là. Tô San quanh thân phù động quang hoa sán lạn không ai bằng, cường thịnh linh vận tràn ra đi, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, có dữ tợn vết rách di chuyển hiện, hà quang lóa mắt chói mắt, khí chấn động hoàn vũ. Khí tức của nàng rất hùng hậu, một trường vung ra đi, thôi động sơn hà, trong nháy mắt đem không gian phong tỏa, không để cho Vân Hoàng cơ hội chạy trốn. Ẩm. Đối mặt Tô San công kích, Vân Hoàng vẫn chưa lui lại, nhục thân run rẩy, kim quang thiểm thước, song quyền huy vũ, thần tốc hướng nàng nghiền sát đi, một quyền này cực kỳ bá đạo, thề phải bổ ra vô tận thương khung. Nổ chuyên triệt, Tô San thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, cả người khuôn mặt sắc đều trở nên có chút xấu xí, nàng căn bản đỡ không được Vân Hoàng công kích. Kết thúc đi. Vân Hoàng không muốn cùng Tô San vương hữu, bước ra một bước đi, trong nháy mắt đi tới trước người của nàng, một chưởng bổ vào mi tâm của nàng lên. Một màn này phát sinh rất nhanh, Tô San liền cơ hội phản kháng cũng không có, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Hoàng thực lực đúng là kinh khủng như vậy, đương thế còn có ai có thể sánh vai cùng hắn. Tô San vẫn lạc về sau, một đạo hơi yếu ý thức theo mi tâm của nàng trôi xuất hiện, Vân Hoàng đem bên ngoài thu nhập cổ khăn chung. Khí thiên đế ẩn thân cùng cổ khăn, muốn tỉnh lại, nhất định thôn phệ cường giả ý thức. Minh Vương mộ chìm nổi với Nam Thiên Đình sâu nhất chỗ, bên này đã mất cái khác cơ duyên có thể tìm ra, Vân Hoàng đám người thần tốc ly khai nơi đây. Nam Thiên Đình khai mở thời gian mặc dù không dài, nhưng hắn nhóm đều được rất mạnh cơ duyên, nhất là Vân Hoàng, liền thu hai vị tuyệt đại thiên tiêu, đây là bất luận cái gì đạo thống truyền thừa đều không cách nào so sánh. Ngoại giới, phổ thiên đạo tộc cao tầng náo động, Tô San dĩ nhiên vẫn lạc. Đến tột cùng là ai dám chém giết phổ thiên đạo tộc tiểu công chúa, cái này rõ ràng cho thấy đánh hắn nhóm lao khuôn mặt. Tô Minh ngồi ở Kim Long bảo tọa lên, mặt sắc gâm trầm ngưng mắt nhìn nghìn dặm luân hồi cảnh trong hình ảnh. Một cái chưa dứt sữa tiểu xuất sinh, dám như này tùy tiện, xem ra là bọn họ khiêm tốn. Tốc độ đem phù diêu học phủ vây lại. Trong lúc nhất thời cuộc dung chuyển, vô số tu sĩ đều nghị luận ầm ĩ. Vân Hoàng cũng dám chém giết phổ thiên đạo tộc công chúa, cái này rõ ràng cho thấy muốn cùng là địch, hắn làm như vậy không được lựa chọn sáng suốt. Phổ thiên đạo tộc cùng bất hủ hoàng triều có rất sâu quan hệ, đắc tội tộc này, chính là đắc tội bất hủ hoàng triều. Xem ra lúc này đây phủ diêu học phủ muốn xuống dốc, trêu chọc bất hủ hoàng triều. Cơ bản trên không có trở mình có khả năng. Vân Hoàng thật đúng là một cái không chịu ngồi yên chủ, có người nói hắn ở Nam Thiên Đình trung chém giết rất nhiều thiên kiêu, những tông môn kia đại giáo rất có thể sẽ tới tìm thủ. Liên bất hủ hoàng triều cửa ải này cũng rất khó quá khứ, huống chi là cái khác tông giáo đây. Mọi người nghị luận không ngừng, phù diêu học phủ trên hạ lòng người bàng hoàng, cái đại giáo này đã xuống dốc. Sớm đã không được phụ ngày xưa hùng phong. Trong chủ điện hà quang lưu chuyển, rất nhiều trưởng lão vây ngồi nhất đường, trong lòng buồn vô cớ. Không nghĩ tới hội tai họa bất ngờ, cái này nên làm thế nào cho phải a? Mặt của đại tế ti sắc hơi trầm xuống, làm cho Vân Hoàng làm cấp cao nhất đệ tử một khắc kia, là hắn biết Phù Diêu học phủ sẽ không an ổn đi xuống, hiện tại đã đến sống còn trước mắt. Nếu là có thể chống đỡ xuống phía dưới, là có thể ngao du cửu thiên, không chịu đựng nổi lời nói, chắc chắn phải chết. Chờ Vân Hoàng trở lại hăng nói, hiện tại Phổ Thiên Đạo Tộc sẽ không tiến công. Phổ Thiên Đạo Tộc muốn là Vân Hoàng, cho nên hoàn toàn không cần quá gánh ưu, Đại Tế Ti hiện tại cũng không có tốt hơn biện pháp. Ai? Mọi người thở dài, bại cục đã định, coi như Vân Hoàng trở về cũng không làm nên chuyện gì. Nam Thiên Đình Trung, Vân Hoàng đám người đã tới đạo môn trước. Ông! Một hồi lôi âm vang lên, đạo môn chậm rãi khai mở, lục tục có tu sĩ rời đi. Chờ khoảng khắc về sau, Vân Cung Linh các nàng cũng qua đây. Lần này thu hoạch của các nàng cũng không tệ, nhất là Vân Cung Linh, hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng, rất nhiều người đều biết được danh hiệu của nàng. Ca. Vân Cung Linh thấy bên cạnh hắn lại nhiều một cái tiểu cô nương, chân mày cau lại. Làm sao đến chỗ nào đều có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, tốt không nói nha. Lòa đem thần nữ đưa trở về, những người còn lại liền này phân biệt, nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng. Vân Hoàng muốn đi trước tổ địa, còn cần chuẩn bị một ít gì đó, trước đó, hắn sẽ không mang theo bất luận kẻ nào. Phó Bạch Nôn là bản tiên thành truyền nhân, trai nguyệt tự sẽ không buông ra nàng. Mặc Khinh Tiếu phải về rượu dù cam tu hành, chờ đi tổ địa thì thông báo tiếp nàng. Nguyệt Như Sương trở về Trung Châu địa giới, Phượng Ca đi lịch lãm, sớm ngày đem cửu hy thể tu thành. Đi ra đạo môn về sau, mỗi người một nơi. Đường trên phi thường náo nhiệt. Vân Cung Linh cau mi nói, ca, lần này ngươi thu hoạch rất đầy áp chứ sao? Vân Hoàng liếc nhìn nàng một cái, cười nói, đầu ngươi trong suy nghĩ gì ta còn có thể không được biết không? Ngươi tin tưởng cái gì, ta lại muốn cái gì? Vân Cung Linh ngâm nga bài hát đi về phía trước, nàng chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có ý gì. Còn chưa tiến nhập hoàng thành, liền thấy Lâm Uyển Đình. Lâm Uyển Đình cũng nhìn thấy Vân Hoàng, nàng thần tốc đi ra phía trước, mở miệng nói, ngươi nhanh rời đi nơi này, mãi mãi cũng không nên quay lại. Phổ Thiên Đạo Tộc đem Phù Diêu học phủ vây lại, hiển nhiên là muốn đối phó ngươi. Phổ Thiên Đạo Tộc sao? Vân Hoàng vẫn chưa lưu ý, chém giết Tô San một khắc kia trở đi, là hắn biết sẽ có một ngày như thế. Lâm gia cửu tự bí mật tung hoành tuyên cổ, trở về chuẩn bị tốt, Phổ Thiên Đạo Tộc diệt vong lúc, ngươi liền có thể dẫn dắt Lâm gia xương bá đông quỷ vực. Vân Hoàng nói rất nghiêm túc, không giống như là nói đùa. Lâm Uyển Đình lăng lăng lao lấy hắn, đây là muốn cùng Phổ Thiên Đạo Tộc là địch ây ư, hắn lẽ nào không muốn sống? Phổ Thiên Đạo Tộc không phải hắn có thể trêu chọc. Qua. Vân Hoàng dậm chân tiến nhập trong hoàng thành, Phổ Thiên Đạo Tộc đem Phù Diêu học phủ vây lại, mắt hết sức rõ ràng, chính là muốn hắn bước ra. Như hắn bây giờ cách đi, Phù Diêu học phủ chắc chắn tao ngộ diệt môn chi tai họa. Là Vân Hoàng trở về, hắn thật đúng là dám đến a, không biết Phổ Thiên Đạo Tộc đối với hắn hạ sinh tử lệnh à. Thật là mang chủng, chỉ tiếc sống không lâu a. Hắn chắc là đi nhận tội cúi xuống thủ, chúng ta mau cùng trên đi xem một cái. Rất nhiều tu sĩ theo sau, Phù Diêu học phủ nội ngoại bị vây chật như nêm cối, Phổ Thiên Đạo Tộc xuất động cường giả, mỗi một vị cũng có thực lực đáng sợ, nhất là người dẫn đầu. Phổ Thiên Đạo Tộc đại trưởng lão, dưỡng linh cảnh tột cùng thực lực, lẳng lặng sừng sững ở cao khoảng không, phảng phất một tòa không thể vượt qua đại sơn. Chương 48, Thánh Hậu Ý Chỉ. Thiên khung trên mây đen rậm rạp, thiên quân vạn mã chim nổi, khí thế cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được. Một màn này cảnh tượng rất đáng sợ, Vân Hoàng vẫn chưa làm bất luận cái gì biện pháp, nên ngang đi tới. Vân Hoàng đến trong nháy mắt gây nên một mảnh xôn xao. Bọn họ cũng đều biết Vân Hoàng sẽ đến, có lẽ chưa nghĩ tới, hắn hội không cố kỵ chút nào đi tới, liền cuồng vọng như vậy sao? Liền Phổ Thiên Đạo Tộc đều không để vào mắt, thật không biết tài năng gì làm cho hắn sợ hãi. Vân Hoàng can đảm lượng cũng quá đại đi, nên ngang đi tới, thực sự là một điểm mặt mũi cũng không cho Phổ Thiên Đạo Tộc lưu a. Xem ra hắn là biết mình muốn vẫn lạc,

mơ hồ có thể nhìn thấy nhất tôn Phượng Hoàng hư ảnh, khí thôn sơn hà. Thấy cái kia đạo sán lạn quang mang đem hư không bao phủ, tại chỗ tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, bọn họ dĩ nhiên chứng kiến như này cảnh tượng khó tin. Chuyện này, đây là bất hủ hoàng triều thánh hậu ý chỉ, ông trời của ta à, Tô Minh vì chém giết Vân Hoàng, thậm chí liền thánh hậu ý chỉ đều lấy ra. Thánh hậu ý chỉ ra, quỷ thần đều là lui, xem ra lần này Vân Hoàng chắc chắn phải chết, coi như phủ Diêu học phủ có chi cường nội tình, cũng rất khó bảo vệ hắn. Đúng vậy à, một ngày đối với thánh hậu ý chỉ xuất thủ, chính là cùng bất hủ hoàng triều tuyên chiến. Đương thế ai dám trêu chọc bất hủ hoàng triều, trừ phi là ngại mệnh quá dài. Liền thánh hậu ý chỉ đều có thể xuất động, Tô Minh thật hạ bản. Mọi người nghị luận không dứt, bọn họ đã thấy Vân Hoàng phần cuối của sinh mệnh, thánh hậu ý chỉ không phải bất luận kẻ nào đều có thể ngăn cản, hắn chắc chắn phải chết. Đại tế ti đồng tử đột nhiên rụt lại, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, đã sớm biết phổ thiên đạo tộc cùng bất hủ hoàng triều có quan hệ. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại sở hữu thánh hậu ý chỉ, có đạo này ý chỉ, bọn họ chỉ có thể vâng theo. Phản kháng chính là đem phủ Diêu học phủ đẩy về phía vực sâu, bất hủ hoàng triều một ngày tức giận, liền sẽ để học phủ diệt vong. Trong nháy mắt, phủ Diêu học phủ cao tầng rơi vào cảnh lưỡng nan. Bọn họ coi như là lại cường đại, cũng không thể có thể cùng bất hủ hoàng triều là địch. Nhưng lại không thể đem Vân Hoàng giao ra. Trong lúc nhất thời do dự bất quyết, Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi như lại không ra lánh cái chết, lão phu đạo này ý chỉ sẽ đem phủ Diêu học phủ phá hủy, ngươi có thể tiếp tục trốn đi, dù sao nhất sau thua thiệt không phải lão phu. Tô Minh cũng không đổi, hắn có ý chỉ ở tay, có thể dùng đến uy hiếp Vân Hoàng. Chỉ cần đối phương xuất hiện, là có thể đem bắt được. Đương nhiên, hắn cũng có thể tuyển trạch tiếp tục trốn tránh. Bất quá, nhất sau phủ Diêu học phủ tất cả mọi người sẽ vì hắn trốn cùng. Lần này giao phong, phổ thiên đạo tộc là chiếm thượng phong, căn bản không cần gánh ưu. Chỉ là, hắn dứt lời xuống, vẫn luôn không có nghe được Vân Hoàng thanh âm truyền ra, xem ra hắn là thật dự định không ra. Này, cái này Vân Hoàng cũng không như trong tưởng tượng cuồng vọng như vậy a, bây giờ biết sợ à? Có thể không sợ sao? Tô Minh liền thánh hậu ý chỉ đều lấy ra, Vân Hoàng vừa ló đầu, cũng sẽ bị chém giết. Không sai, hiện tại chỉ cần là người có chút đầu óc, cũng sẽ không chạy đến chịu chết, xem ra Vân Hoàng còn không được ngu xuẩn. Tô Minh mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nói, lão phu cho ngươi 3 giây suy nghĩ, nếu như lại không được xuất hiện, ngươi cứ nhìn phù Diêu học phủ bị hủy diệt đi. Sống còn thời gian luôn là qua rất chậm. Phù Diêu học phủ nhân phải chịu dày vò, bọn họ căn bản không biết Vân Hoàng đi gì chỗ, nhưng bây giờ cũng không có tuyển trạch nội chiến. Giống như lúc trước nói giống nhau, cho dù chết, cũng muốn chết tại đây cái tràn ngập kỷ niệm địa phương. 3 giây đã qua, xem ra ngươi cũng không có đem Phù Diêu học phủ tồn vong để trong lòng lên, đã như đây, vậy hủy diệt đi. Tô Minh chuyến này mắt rất tinh tường, vô luận Vân Hoàng xuất hiện hay không. Phổ thiên đạo tộc mặt mũi đều toán bảo trụ, lấy sau không có người nào dám khinh thường phổ thiên đạo tộc. Cho lão phu hủy diệt phù Diêu học phủ. Trong tay ý chỉ thúc dục phát, khí tức kinh khủng quyển trên vân tiêu, kinh thế giết sạch bán vọn, vô ngần tinh hải đều ở đây sợ run. Có nhất tôn cổ lao thần kỳ di chuyển hiện, đó là thánh hậu ở lại ý chỉ trong sát phạt, phi thường bá đạo. Ông cảm nhận được thao thiên uy áp. Tại chỗ tu sĩ dồn dập lui lại, thánh hậu không hổ là nhất quốc chi mẫu, thủ đoạn mạnh siêu ra tưởng tượng. Một đạo ý chỉ đều có thể buộc phát ra hủy thiên diệt địa thánh uy, cái kia bản thân nàng thực lực đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Cái này đạo ý chỉ vẫn là nhiều năm trước lưu lại, bây giờ tu vi sợ là thâm bất khả chắc. Xem ra lần này phù Diêu học phủ thật muốn diệt vong. Rất nhiều người trong lòng đều đã có đáp án. Kết cục như vậy đã được quyết định từ lâu, ai cũng không thể phiên bản. Ẩm. Đang ở phù Diêu học phủ đệ tử cũng cho là mình muốn bị tàn sát thời điểm, một đạo sán lạn màn ánh sáng di chuyển hiện, trong nháy mắt đem toàn bộ phù Diêu học phủ bảo vệ, Thánh hậu công kích tuy mạnh, nhưng chung quy không thể phá mở đạo này bảo hộ tường. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc, vốn tưởng rằng Phù Diêu học phủ hội diệt vong, ai có thể cũng không nghĩ tới, kịch tình hội quanh co. Chuyện này, đây là Hạo Thiên Đại Trận. Đại Tế Ti trong tròng mắt tràn ngập tiểu ý, thời gian qua đi vô số năm, Hạo Thiên Đại Trận có thể trọng hiện gian, bọn họ không cần lo lắng. Có Hạo Thiên Đại Trận, không người có thể phá ra nó. Là người nào khai mở Hạo Thiên Đại Trận? Kinh hãi qua về sau, hắn liền nhớ lại chính sự đến, Hạo Thiên Đại Trận khai mở phương pháp sớm đã thất truyền, đương thế còn có ai có thể làm được. Thế nhưng không có ai trả lời vấn đề của hắn, bởi vì Phù Diêu học phủ đệ tử đều ở đây này chỗ. Nay lúc, Vân Hoàng chậm rằng giặc từ xa chỗ đi tới, hai tay gánh vác trong người về sau, phảng phất nhất tôn tuyệt thế cường giả. Hạo Thiên Đại Trận là ngươi mở ra. Đại Tế Ti những lời này là khẳng định câu, bởi vì hắn biết, ngoại trừ Vân Hoàng bên ngoài, sợ rằng không người có thể làm được, thiếu niên ở trước mắt tốt thần bí, thủ đoạn kinh thế. Còn có cái gì có thể ngăn cản hắn đâu? Vân Hoàng cười không nói, nhưng đã trả lời Đại Tế Ti vấn đề. Hắn đi tới đầu tường, lạnh nhạt nói, hai ngày sau Phổ Thiên Đạo tộc hội diệt vong, cho các ngươi thời gian chạy trối chết. Còn ở lại người trong tộc chỉ có một con đường có thể đi. Nghe vậy, Tô Minh cùng thiếu, tiểu xuất sinh, ngươi đem Phổ Thiên Đạo tộc trở thành cái gì, há là ngươi nói diệt cũng có thể diệt. Chương 50, Nhất Phương Cổ Khăn. Vân Hoàng không cùng tranh luận, xoay người hướng Phù Diêu học phủ đại điện hàng đi, hắn chỉ là thông báo Phổ Thiên Đạo tộc một tiếng. Vô số tu sĩ náo động, bọn họ nhớ mang máng. Vân Hoàng lần trước nói những lời này lúc, Vân gia bị trừ tận gốc ra. Hai ngày về sau, Phổ Thiên Đạo tộc hội diệt vong à. Vân Hoàng quá quỷ dị, hắn cường đại siêu ra dự liệu của tất cả mọi người, như Phổ Thiên Đạo tộc thật diệt vong, người nào có thể trưởng khống đông quỷ vực, đây chính là một khối thịt béo, rất nhiều người đều muốn theo chung chia một chén súp. Phù Diêu học phủ có Hạo Thiên Đại Trận bảo hộ. Coi như Tô Minh tập hợp Phổ Thiên Đạo tộc tất cả lực lượng, cũng không có thể đem đại trận phá vỡ, cân nhắc lại lượng về sau, chỉ có thể ảo náo ly khai. Trở lại Lâm gia, Lâm Uyển Đình nhất muộn trên đều không có ngủ, nàng một mực đang nghĩ Vân Hoàng nói, muốn cho Lâm gia trở thành Đông Quỷ vực bá chủ, nàng không biết mình làm quyết định gì cải biến Vân Hoàng đối với nàng xem pháp. Dù sao lúc mới bắt đầu, Vân Hoàng cực kỳ chán ghét nàng. Vừa rồi lại truyền ra, Vân Hoàng hai ngày sau muốn đem Phổ Thiên Đạo tộc bị tiêu diệt tin tức, trong lúc nhất thời nhân tâm lưu động, bọn họ đều đem ánh mắt đặt ở Đông Quỷ vực cục thịt béo này lên. Tỷ, ngươi làm thế nào ngốc lăng, Phổ Thiên Đạo tộc nếu thật bị Vân Hoàng diệt trừ, cái kia Đông Quỷ vực một khối này thịt béo khẳng định có rất nhiều người tranh đoạt, chúng ta lẽ nào không làm một ít công tác chuẩn bị sao? Lâm Thiếu Hổ từ bên ngoài đi tới. Liếc mắt nhìn ngốc lăng Lâm Uyển Đình, trong lòng có chút phiền muộn. Lâm Uyển Đình mở miệng nói ra, ở Đông Quỷ vực, thế ra là thứ gì, chớ quên còn có sau Phật tộc, âm thi tộc. Hai cái này đại tộc cùng Phổ Thiên Đạo tộc đặt song song, ngươi cho rằng bọn họ hội bỏ qua cơ hội lần này sao? Ngươi xem rồi đi, hiện tại hắn nhóm tuy là không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng Phổ Thiên Đạo tộc vừa diệt vong. Bọn họ sẽ lao tới chiếm lĩnh Phổ Thiên Đạo tộc lãnh địa. Bây giờ còn dư lại tứ đại thế gia, ai có thể chống lại? Huống hồ ngươi đừng quên, ta Lâm gia nội tình cũng không mạnh, coi như Nghiêu may mắn được đến một ít tốt chỗ, cuối cùng vẫn là muốn giao ra. Nghe vậy, Lâm Thiếu Hổ cũng không nhịn được thở dài một tiếng, cựu tự bí mật chân đế không người có thể cảm ngộ, Lâm gia đã định trước hội xuống dốc không phanh. Ngươi đi báo cho phụ thân, làm cho hắn không nên khinh cử vọng động, là của chúng ta, chung quy đều sẽ là của chúng ta, không phải chúng ta, cương cầu cũng vô dụng. Nàng muốn một đêm, rốt cục nghĩ thông suốt một việc, coi như Vân Hoàng thật để cho Lâm gia trở thành Đông Quỷ vực bá chủ, nhưng nếu là không có thực lực mạnh mẽ trấn áp, cuối cùng cũng sẽ bị chen hạ thần đài. Ừm. Lâm Thiếu Hổ xoay người ly khai, hắn cảm thấy Lâm Uyển Đình nói rất đúng. Không có thực lực mạnh mẽ chống, có nhất định sẽ đưa tới diệt môn chi tai họa. Tô Minh trở lại Phổ Thiên Đạo tộc về sau, khuôn mặt sắc gâm trầm như nước, hắn không có ngồi chờ chết, tuy nói không e ngại Vân Hoàng, nhưng Phủ Diêu học phủ coi như lại xuống dốc, cũng là thời cổ đại giáo, nội tình nhiều thiếu vẫn còn có chút. Hắn lập tức đem tin tức truyền tới Bất Hủ Hoàng Triều đi, để cho người qua tới trợ giúp. Dù nói thế nào Thánh Hậu cùng Phổ Thiên Đạo tộc đều có một ít quan hệ, chắc chắn sẽ không phóng đảm nhiệm bên ngoài diệt vong. Đem tin tức truyền đi về sau, hắn nhắc tới tâm cũng liền phóng xuống. Tuy nói như đây, nhưng Phổ Thiên Đạo tộc chung, vẫn có một ít người lặng lẽ ly khai, bọn họ cũng không muốn vẫn lạc. Vân gia liền là ví dụ rất tốt, những thứ này Thiên cũng đã nghe nói qua Vân Hoàng rất nhiều truyền thuyết, người như vậy không trêu chọc được, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn. Cái này hai ngày, qua rất nhanh. Ánh nắng sáng sớm rất nhu hòa, Vân Hoàng đứng ở đầu tường lên, quan sát vạn dặm sơn hà, hắn dậm chân đi về phía trước, cũng không có làm cho Phủ Diêu học phủ nhân theo. Lần này đi chỉ vì diệt Phổ Thiên Đạo tộc. Đi tới Phổ Thiên Đạo tộc, còn không có bước vào, liền cảm nhận được một nước cuộn trào vô cùng linh khí dâng trào qua đây, là Tô Minh tức giận. Tiểu súc sinh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn từ trước đến nay nhảy vào, ngươi đã một lòng muốn chết, lão phu kia sẽ thành toàn cho ngươi. Khí tức kinh khủng tịch quyển bát hoang, mỗi một tấc hư không đều ở đây sợ run, Tô Minh thực lực quá kinh khủng, giống như nhất tôn thần kỳ. Vô số tu sĩ đều bị thức dậy, bọn họ biết, chinh phạt đã bắt đầu. Phổ Thiên Đạo tộc có thể hay không sống sót, hết thảy đều là không biết. Có tin đồn chạy ra đi, có người nói Tô Minh tìm đến Bất Hủ Hoàng Triều cường giả trấn thủ, Vân Hoàng chỉ sợ là rất khó diệt trừ Phổ Thiên Đạo tộc. Lao cẩu, ta nói muốn tiêu diệt ngươi bộ tộc, tiểu muốn làm được. Vân Hoàng bình tĩnh thong dong nói, sự phản kháng của ngươi rất nực cười, cũng rất vô tri. Tiểu súc sinh, chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất của ngôn, xem lão phu như thế nào lấy thủ cấp của ngươi. Tô Minh khí thế rộng rãi, cơ thể trên quanh quần sán lạn quang huy, mỗi một tấc hư không đều ở đây tan vỡ, trong cơ thể hắn tràn ra huy áp quá kinh khủng, huyết khí mênh mông. Man Hoang Quyền. Một quyền đập đi, có thiên địa sơ khai cảnh tượng chìm nổi, khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt, một quyền này vai không thể ngang hàng, quét ngang chư thiên tình đấu. Tại chỗ tu sĩ khiếp sợ vạn phần, bọn họ biết Tô Minh thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại kinh khủng như vậy. Man Hoang Quyền truyền thừa đã lâu, bị vài vị đại đế đánh bóng qua, hoàn mỹ không một tì vết. Một quyền này đã đơn giản đại đạo hình thức ban đầu, Vân Hoàng rất khó ngăn trở. Thật là bá đạo thần thông, quyền bắt đầu sơn hà dung chuyển, xem ra Tô Minh là muốn trực tiếp đem Vân Hoàng gạt bỏ a. Vân Hoàng quá quỷ dị, Tô Minh cũng không được dám xem thường, trực tiếp ra tay toàn lực, cũng nói còn nghe được. Nhìn cái kia khí thế hung hung một quyền, Vân Hoàng cũng không thèm để ý. Hắn ung dung đem nhất phương cổ khăn lấy ra, mở miệng nói ra, thôn phệ Tô Minh linh hồn, ngươi là có thể thức tỉnh. Theo bắt được cổ khăn một khắc kia trở đi, hắn thì có dự định. Ông ngong. Cổ khăn chấn động nhẹ nhẹ đứng lên, nó vô cùng kích thích. Đi đi. Nhất phương cổ khăn hoành áp tinh vũ, thao thiên ma khí tán phát, làm cho vô số ngủ say lão quái vật đều khiếp sợ, dồn dập mở hai tròng mắt, nhìn về phía chân trời xa xôi. Bọn họ biết, phía thế giới này muốn bắt đầu loạn. Cổ khăn trong linh hồn muốn thức tỉnh sao? Đời này ai có thể chịu tải thiên mệnh? Thái cổ thời đại, thiên mệnh bị chặn lại ở bên kia thế giới, theo sau lại là thập giới thông đạo bị phong tỏa. Theo này đại đế xuống dốc, thập giới lại không chí cường giả xuất thế. Khi thiên đế thức tỉnh, sẽ khai mở nhất đại thịnh thế. Chỉ là không người biết người bên kia gì tình hình đặc biệt lúc ấy tiến công thập giới, thiên mệnh làm sao thì hồi quy. Đời này còn không người có thể chịu tải thiên mệnh. Chiếu chiếu chiếu. Tiếng cười âm trầm truyền ra, Tô Minh rợn cả tóc gáy, hắn cảm giác được nhất tôn thần minh ở bao quát hắn. Tiểu súc sinh, ngươi thả ra đến tột cùng là cái gì ma vật, có chủng cùng lao phu quyết nhất tử chiến. Tô Minh điên cuồng rít gào, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Nhưng mà, Vân Hoàng cũng không trả lời hắn, phía kia cổ khăn lao nhanh ra đi, vạn pháp bất xâm. Thực lực của nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không có ai biết được. Ẩm. Tô Minh vẫn chưa ngồi chờ chết, hắn nhanh chóng huy quyền ném tới, nhưng giống như là đánh vào cây bông lên, không hề có tác dụng. Trong sát na, cổ khăn đi tới trước người của hắn, trong nháy mắt nhảy vào trong đầu của hắn. A. Đột nhiên đau đớn, làm cho hắn phát sinh thê thảm tiếng gào thét.